Hơn nữa đại tỷ, ta cũng là cho ngươi chế tạo cơ hội a, công an hạ tốt như vậy nam nhân, ngươi trong lòng đối hắn cũng có ý tưởng, nhiều xử xử sao. Tiểu ngư, ngươi lại nói bậy, đại tỷ cần phải tấu ngươi. Khương Yên Tu quẫn cơ hồ muốn đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Hảo hảo hảo, ta không nói. Nàng ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, hiện tại nam nữ bình đẳng, hơn nữa đều duy trì tự do yêu đương, ba mẹ không còn nữa, ta vì đại tỷ ngươi suy xét, ngươi cư nhiên còn muốn tấu ta, làm muội muội ta còn có thể nói cái gì, chờ lát nữa mua xong đồ vật ta liền đi cùng công an hạ nói, nhà của chúng ta không chào đón hắn được rồi đi. Nếu không mang theo xuyên thư trước ký ức, Khương Du khả năng sẽ không như thế dứt khoát tác hợp Hạ Hân cùng Khương Du. Nhưng xem hoàn toàn buồn, Hạ Hân thật là cái hiếm có hảo nam nhân, mặc kệ sau lại Hạ Hân thê tử là ai, dù sao Khương Du chưa thấy qua, ở nàng tới nói chính là cái người trong sách. Hiện tại Khương Yên cùng Hạ Hân coi như là hộ sinh hảo cảm, nàng không cần thiết vì cái gọi là cốt truyện, ngược lại làm chính mình đại tỷ chịu ủy khuất. Khương Du cũng không cho rằng chính mình là cái mặt chữ ý nghĩa thượng người tốt. Người không cho nói. Khương Yên vừa nghe tức khắc nóng nảy. Phía trước nhân gia đáp ứng rồi, hiện tại không cho nhân gia đi, ngươi không biết xấu hổ mở miệng. Như thế nào ngượng ngùng? Khương Du chấp chấp xương mù mênh mông mắt to, ta còn là cái hài tử, cho phép lật lọng. Không muốn cùng muội muội nói chuyện. Khương Du thấy đại tỷ ăn mệt, cười trộm kéo cánh tay của nàng, đi theo phía trước Hạ Hân tiếp tục hướng bên trong đi. Bốn người ở bên trong xuyên qua đi dạo, mua cái gì đồ vật đều là Khương Du mở miệng, rốt cuộc hiện tại trong nhà nấu cơm đều là nàng. Mua mấy thứ trong nhà sở thừa không nhiều lắm gia vị liêu, còn mua một cân đường trắng, này đó đường trắng tiêu hết trong nhà còn sót lại đường phiếu, bất quá cuối năm thời điểm công xã còn có thể phân, ăn tết còn có thể mua điểm. Khương Du đối cung tiêu xã chỉ có tò mò, mặt đối lập thương phẩm nhưng thật ra cũng không có cái gì tưởng mua tâm tư, đã từng nàng dùng cũng đều là đại bài, mặc kệ là mặc vẫn là đồ trang điểm giày bao bao chờ, cơ bản đều là hơn 1.000 nguyên thậm chí thượng vạn, đương nhiên làm tổng tài đặc biệt trợ lý. Hắn những cái đó bạn gái cũng sẽ đưa cho nàng các loại hàng hiệu sản phẩm, từ quần áo đến đồ trang điểm, có đôi khi còn sẽ đưa nàng kiện trang sức, tổng tài đều làm nàng chiếu thu không lầm. Nói là có thể kiếm hồi một chút là một chút, rốt cuộc nhà nàng lao bản cũng là cái ở bạn gái trên người cũng không bùn xỉn người, chia tay sau đưa phòng đưa xe đưa thẻ ngân hàng đều là tầm thường. Phần 15. Cái này niên đại sản phẩm, mọi thứ đều tiện nghi đến lệnh người giận xôi, nhưng có một chút là Khương Du không thể không bội phục. Không. Giả. Hóa. Không sai, không có hàng giả. Hiện giờ đều là quốc gia tập thể chế tác tập thể phiên bán, nhưng phàm là ở cung tiêu xã mua đồ vật, không có giống nhau hàng giả. Bởi vậy, nhìn đến 5 phần tiền một hộp nhuận tay du, nàng nghỉ chân nhìn hai mắt. Sau đó làm tươi cười tươi đẹp sang sảng nhân viên cửa hàng cho nàng 5 hộp, lượng không ít, hoa 2 mao 5 phần tiền. Này nhuận tay du hiện tại đã có thể sử dụng được với, gió thu khởi, mỗi ngày rửa tay sau sát một chút, không thuần nước. Mua nhiều như vậy làm cái gì? Khương Xuyên ghé vào quầy thượng hỏi. Ta cùng đại tỷ, lại đưa cho Trình Gia Gia bọn họ 2 hộp, ngươi không cần. Khương Du giơ tay ở đệ đệ trên mũi quát một chút. Tiểu gia hỏa nhếch môi, ta nam tử Hán, mới không cần các ngươi nữ nhân dùng đồ vật đâu. Hắc, tuổi không lớn khẩu khí đảo không nhỏ, muốn dùng còn không cho ngươi sử dụng đâu. Mùa đông ngươi chảo chảo thuận nước, nhưng đừng khóc. Phương Bắc nông thôn mùa đông, thật là nước đóng thành băng. Bọn nhỏ cơ hồ có một nửa tới rồi mùa đông đều sẽ trên tay thuân nước khởi nước ra, Khương Xuyên cũng có này tật xấu, tất cả đều là ra. Ta là nam nhân, mới sẽ không khóc đâu, đừng oan uổng ta. Tiểu gia hỏa không cao hứng hướng nhị tỷ mắt trợn trắng, nhị tỷ mới là ái khóc bao. Thiếu tấu. Đại tỷ cứu ta. Khương Xuyên dây túng. Chương 24 ra mặt có điểm hậu. Hôm nay nhưng thật ra không có bán thịt, đơn giản là Hạ Hân nói sáng mai quá khứ thời điểm, hắn sẽ mua. Huyện thành cũng không có gì nhưng dạo, chuyển xong rồi cung tiêu xã sau, cũng không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa, Hạ Hân mang theo bọn họ 3 người đi tiệm cơm quốc doanh. Tiệm cơm quốc doanh địa chỉ vẫn là thực hảo tìm, liền ở huyện chính phủ cách đó không xa, đồng thời cách Hạ Hân nơi đồn công an cũng không xa. Bước vào tiệm cơm, bên trong kỳ thật thực đơn sơ, toàn bộ đại đường bày 20 mấy chương bàn tròn, mỗi chương bàn tròn tễ một tễ có thể ngồi xuống 12-13 cá nhân, lúc này bên trong dùng cơm đã có không ít, bàn trống vẫn phải có. Ở tận cùng bên trong có một cái quầy, sau quầy có một cái cửa gỗ, mặt sau chính là phòng bếp, có thể nghe được bên trong cái muỗng va chạm nồi sắt thanh âm, cũng có thể nghe được dao phay sắt rau củn cục thanh, các loại đồ ăn mùi hương bay ra, miễn bản nhiều mê người. Ở quầy mặt trên có 5-60 cái một thẻ bài, mặt trên viết đồ ăn danh. Vài người đứng ở trước quầy, Hạ Hân nhìn Khương Xuyên cười nói, nhìn xem muốn ăn cái gì. Khương Yên cùng Khương Xuyên tựa hồ đều hơi xấu hổ, Khương Du lại không phương diện này áp lực. Nàng nhìn đỉnh đầu một bài, đậu ve thịt heo bánh bao, hành tây thịt heo bánh bao mỗi dạng tới 4 cái, màn thầu cũng tới mấy cái đi, đồ ăn nói liền phải một mâm thịt kho tàu, một mâm thịt heo hầm miến, một mâm đường dấm cá chép, một phần đậu phộng, cảm ơn hạ đại ca. Khương Yên dứt khoát ở bên cạnh che mặt, nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng nói chính mình muội muội, như thế nào đơn điểm quý, đều là thịt, nhiều lãng phí à. Thịt kho muốn một phần. Trong tiệm lỗ heo lưới ăn rất ngon. Hạ Huân tựa hồ bị cả đời này hạ đại ca cấp đều phá lệ thoải mái, yêu cầu lại thêm một đạo đồ ăn. Hành. Khương Du thông khoái gật đầu. Hạ Huân thanh toán tiền cùng phiếu gạo, sau đó bốn người tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Thì, ngươi thật không khách khí. Khương Xuyên nhỏ giọng nói thầm, hắn một nam hài tử đều cảm thấy nhị tỷ ra mặt quá dày. Khương Du khuỷu tay chống cái bàn, mặt bàn bị trà lau thực sạch sẽ, ngón tay mặt quá, không có bất luận cái gì dầu mỡ. Tới tiệm cơm quốc doanh không ăn thịt, ta còn không bằng ở nhà chính mình làm đâu. Khương Du cũng rất muốn nếm thử cái này niên đại tiệm cơm quốc doanh đồ ăn. Tuy nói là Hạ Huân mời khách, nàng sắc có điểm ra mặt dày, nhưng nếu là Hạ Huân cùng đại tỷ ở một khối, nàng ăn nhà mình tỷ phu không tính cái gì. Nếu là không có ở bên nhau, kia về sau cũng sẽ còn cấp đối phương. Đi vào cái này niên đại, nàng thật sự rất muốn tận tình thể nghiệm một chút phong tục dân tình. Bằng không chẳng phải là đến không một chuyến. Hạ Huân cười nói, đừng khách khí, ngày mai ta không phải cũng phải đi nhà các ngươi quấy rầy, bằng không trung thu ta thật đúng là đến chính mình một người ở trong ký túc xá quá, hơn nữa ta trong tay phiếu gạo chính mình cũng xài không hết. Thật là hoa không xong, còn cho mượn đi không ít đâu. Đồ ăn thượng thức mau, không đến 10 phút. Sở hữu đồ ăn đều đã thượng bàn, hơn nữa mỗi một phần lượng đều thực đủ. Ăn cơm đi, đã đói bụng. Khương Du cầm lấy một cái bánh bao đưa cho bên người đệ đệ, sau đó chính mình cũng cầm một cái, là hành tây nhân thịt heo. Cắn đi xuống một ngụm, da rất mỏng, so với những cái đó một ngụm đi xuống nhìn không tới ham hắc thương ra, này tiệm cơm quốc doanh quả thực chính là lương tâm, đều có thể nhìn đến bánh bao nhân bên trong thấm ra tới canh thịt, hàm đạm cũng vừa phải, đặc biệt ăn ngon. Điểm mấy thứ đồ ăn hương vị cũng thực hảo. Mấu chốt là bỏ được dùng tài liệu, hơn nữa đầu bếp tay nghề cũng không kém, khẳng định ăn ngon. Ngày thường ở nhà ăn không tồi, chủ yếu là Khương Du chủ nghệ không kém, hơn nữa muốn cho đại tỷ cùng đệ đệ ăn ngon điểm, bởi vậy cũng thường xuyên cân nhắc tân ăn pháp, thật muốn nghiêm túc lại nói tiếp, tay nghề của nàng so với bên này đầu bếp cũng không kém cỏi. Bất quá món kho loại đồ vật này, Khương Du liền hơi hiện không đủ, trước mặt này bản lỗ heo lưới đã bị cắt miếng, bên cạnh còn phóng một chén nhỏ điều tốt tỏi giã, dính điểm tỏi giã hương vị sẽ càng tốt. Hơn nữa lô heo lưỡi hương vị cũng tương đối độc đáo, hẳn là độc môn bí chế thủ pháp. Trước mặt đều là thịt, cũng coi như là làm Khương Du qua một phen nghiện, ngạnh sinh sinh ăn xong hai cái bánh bao, dạ dày căng khó chịu mới gắt xuống chiếc đũa. Mặt khác ba người còn ở ăn, bọn họ ba cái ăn uống đều so Khương Du đại, liền tính Khương Yên cũng là nữ hài tử, nhưng nàng ngày thường làm đều là thể lực sống, ăn đến thiếu nào có sức lực làm việc, bởi vậy Khương Yên có thể ăn nàng không sai biệt lắm hai cái lượng. Một bữa cơm ăn vui sướng tràn trề. Sau khi ăn xong cũng không địa phương khác đi, muốn hồi trong thôn cũng không có xe, đi tới trở về kia khẳng định không hiện thực, không có biện pháp chỉ có thể tìm địa phương đi chờ. Bằng không chúng ta liền ngồi mặt khác một chuyến xe đi. Khương Yên nghe Hạ Huân ý tứ, muốn dẫn bọn hắn đi tìm địa phương ngồi ngồi, cũng không nghĩ phiền toái nhân ra, liền làm chín khúc đường kia xe tuyến, xuống xe sau đi đường không cần nửa giờ liền đến ra. Khương Du buổi sáng đã nghiêm trọng khảo nghiệm đại tỷ nhẫn mại, lần này cũng không phản đối, kia hành đi. Ở chỗ này làm ngồi cũng không thú vị, hôm nay sớm một chút trở về chuẩn bị một chút, ngày mai ăn Tết đâu. Hạ Huân nhưng thật ra muốn mang bọn họ mấy cái đi chính mình ký túc xá ngồi ngồi, nếu bọn họ tưởng hiện tại trở về, hắn cũng ngượng ngùng miễn cưỡng, đẩy xe đạp đưa bọn họ đi huyện nhà ga. Đi hướng chín khúc đường công xã xe vào buổi chiều một chút thập phần, đi vào nhà ga sau, Hạ Huân đi cho bọn hắn ba người mua vé xe, sau đó giúp đỡ đem đồ vật sách đến trên xe. Hạ đại ca cảm ơn, người đi về trước đi. Không cần ở chỗ này bồi chúng ta đợi. Khương Du nghĩ thời gian này trở về, còn có thể làm nhân ra ngủ cái ngủ trưa, dù sao khoảng cách chuyến xuất phát cũng dư lại không đến 20 phút thời gian. Hạ Huân cũng không miễn cưỡng, kia hành, các ngươi về nhà thời điểm chú ý an toàn, ta đây liền đi trở về. Đám người vừa đi, Khương Yên hạ giọng ở Khương Du bên tai nói, tiểu ngư, ngươi hôm nay quá không khách khí, như thế nào có thể làm công an hạ như vậy tiêu pha đâu. Đại tỷ nói chính là, ta về sau khẳng định sẽ không. Nàng cũng không cùng đại tỷ nói cái gì, an an phận phận xin lỗi. Bằng không không chừng đại tỷ đến ở nàng bên thai như thế nào tiếp tục lại nhảy đâu. Kỳ thật nàng cảm thấy Hạ Huân cũng không sẽ có cái gì không tốt ý tưởng, rốt cuộc hai người kia đều ở vào cho nhau yêu thầm giai đoạn. Khương Yên không nghĩ làm Hạ Huân cảm thấy người trong nhà không lễ phép, mà Hạ Huân lại là đối Khương Du cùng Khương Xuyên yêu ai yêu cả đường đi. hai người tâm tư đều hảo, lại không ở một cái kênh thượng. Còn nữa nói, hôm nay Hạ Hân ở đây, hắn khẳng định sẽ không làm cho bọn họ ba người bỏ tiền, bằng không hắn bồi bọn họ mục đích là cái gì. Ăn cơm thời điểm chẳng lẽ muốn ra sức khước từ. Dù sao Khương Du là không thích loại này xô đẩy phương thức. Đời trước nàng muốn mời khách ăn cơm, thực không thích có người nói tùy tiện, ngươi xem đi từ từ, nghe thế loại lời nói liền trong lòng bực bội. Hảo đi, nói đến cùng vẫn là Khương Du tính cách vấn đề, nàng sắc không phải cái quá khách khí người, khá vậy không phải cái được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá cũng đều không phải là từ nhỏ cứ như vậy, lại nói tiếp loại tính cách này vẫn là bị nhà mình lão bản cấp ảnh hưởng. Có thứ nàng lão bản tân nói chuyện một người bạn gái, đối phương là giới giải trí nội tân tấn tiểu hoa, lớn lên thanh thanh lệ lệ, thật xinh đẹp. Nhận thức không đến hai ngày, tài đại khí thô lão bản khiến cho nàng ở châu đáo cửa hàng định rồi một cái kim cương vòng cổ cấp đối phương. Kết quả kia tiểu hoa ở thu được vòng cổ trưa hôm đó liền chạy tới tìm bọn họ tổng tài, nói là lễ vật quá quý trọng, nàng không thể thu. Dựa theo giống nhau tổng tài văn kịch bản, bá tổng hẳn là sẽ càng thêm yêu thích cái này bạn gái, rốt cuộc đối phương không phải ái mộ hắn tiền tài bối cảnh. Nhưng bọn họ lão bản từ trước đến nay chính là cái quái thai, trực tiếp làm kia tiểu hoa buông kim cương vòng cổ chạy lấy người, còn nói nếu không cần hắn đưa đồ vật, như vậy hắn cũng không cần đối phương. Cuối cùng tiểu hoa trải qua một phen cãi cọ, trước sau không chiếm được lão bản tha thứ, bị bảo an cấp lễ phép thỉnh ra công ty, mà cái kia vòng cổ cũng bị lão bản tùy tay ném cho nàng vị này đặt chợ. Nàng còn lại là bằng hóa đơn, đem này vòng cổ cấp lui trở về, đổi thành thẻ ngân hàng con số, lão bản biết được sau sắc mặt miễn bàn nhiều quỷ dị. Ở trong mắt nàng, lão bản là cái bệnh tâm thần, làm người vô pháp nghiền ngẫm đến hắn bước tiếp theo động tác. Có lẽ ở bọn họ lão bản trong mắt, Lục Nhan cũng không phải cái bình thường nữ nhân. Chương 25 thật đủ ý tứ. Ngồi xe ở chín khúc đường công xa xuống xe, tỷ đệ ba người thu thập thứ tốt, xách theo hướng trong nhà đi. Từ nơi này đến bọn họ công xã, không sai biệt lắm có 13-14 dặm đường, một đường lăn lộn về nhà, cũng không sai biệt lắm nửa giờ nhiều điểm, rong rong dài dài có thể đi lên một giờ. Mà bọn họ này một đường đi một chút nghỉ ngơi một chút, chờ về đến nhà, đã là gần 2 giờ rưỡi, đi rồi hơn 40 phút, trực tiếp đem ba người cấp mệt nằm sắp xuống. Chạy nhanh nghỉ một lát. Khương Du mệt cởi giày thượng giường đất, mềm mặt dựa vào trên đệm, ngay cả tinh thần đầu tốt nhất Khương Xuyên, lúc này cũng ghé vào trên giường đất rầm gì. Khương Yên đi cấp hai người đổ nước, uống nước đều ngủ một lát, cơm chiều cũng không cần sốt ruột. Ta liền như vậy tưởng, không ngủ được ta nhưng chịu không nổi. Đánh cánh áp. Khương Du mở ra đệm chăn, Tiểu Xuyên hồi ngươi phòng ngủ. Liền đi. Một giấc này ngủ đến mặt trời lặn tây sơn, mở mắt ra bên ngoài đã tối sầm xuống dưới. Trong phòng bếp có bùn bùn tuổi đốt bạo liệt thanh, đi vào phòng bếp, Khương Yên đang chuẩn bị cơm chiều. Tỉnh. Rửa cái mặt, thực mau là có thể ăn cơm, lại đi đem Tiểu Xuyên đánh thức. Đi vào đệ đệ phòng, Tiểu gia hỏa này lúc này chính oa trong ổ chăn ngủ ngon lành, nửa khuôn mặt đều làm chăn cấp che lại, cũng không sợ hô hấp khó khăn. Đem chăn kéo xuống tới một chút, vô vô Khương Xuyên mặt, Tiểu Xuyên, lên ăn cơm. Nhị tỷ, mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn Khương Du, ta không ăn. Cũng không tiếp tục kêu hắn, ra tới đem hắn cửa phòng đóng lại, hắn không ăn, cho hắn chừa chút đặt ở trong nồi, buổi tối đói bụng chính mình lên ăn. Khương Yên không ý kiến, ngày mai trung thu hắn không đi trường học, muốn ngủ bao lâu đều được, không ăn thì không ăn đi. Cơm chiều thời điểm, hai chị em thương lượng ngày mai nhiều bao chút sủi cảo. Đến lúc đó cấp nhà tranh bên kia đưa qua đi một ít, bên kia liền tính là trung thu, hẳn là cũng sẽ không ăn sủi cảo. Trung thu cùng ngày sáng sớm, Khương Tú Tú liền xách theo hai túi đồ vật tới cửa, trong đó một túi bên trong tiểu cá khô, một túi bánh trung thu. Tiểu cá khô là cá biển, rửa sạch hảo sau phơi khô, ăn nói chỉ cần ở bên trong hơn nữa ớt cay chờ hương liệu, ở trong nồi trưng thục liền có thể. Tam ca mang đến bánh trung thu, ta mẹ làm ta cho ngươi ra đưa một túi. Cảm ơn. Khương Du nhìn bánh trung thu. Đóng gói là giấy dầu bao, bên ngoài dùng chỉ gai chắc hẳn, bánh trung thu hiện tại chỉ có một loại nhân, nam nhân. Lại nói tiếp nàng cũng không thích bánh trung thu nam nhân, đặc biệt chán ghét bên trong những cái đó màu sắc rực rỡ nhẹ nhẹ. Nói tóm lại, mặc kệ cái gì nhân bánh trung thu, nàng đều không quá thích. Dương Thanh Thanh bên kia hôn sự định ra tới sao? Nàng thuận miệng hỏi. Định rồi, liền ở quốc khánh tiết kết hôn, hôm nay buổi sáng trong huyện bên kia còn tới đưa quà tặng trong ngày lễ đâu, nghe nói bao lớn bao nhỏ không ít. Còn cấp Thanh Thanh tỷ đưa tới một bộ tân y hề phục, ta coi Thanh Thanh tỷ hiện tại đối nam nhân kia cũng có vài phần ý tứ. Khương Tú Tú là biết chuyện này, nàng Ngũ Thẩm là bà mối, người nọ cũng cấp Ngũ Thẩm trong nhà tặng đồ vật. Đối với cốt truyện Chạy Thiên, Khương Du cũng không có tưởng quá nhiều, Chạy Thiên cơ hồ là không có bất luận cái gì trì hoãn, rốt cuộc nàng không phải chân chính ý nghĩa thượng Khương Du, cũng sẽ không lặp lại Khương Du lộ, không phải ở Dương Thanh Thanh nơi này thiên, cũng là ở chính mình trên người thiên, không nhiều lắm khác nhau. Phần 16. Như vậy khá tốt. Kia khẳng định hảo, cung tiêu xã đi làm à, này công tác gì dạng tức phụ tìm không ra, coi trọng Thanh Thanh tỷ kia cũng là nàng phúc khí, về sau gả đến huyện thành, đó chính là ăn thuế lương, cũng không cần ở nhà xuống đất, chịu khổ chịu tội. Nàng đi rồi, trong nhà không phải trông cậy vào Lưu Thẩm một người. Đây cũng là không biện pháp sự tình, chẳng lẽ không cho Thanh Thanh tỷ gả chồng. Hiện tại Thanh Thanh tỷ gả đến hảo, Lưu Thẩm cũng có thể nhẹ nhàng chút, tổng không thể một chút cũng không giúp đỡ đi. Nói chính là, Khương Tú Tú ở bên này bồi Khương Du Hàn huyên một lát liền đi rồi, hôm nay ăn Tết, nhà ai đều vội, mặc dù nàng là trong nhà duy nhất nữ hài tử, khá vậy đến trở về giúp đỡ làm điểm khả năng cho phép chuyện này, thiết cái đồ ăn thiêu cái hỏa, ở nông thôn lại nuông chiều hài tử cũng sẽ làm điểm thủ công nghiệp. Thừa dịp Hạ Hân không có tới, hai chị em trước quét tức một chút đình viện, sau đó hái được điểm mới mẻ đồ ăn, rau hẹ cải trắng linh tinh tẩy hảo thiết hảo. Hạ Hân là ở buổi sáng 10 giờ lại đây, trực tiếp chính là bao lớn bao nhỏ, xe ghế sau cùng tay lái trên tay quải tràn đầy. Phu một chút. Nhìn đến Khương Xuyên, Hạ Hân đem tay lái tay một cái bố đâu kế tiếp đưa cho hắn, sau đó hắn đem một cái khác bố đâu đặt ở thùng giấy thượng, nâng lên tới cùng Khương Xuyên vào ra môn. Công an Hạ đều mua gì? Khương Xuyên tò mò hỏi. Vào cửa cho ngươi xem. Hai người đi vào trong phòng, Khương Du tiến lên hỗ trợ đem đồ vật bông, Hạ đại ca thật đủ ý tứ. Ngươi tỷ đâu? Hạ Hân hỏi. Khương Du vui vẻ cười nói, đi nhà tranh bên kia giúp đỡ vài vị gia gia thu thập một chút, thực mau trở về tới. Hôm nay mang đồ vật so thường lui tới đều phải nhiều, hai cái túi có một con chỉnh gà, một đại bao thịt, còn có thịt khô cùng hai điều đại bát cá từ từ, thùng giấy có bánh trung thu cùng đường khối chờ thức ăn, nhất phía dưới còn có một ít bút cùng vở, thực rõ ràng là cho Khương Du Khương Xuyên mua. Tiếp đón Hạ Hân ngồi, cho hắn đổ nước, Hạ đại ca trước cùng Tiểu Xuyên trò chuyện, ta đi chuẩn bị giữa trưa cơm, đại tỷ không bao lâu sau là có thể trở về. Đi thôi. Đảo cũng chưa nói đi hỗ trợ, Hạ Hân cũng sẽ không nấu cơm. Trong phòng bếp, Khương Du tay chân nhanh chóng công việc lù đủ lên, rốt cuộc cũng mau giữa trưa, lại còn có phải làm gà cùng cá, động tác chậm, phỏng chừng đến 12 giờ về sau mới có thể ăn cơm. Khương Yên về đến nhà, nhìn đến ngừng ở trong viện xe đạp, liền biết là Hạ Hân tới. Tỷ, ngươi đi cùng công an Hạ nói chuyện, làm Tiểu Xuyên tới cấp ta nhóm lửa. Nhìn thấy đại tỷ, Khương Du thúc giục, ta đem sủi cảo nhân điều hảo, các ngươi biên làm vần thán biên nói chuyện phiếm, không chậm trễ. Hành! Kỳ thật tình huống cho phép nói, nàng nhưng thật ra tưởng thỉnh vài vị lão nhân tới trong nhà ăn bữa cơm, nhưng rốt cuộc là sợ chung quanh hàng xóm ở sau lưng nghị luận. Đều không phải là nàng máu lạnh, chỉ là cái này niên đại chính sách hay thay đổi, tuy nói nông thôn so trong thành an toàn rất nhiều, liền tính nghiêm trọng nhất kia mấy năm, nông thôn cũng cơ hồ không đã chịu lan đến, rốt cuộc là không thể quá tùy ý, một cái không cẩn thận, nàng chính mình xui xẻo không quan trọng, còn sẽ liên lụy Khương Yên cùng Khương Xuyên. Nàng chỉ là một cái tục nhân, một người bình thường. Làm không tới nghịch lịch sử nước lũ đi tới, nếu thật sự làm như vậy, không những không thể ngược dòng mà lên, thậm chí mới vừa đi ra vài bước xa là có thể bị nước lũ chặn ngang cắt đứt. Tiểu Xuyên, chờ ăn cơm trước, ta thịnh mấy mâm đồ ăn, ngươi cấp nhà tranh vài vị ra ra đưa qua đi. Hảo! Khương Xuyên gật đầu. Thịt gà cùng thịt cá cái này không thể rơi xuống, lại thịnh hai bàn thức ăn chay, bốn cái đồ ăn hơn nữa mấy mâm sủi cảo, mặt khác đưa một túi bánh trung thu. Cũng có thể làm nhà tranh năm vị lão nhân quá cái có tư có vị Tết Trung Thu. Tuy nói cũng có thể đưa đồ ăn, nhưng ở bên kia đọc một đoạn thời gian thư, vài vị lão nhân chủ nghệ, nàng trong lòng rõ ràng, còn không bằng nàng làm tốt sau cho bọn hắn ăn có sẵn. Chương 26 luôn có người phải làm ra hy sinh. Giữa trưa 12 giờ mau nửa, Khương Du rốt cuộc đem sở hữu đồ ăn đều chuẩn bị tốt, trong đó còn đơn độc thịnh một phần thịt gà, một phần cá kho, một phần cải trắng thịt heo hầm miến, một phần thịt ba chỉ hầm đậu hủ. Cùng với rau trộn dưa chuột cùng tạc đậu phộng. Đại tỷ, Hạ đại ca, ăn cơm. Nàng thăm dò tiếp đón trên giường đất hai người. Từ cơm trên tủ mặt gỡ xuống tới một cái lược rổ, đem nổi tại mặt trên sủi cảo qua một lần nước lạnh, ở thịnh phóng đến rửa sạch sẽ lược trong rổ, phân lượng không ít, rốt cuộc nhà tranh bên kia chính là 5 người đâu, thiếu nhưng không đủ ăn. Hôm nay là toàn gia đoàn viên Tết Trung Thu, thế nào cũng đến ăn một đốn cơm no. Phía trước nàng liền chuẩn bị cũng đủ sủi cảo nhân, toàn bộ bị Khương Yên cấp bao ra tới. Chuyện này là bọn họ ba người trước tiên thương lượng tốt, ai cũng sẽ không luyến tiếc. Đồ ăn bưng lên bàn, nàng đối Khương Yên nói, ta cùng Tiểu Xuyên đem đồ ăn đưa đến nhà tranh bên kia, thực mau trở về tới, đại tỷ cùng Hạ đại ca trước từ từ ăn, đừng chờ chúng ta. Hai người các ngươi có thể xách đến động sao? Ta một khối đi. Không cần, như thế nào xách bất động? Nàng nếu là đi, Lưu Hạ Huân một người ở nhà cũng không được tự nhiên. Đem đồ ăn phóng tới hộp đồ ăn, đây là lão niên đại hộp đồ ăn, phân trên dưới 3 tầng, hai cái hộp đồ ăn thực dễ dàng chứa được, trên đường chỉ cần cẩn thận điểm khác đong đưa, đồ ăn cơ hồ sẽ không xái ra tới. Nàng xách theo hai cái hộp đồ ăn, Khương Xuyên đôi tay xách theo sủi cảo, tỷ đệ hai liền ra cửa. Cái này điểm, tất cả mọi người ở nhà ăn cơm, trên đường căn bản nhìn không tới vài người, ngẫu nhiên đụng tới một cái cũng là trong thôn tiểu hoa nhi. Hai người chậm gì gì đi vào nhà tranh, còn chưa đến gần liền nhìn đến ống khói chính ung ngục đô toát ra sương khói, đại khái còn ở nhà nấu cơm. Hai người vào nhà sau, nghe được trong phòng bếp có nói chuyện thanh. Ra ra. Khương Xuyên kéo ra giọng nói hô một tiếng. Trong phòng bếp, Phương lão gia tử cùng Quách lão gia tử thăm dò ra tới, mặt khác mấy cái còn lại là ghé vào cửa sổ thượng hướng ra phía ngoài thăm dò. Nha, hai người các ngươi đây là tới đưa ăn. Phương lão gia tử vội vàng ra tới, giúp đỡ Khương Xuyên tiếp nhận trong tay lược rổ, sau đó tiếp Khương Du trong tay một cái hộp đồ ăn. Cầm ở trong tay đều cảm thấy nặng trĩu, thực hiển nhiên bên trong đồ ăn phân lượng không ít. Hôm nay Trung Thu, ta làm đồ ăn, biết vài vị gia gia không cái kia tay nghề, làm tốt cho các ngươi đưa lại đây ăn có sẵn. Trong tay hộp đồ ăn phóng tới bàn vương thượng, mở ra sau, mặt trên một tầng là một đạo rau trộn dưa chuột, chỉ là đơn giản dùng tỏi mẹ quay quái, không có khác phụ liệu. Quen cửa quen nẻo đi tủ chén mang sang mấy cái mâm, đem nhà mình mâm không ra tới, miễn cho sau khi ăn xong còn phải lại đi một chuyến. Quách lao ra tử ba người cũng từ trên giường đất xuống dưới, nhìn Khương Du bưng tới đồ ăn, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Tiểu nha đầu, ngươi này cũng quá phong phú. Quách gia gia nói. Nhà ta giữa trưa cũng ăn cái này, giống nhau làm hai phần, sủi cảo cũng còn đủ. Đồ ăn đều lấy ra, cũng không rảnh lo khác, Khương Du lánh đệ đệ rời đi, trong nhà phòng trừng còn chờ hai người bọn họ trở về ăn cơm đâu. Vài vị lão nhân đưa bọn họ tỷ đệ hai đưa đến cửa, mãi cho đến nhìn không thấy mới xoay người về phòng. Ngồi ở bàn vuông trước, nhìn trước mặt đồ ăn, Trình lão gia tử đi trong phòng lấy ra một lọ rượu trắng, hôm nay ăn Tết, chúng ta mỗi người uống hai khẩu. Hành! Phương lão gia tử tiếp đón mấy cái ông bạn già ngồi xuống, nha đầu này trong lòng nghĩ chúng ta cũng không có gì có thể cho nàng, hiện tại chính là tận tâm tận lực giáo nàng đọc sách, về sau. Ta là nói vạn nhất chúng ta còn có trở về ngày đó, cũng đến giúp đỡ bọn họ chút. Nay con dùng nói, liền tính không tiễn đồ vật, liền hướng tiểu nha đầu kia cổ học tập sức mạnh, cũng đến nhiều giúp giúp. Nói, ai biết có thể hay không trở về, đảo mắt đều ngần ấy năm, bọn họ trong lòng tuy rằng còn tồn hy vọng, lại nhìn không tới đầu. Sủi cảo là cải trắng nhân thịt heo nhi, cắn một ngụm, cải trắng ngọt thanh cùng thịt nước hỗn hợp ở bên nhau, làm cho cả nhũ đầu đều sôi trào đi lên. Mấy năm không ăn qua một đốn giống dạng sủi cảo. Ăn Tết thời điểm không phải ăn qua một đốn, lão Phương làm, ra nổi sau sủi cảo ra cùng nhân trời Nam đất Bắc, mỗi người một ngả. Người còn ghét bỏ thượng, có năng lực năm nay ăn Tết các ngươi làm vần thán. Lão Phương làm liền khá tốt. Ta cảm thấy cũng là. Về đến nhà, Khương Yên hai người quả nhiên không có động chiếc đũa. Còn đang chờ bọn họ. Gặp người sau khi trở về, vội vàng tiếp đón hai người bọn họ thượng giường đất ngồi xuống ăn cơm, lại không ăn nói, sủi cảo liền vô pháp ăn. Cũng mất công ra nồi sau, Khương Du dùng nước lạnh qua một lần. Vài vị lao tiên sinh thân thể có khỏe không? Hạ Huân hỏi. Khá tốt, chính là so vừa tới thời điểm già mua không ít, thân thể cũng không bằng năm đó, đảo cũng còn tính mạnh lãng. Khương Du nhìn về phía Hạ Huân, Hạ đại ca, mặt trên còn không có động tĩnh sao? Khương Yên cùng Khương Xuyên không nghe hiểu lời này, Hạ Huân lại nháy mắt minh bạch, nhìn Khương Du ánh mắt đều có điểm bất đồng. Địa phương khác đã bắt đầu rồi, bên này ít nhất còn phải từ từ, loại chuyện này cấp không tới, có tin tức ta sẽ qua tới nói cho ngươi. Khương Du thực thông minh, từ nhiều ngày trước nàng quải cong làm chính mình thừa nhận đối Khương Yên tâm tư, Hạ Huân liền không đem này tiểu nha đầu đường cái hài tử đối đãi, một cái 13-14 tuổi hài tử, cũng sẽ không nói ra nói vậy tới. Cảm ơn. Nàng biết vài vị lão nhân là ở 76 năm trở về thành, nhưng cụ thể là ngày mấy, trong sách tựa hồ không có nói, nàng xem cũng không phải đặc biệt cẩn thận, liền tháng đều là đảo qua mà qua, hiện tại cũng không ấn tượng. Khương Du cũng nghĩ tới làm đại tỷ đi theo đọc sách, đến lúc đó bọn họ một nhà toàn bộ khảo đi ra ngoài, ai cũng không cần lưu lại nơi này. Nghề Hà đang ở Hà Tây công xã, nếu là trong nhà ai đều không bắt đầu làm việc, không có công điểm cũng chỉ có thể cùng Tây Bắc Phong, mặc dù trong tay có phiếu gạo. Nhưng hôm nay huyện thành lương thực cũng không phải vô hạn lượng cung ứng, vạn nhất mua không được cũng chỉ có thể cả nhà đi theo đói bụng. Phía trước nàng cùng đại tỷ đề qua vấn đề này, tưởng rất đơn giản, lại bị Khương Yên cấp bắt bỏ. Lui một vạn bước giảng, nếu là các nàng hai chị em cùng nhau khảo đi ra ngoài, Khương Xuyên làm sao bây giờ? Lúc ấy Khương Xuyên hẳn là đọc sơ trung, liền tính là đại học đọc sách không cần tiêu tiền, nhưng Khương Xuyên lại yêu cầu trước học phí, trong nhà không ai chống, Khương Xuyên học phí đều giao không nổi. Trong nhà không có trưởng bối, thế tất có người phải làm ra hy sinh. Khương Yên thân là trưởng tỷ, theo lý thường hẳn là gánh vác nổi lên cái này trách nhiệm, nàng cũng sẽ không làm muội muội lưu tại trong nhà. Đọc sách, nàng đương nhiên cũng tưởng, lại cũng là không có biện pháp sự tình. Buổi chiều còn đi đọc sách sao? Khương Yên hỏi một câu. Hôm nay bất quá đi, lớn hơn tiết, cũng phải nhường Trình ra ra bọn họ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai giữa trưa lại đi. Hạ Hân nói, học thế nào? Cũng không tệ lắm, tương đối lại nói tiếp so tự học là dễ dàng rất nhiều, vài vị ra ra đều rất lợi hại, học lên không có gì áp lực. Đó là thực không tồi. Hiện giờ cả nước cao giáo nghỉ học, học tập lại lợi hại lại có thể như thế nào, trong nhà điều kiện tốt sẽ đem hải tử đưa ra quốc. Nhưng Khương Du, trong lúc nhất thời, Hạ Hân trong lòng sinh ra rất nhiều loại ý tưởng, nhưng nhìn nhìn lại đối diện dịu dàng Khương Yên, chỉ có thể đem ý niệm áp xuống đi. Chính mình này thân phận, không thích hợp A. Chương 27 bổ đầu óc. Hạ Hân nghĩ, nếu là Khương Du đọc sách tốt lời nói, nghĩ ra quốc hắn nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Bất quá cũng hiểu biết Khương Yên tính tình, này cũng không phải là việc nhỏ, nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Xuất ngoại đọc sách cùng ở quốc nội bất đồng, kia yêu cầu một bút không nhỏ phí dụng, Khương gia này kiện đừng nói đọc sách, ngay cả vé máy bay đều mua không ra. Nhà hắn mấy cái đệ muội cao trung đọc xong liền ra ngoại quốc, tổng không thể tốt nghiệp sau liền ở nhà đợi đi, liền tính là đưa đi đi làm, như vậy tiểu nhân tuổi, mặc dù là trong nhà giúp đỡ, phỏng chừng có chút địa phương cũng vận chuyển không đứng dậy. Hiện giờ tình thế càng thêm nghiêm túc, nông thôn còn hảo thuyết, cảm thụ không đến cái gì, nhưng càng là thành phố lớn, càng là có thể cảm thấy ra tới, nơi nơi thần hồn nát thần tính, ai đều là đánh lên 12 vạn phần tinh thần sinh hoạt, sợ phiền toái cuốn thân. Chiều hôm nay, nàng từ nhà tranh trở về, liền nhìn đến béo thẩm đang ngồi ở cửa ghế gấp thượng cùng một thanh niên tiểu tử nói chuyện, kia biểu tình quả thực không cần quá ôn nhu. Tiểu ngư đi nơi nào? Thanh niên nam tử nhìn đến Khương Du, cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi. Nàng nhận thức người nam nhân này, đúng là cách vách béo thẩm nhi tử, trước mắt ở huyện thành đọc cao trung Khương người sáng suốt, tên vẫn là Khương Hàn cấp lấy, lớn lên nhưng thật ra không giống béo thẩm, cũng không giống Khương Lục Thúc, khá vậy có thể nhìn ra một chút dấu vết, nghe nói hắn tướng mạo tùy hắn cố mẫu. Người sáng suốt ca trường học nghỉ. Thời gian này đều không phải là nghỉ ngơi ngày, như thế nào xuất hiện ở nhà. Béo thẩm trong lòng chính là phiền thấu Khương Du, chỉ cần nhìn đến nàng, liền nghĩ đến kia mười mấy trứng gà, trong lòng truy truy đau. Khương người sáng suốt nhưng thật ra một cái đọc quá thư, từ nhỏ cũng thường xuyên cùng Khương Du trong nhà đi lại, khi còn nhỏ nàng không thiếu đi theo Khương người sáng suốt đi thôn cái kia trong sông sở cá chơi đùa, cảm tình nhưng thật ra không tồi. Phần 17. Ta cao trung tốt nghiệp, hiện tại ở huyện thành lương sở đi làm, đơn vị thả 2 ngày giả. Khương người sáng suốt năm nay 18 tuổi, chỉ so Khương Yên tiểu 1 tuổi, khi còn nhỏ còn nói trưởng thành muốn cưới Khương Du đương tức phụ đâu. Hiện giờ trưởng thành, cũng tham gia công tác, khi còn nhỏ vui đùa lời nói tự nhiên cũng không ai thật sự, hơn nữa hai nhà là hàng xóm, hắn cũng biết nhà mình thân mụ hiện giờ là trướng mắt cách vách Khương gia, rốt cuộc trong nhà không có giữ thể diện đại nhân, nhà mình thân mụ là cái gì tính tình hắn cũng rõ ràng. Chớ nói hắn chỉ là đem Khương Du đương muội muội, liền tính thật sự có ý tưởng, hướng về phía khi còn nhỏ giao tình, cũng không thể cưới trở về, bằng không mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là cái đại phiền toái, không chừng nhà cửa không yên. Béo thẩm lúc này biểu tình miễn bàn nhiều kiêu ngạo, rốt cuộc nhi tử hiện tại công tác chính là bắt sát, an thuế lương. Hơn nữa nàng còn phải thúc giục nhi tử sớm một chút tìm cái trong thành con dâu, tuyệt đối không thể làm cách vách này hai cái tiểu yêu tinh quấn lên tới. Minh mắt nhìn béo thẩm kia phiên chỉ còn lại có tròng trắng mắt xem thường, Khương Du cũng không phải cái tìm ngược tính tình, đơn giản nói hai câu, đi đến cách vách cửa nhà, móc ra chìa khóa mở cửa đi vào. Khương người sáng suốt bất đắc dĩ nhìn béo thẩm, mẹ, người đến nội sao? Trước kia Khương Hàn thúc ở thời điểm, nhưng không thiếu chiếu ứng nhà chúng ta. Người thúc là người thúc, bọn họ là bọn họ, ngươi không biết, lần trước béo thẩm kỳ kỳ hoa hoa đem kia sự kiện cùng nhi tử lại lặp lại một lần, khí bộ ngực tử không ngừng phập phồng, kia chính là mười mấy trứng gà, vốn dĩ lưu trữ cho ngươi bổ đầu óc. Mẹ! Khương người sáng suốt thiếu chút nữa không làm chính mình thân mụ cấp chính khóc, hắn đầu óc đủ dùng, hơn nữa trứng gà cũng không thể bổ đầu óc, nói giống như hắn chỉ số thông minh không ở tuyến dường như. Được rồi, ta không nói, dù sao ta chính là không thích cách vách kia ba hải tử, ngươi về sau thiếu cùng nhà bọn họ lui tới, bằng không ngươi không phải ta nhi tử, cũng đừng nhận ta cái này mẹ. Hắn cảm thấy cùng chính mình thân mụ quả thực vô pháp câu thông, không biết hắn ba ở nhà, ngày thường đều cùng mẹ nó liêu cái gì. Béo thẩm thái độ Khương Du cũng không để ý, dù sao đều là dâu riêng người. Vào cửa sau, cấp trong nhà xúc vật uy thủy, chuẩn bị thừa dịp cơm chiều trước trục bánh xe biến tốc ngủ một lát giấc. Lại mới vừa chờ hắn mở ra đệm chăn, một khuôn mặt từ phía bên ngoài cửa sổ dò ra tới, sợ tới mức Khương Du thiếu chút nữa không ném linh hồn nhỏ bé. Tiến vào cũng không có động tĩnh, dọa người nột. Nàng vỗ ngực hướng Khương Tú Tú uống lên một giọng nói. Khương Tú Tú cười hì hì vào cửa tới, sau đó nhanh nhẹn cởi giày thượng giường đất, nằm ở Khương Du mở ra trên đệm. Thanh Thanh tỷ ngày mai xuất giá. Khương Du lúc này mới phản ứng lại đây, ngày mai là quốc khánh tiết, năm nay Trung Thu so quốc khánh sớm một cái tuần. Ta tới kêu ngươi ngày mai qua đi xem náo nhiệt, thuận tiện đoạt mấy khối kẹo mừng. Hảo. Khương Du không cự tuyệt, nàng thật là muốn nhìn một chút, dù sao là buổi sáng, cũng không chậm trễ giữa trưa học tập. Quốc khánh cùng ngày, trong thôn tập thể nghỉ ngơi, ở rất nhiều địa phương thậm chí còn sẽ tổ chức các loại hoạt động tới chúc mừng kỷ niệm. Hà Tây công xã hôm nay cũng thực náo nhiệt, sáng tinh mơ ăn cơm sáng chụp bánh xe biến tốc, Khương Tú Tú liền chạy tới. Người mau tới, các ngươi như thế nào mới ăn cơm a? Nhìn nhà bọn họ trên bàn cơm đồ ăn, Khương Tú Tú liền Khương Yên tay, ăn một chiếc đũa củ cải, Khương Yên tỉ đi xem náo nhiệt không. Khương Yên cười gật đầu, đi thôi, Dương Thanh Thanh ngày lành, đi thấu cái náo nhiệt. Nhanh lên ăn, người đều đi đến nửa đường. Ba người vội vàng ăn cơm sáng, thu thập hảo bàn ăn, một khối ra ra môn. Nông thôn kết hôn quy củ rất nhiều, đương nhiên cũng thực náo nhiệt, không giống trong thành như vậy chú trọng cao quý nghi thức cảm. Dọc theo đường đi Khương Du nghe Khương Tú Tú nói lên nông thôn kết hôn các loại dân tộc. Hơi có chút chờ mong. Đi vào Dương gia thời điểm, trong phòng ngoài phòng lúc này đã tụ tập không ít người, Khương Tú Tú lôi kéo Khương Du vào cửa, liền nhìn đến Dương Thanh Thanh ăn mặc một thân màu đỏ xiêm y, lẳng lặng ngồi ở phô màu đỏ thảm lông đầu giường đất thượng, tiếp thu trong thôn mọi người chúc mừng. Thanh Thanh tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Khương Tú Tú làm công xã đại đội trưởng khuê nữ, ở trong thôn rất là sai được, cùng phía trước Khương Du giống nhau, đi đến nơi nào người khác đều phải nhường. Cảm ơn Tú Tú. Dương Thanh Thanh cảm xúc nhìn qua thực khẩn trương, nhưng trên mặt tươi cười cũng là thật sự, không có nửa phần miễn cưỡng, thực hiển nhiên nàng đối tương lai trượng phu là vừa lòng. Khương Du nhìn đối phương, đen nhánh đầu tóc ở sau đầu quấn lên tới, trên đầu còn mang theo tợ lặt tiệp màu đỏ hoa lụa, trên mặt leo phấn mặt, môi cũng bôi nhàn nhạt son môi, nhan sắc cũng không thâm. Nàng lớn lên khá xinh đẹp, màu da mặc dù là thiên hoàng, liếc mắt một cái nhìn qua cũng là cái giỏi giang nữ hài tử. Liên tính là trong nguyên tắc, nàng cũng là cái hảo cô nương. Bất quá là nữ chủ nhân sinh lộ thượng một cái tùy tay trợ giúp quá người, cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu, bởi vậy Khương Du là hy vọng nàng hôn nhân có thể hạnh phúc. Kỳ thật trong nguyên tắc trung kỳ, toàn bộ Hà Tây công xã người, đều đối Khương Du chán ghét đến cực điểm, thậm chí không ít người cũng ở sau lưng bỏ đá xuống giếng, thế cho nên Khương Du bốn bề thụ địch, trực tiếp ở trong thôn hôn không đi xuống. Nhưng hôm nay cái gì cũng chưa phát sinh, nàng cũng sẽ không đi làm cái gì, mặc dù là tô âm âm đi vào bọn họ thôn. Thì tính sao, nàng cái này lớn nhất nữ xứng chỉ cần không đi trốn lẫn, tùy tiện tô âm âm làm cái gì, dù sao ở trên người mình, đối phương chơi không chuyển, cũng không có gì sợ quá. Chương 28 học tập có gì dùng. Ước 9 giờ tả hữu, bên ngoài liền có một cái bà nương hưng phấn chạy vào, một bên chạy một bên cao giọng kêu, tân lang quan tới đón tân nương tử lạc. Nháy mắt, Dương gia đại viện liền sôi trào lên, đặc biệt là bọn nhỏ, lúc này càng là bị gia trưởng cấp dặn dò đi đổ môn. Thời buổi này nhưng không thịnh hành cấp bọn nhỏ bao lì xì bên trong tiền, rốt cuộc nhà ai nhật tử đều không hảo quá, mặc dù là giàu có nhân gia cũng cơ hồ sẽ không làm như vậy, ít nhất ở bọn họ bên này là không có cấp đổ môn bọn nhỏ phát bao lì xì, đều là dùng đường khối thay thế. Từ cửa nhà mãi cho đến nhận được tân nương tử tổng cộng có 3 đạo môn, nông thôn hải tử nhiều, bởi vậy kết hôn thời điểm ngươi đến chuẩn bị không ít đường mới có thể, bằng không sẽ thực xấu hổ. Cũng may Dương Thanh Thanh tân hôn trượng phu là cung tiêu xã tiểu lãnh đạo. Kết hôn yêu cầu kẹo mừng, đơn vị lãnh đạo cũng sẽ không buồn xịn, tổng có thể đi điểm công nhân thông đạo cấp viết tiện lợi. Không cho kẹo mừng không cho vào cửa. Trong lúc nhất thời, nghĩ chờ bắt được kẹo hài tử, cái gì đều không dành lo, động tác nhất trí vọt tới cổng lớn đi đổ. Chỉ là thực đáng tiếc, theo một phen đường từ đầu tường thượng bị vứt tiến vào, đổ môn bọn nhỏ cái gì đều không dành lo, quay người quay đầu lại điên đoạt ném vào tới kẹo mừng, tân lang quan cũng thuận lợi bước vào đại môn. Lần này tới bồi tân lang quan kết thân. Là đối phương đường huynh đệ, tới có 3-4, che chở tân lang quan vượt qua 3 đạo môn, nhưng xem như thấy được tân nương. Khương Du bị Khương Tú Tú lôi kéo đứng ở trong viện, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tình huống bên trong, chỉ thấy bà mối ở bên trong lẩm bẩm, đều là một ít cắt tường lời nói nhi, thả nông thôn tập tục nhìn cũng rất thú vị, này hôn lễ ở nàng xem ra, cũng là nguyên nước nguyên vị. Cái này niên đại tiếp tân nương đại bộ phận đều là xe bò, điều kiện hảo điểm chính là thuê trong thôn máy kéo, lại hảo điểm trực tiếp cưỡi xe đạp lại đây. Hôm nay đối phương tới đón người, trực tiếp chính là cưỡi xe đạp, mênh mông quần quận mười mấy chiếc, chọc đến trong thôn không biết bao nhiêu người ở sau lưng hâm mộ đỏ mắt. Bọn họ rất nhiều năm đó kết hôn, dứt khoát chính là từ chính mình trong thôn đi đến nhà chồng, đừng nói xe đạp, liền xe bỏ đều không có. Nay một tương đối, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra chênh lệch. Bất quá ở Khương Du xem ra, có thể nói mở rộng tầm mắt, nàng vô pháp tưởng tượng kết hôn cư nhiên là dùng xe đạp, hơn nữa tới đón thân lưu trình cùng mặc đều thực thổ vị. Nghĩ đến chính mình kết hôn, sớm nhất cũng muốn 10 năm sau, trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khi đó xe tư gia đã bắt đầu xuất hiện, hoa hạ kinh tế phát triển tấn mãnh, nàng có lẽ có thể tránh cho loại này xe đạp đón dâu tu quẫn. Ở cái này niên đại, có thể bị xe đạp cấp nhận được tân gia, đối tân nương tử tới nói là đẹp nhất hôn lễ. Nhưng Khương Du rốt cuộc không phải cái này niên đại người, nàng thật sự là rất khó toàn tâm tiếp thu. Mọi người trải qua một phen náo nhiệt, Dương Thanh Thanh đã bị nàng tân hôn trượng phu cấp ôm ra ra môn, phóng tới đằng trước kia chiếc xe đạp trên ghế sau. Ghế sau thực săn sóc phô một trương đệm mềm, tay lái trên tay cũng treo màu đỏ mảnh vải. Dương Thanh Thanh cha mẹ muốn đi theo qua đi uống rượu mừng, cũng ngồi trên xe đạp ghế sau. Mọi người ở một phen ầm ĩ chúc mừng trong tiếng, nhìn đón dâu đội ngũ rời đi. Chúng ta trở về đi. Khương Tú Tú tiếp đón đang ở cùng một cái tiểu nam hài nói chuyện phiếm Khương Xuyên, kéo nàng cánh tay hướng trong nhà đi. Khương Du đối việc hôn nhân này kỳ thật thực xem trọng, rốt cuộc không phải mỗi cái nam nhân đều có thể cưới một cái gia có tàn tật phụ thân nữ nhân làm thế tử, nói không chừng về sau liền sẽ là một cái thực trọng gánh nặng. Nếu đối phương như cũ kiên định cưới Dương Thanh Thanh, đó chính là thật sự thực thích nàng. Chứ không nói về sau cung tiêu xã tình cảnh như thế nào, ít nhất tại đây mấy năm nội là có thể quá thượng thoải mái nhật tử. Ngươi cảm thấy Thanh Thanh tỷ đối tượng như thế nào? Rất không tồi. Khương Du trả lời. Đúng không, ta mẹ cũng cảm thấy đối phương khá tốt, hơn nữa ta nghe lén Ngũ Thẩm cùng ta mẹ nói qua, Thanh Thanh tỷ đối tượng cho nhà bọn họ 66 đồng tiền lễ hỏi đâu, này số tiền Thanh Thanh tỷ không tính toán mang đi, để lại cho Dương Thúc Lưu Thẩm, người nọ còn nói Thanh Thanh tỷ chỉ cần qua môn, trong nhà tiền đều cho nàng quản. Khương Tú Tú trong giọng nói đều là hâm mộ. Khương Du gật đầu, không biết nên nói cái gì. Làm hiện đại chức nghiệp nữ tính, nàng quan niệm cũng không thích hợp cái này niên đại, bởi vậy rất nhiều nói nàng sẽ không đối Khương Tú Tú nói. Để tránh bị cho rằng dị loại. Lại nói Dương Thanh Thanh bên này, bị nhận được huyện thành một cái trong viện, luân phiên lăn lộn, uống xong rượu mừng tiễn đi khách nhân, sắc trời cũng đã am xuống dưới. Trong nhà cơm chiều là nàng bà làm, bất quá là đem giữa trưa đồ ăn hâm lại nhiệt nhiệt, có không ít thịt, ai cũng sẽ không ghét bỏ. Nàng tân hôn trượng phu kêu Lương Bình, lớn lên giống nhau. Không xoáy khá vậy không xấu, vóc dáng gầy gầy cao cao, mang theo một bộ mắt kính, cho nàng một loại rất có tri thức cảm giác. Ban đầu nàng thật là không nghĩ gả cho Lương Bình, rốt cuộc nàng trong lòng có yêu thích người. Nhưng lúc sau nàng ở trong thôn Ngũ Thẩm tử cùng đi hạ, đi vào Lương gia ăn bữa cơm, nhìn đến Lương Bình cha mẹ, trong lòng bài xích nháy mắt làm nhạt rất nhiều. Lương Bình cha mẹ rất hòa thuận, mà Lương Bình nhi tử cũng đặc biệt hiểu chuyện, thậm chí nhìn đến chính mình còn có điểm nhát gan, lớn lên bạch bạch nộn nộn thực đáng yêu. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thích hẳn, đương nhiên lúc này nàng cũng không có đem cái này tiểu hoa nhi có thể nói chính mình con riêng. Nàng thích người cũng ở huyện thành, chỉ là người nọ cha mẹ tính cách có điểm không tốt lắm ở chung, rất nhiều lần nàng nhìn đến kia đối phu thê lôi kéo giọng cãi nhau. Người, kỳ thật rất sợ tương đối, nếu không có tiếp xúc đến Lương gia, nàng đại khái vẫn là sẽ kiên trì chờ người kia đi trong nhà nàng cầu hôn. Thanh Thanh, nếu đi vào nhà chúng ta, cũng đừng đem chính mình đưa người ngoài. Về sau nơi này cũng là nhà của ngươi, có cái gì không hiểu đến cứ việc hỏi mẹ. Lương mụ mụ dưới gối chỉ có như vậy một cái nhi tử, hơn nữa Thanh Thanh đứa nhỏ này giản dị cần lao, tiếp xúc quá vài lần, hơn nữa nàng một ít nghe nói, trong lòng đối cái này con dâu thực vừa lòng. Lương Thanh Thanh ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó nhận thấy được ngồi ở hai vị lão nhân trung gian tiểu hoa nhi chính lén lút nhìn nàng, nghĩ đến về sau đứa nhỏ này cũng muốn kêu chính mình vì mụ mụ, nàng trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Lương mụ mụ thấy thế, túi đầu hướng tiểu tôn tử cười nói, mê ngông, đây là ngươi tân mụ mụ, mãi mãi đã nói với ngươi đúng không? Ân. Tiểu gia hỏa gục đầu xuống. Mẹ, hắn bây giờ còn nhỏ, khả năng không có biện pháp làm hắn lập tức hô lên tới, mặc kệ kêu ta mẹ vẫn là gì, ta đều sẽ đối hắn tốt. Dương Thanh Thanh vội vàng nói. Hảo, mẹ nghe ngươi. Lương mụ mụ nghe được con dâu nói như vậy, trong lòng càng thêm vừa lòng, con dâu này quả nhiên không có cưới sai. Khương Du bên này. Cao trung chương trình học đã ôn tập xong rồi, sách giáo khoa thượng tri thức đối nàng tới nói căn bản không có gì khó khăn. Tuy nói thoát ly trường học nhiều năm, có chút lý luận cùng công thức ngươi sẽ mơ hồ, nhưng chỉ cần lại ôn tập mấy lần, thực mau là có thể nhặt lên tới. Hiện tại nàng đã bắt đầu ôn tập đại học chương trình học, không có đại học sách giáo khoa, này đó đều là vài vị lao gia tử chính mình soạn bài sau đó lại dạy cho nàng. Khương Du giống như một khối bọc biển, lấy cực nhanh tốc độ hấp thu vài vị lão nhân trong đầu tri thức, này học tập tốc độ, làm vài vị học thức uyên bác lão nhân ra đều cảm thấy gấp gáp lên, đồng thời cũng thật sâu mà vì Khương Du tiếc hận. Nếu là cái hòa bình niên đại, nàng tất nhiên sẽ có một phen rất lớn làm. Phần 18. Nhưng hôm nay, học lại nhiều lại có ích lợi gì đâu, chỉ có thể tự tiêu khiển. Chương 29 bị gia bạo hải tử. Khương Du không biết vài vị lão sư ý tưởng, theo thường lệ mưa gió không lầm mỗi ngày đi nghe một giờ chương trình học. Liên tính là biết, cũng không thể nói cho bọn họ khôi phục thi đại học sự tình, không chỗ giải thích. Hai ngày sau Dương Thanh Thanh hồi môn, Khương Du ra không có đi uống rượu mừng, nhưng Khương Yên vẫn là chuẩn bị 6 cái trứng gà, làm Khương Xuyên cấp tặng qua đi, quê nhà hương thân tổng không thể làm bộ không biết. Chỉ là từ Khương Yên trong miệng biết được, Dương Thanh Thanh kết hôn sau nhật tử tựa hồ khá tốt, nghe nói cha mẹ chồng đối nàng cũng thực hòa khí, Khương Du liền không hề chú ý đối phương. Thu đi đông tới, Hà Tây công xã liên tiếp hạ vài trang tuyết, đem thôn trang bao vây một mảnh tuyết trắng, mà công xã ở bắt đầu mùa đông thời điểm liền hoàn toàn rảnh rỗi, không hề bắt đầu làm việc. Trong nhà nấu cơm nhiệm vụ bị Khương Yên ôm đi, nàng còn lại là mỗi ngày đi nhà tranh bên kia đi theo vài vị lão nhân đọc sách, thông thường là buổi sáng 2 giờ, buổi chiều 2 giờ, hơn nữa Khương Xuyên trong trường học cũng nghỉ, mỗi ngày cũng sẽ cong chính mình tiểu cặp sách, cùng nhị tỷ qua đi học tập. Sắc trời dần tối, tỷ đệ hai từ nhà tranh bên kia ra tới, mạo phong tuyết hướng trong nhà đi. Khương Xuyên nắm chặt nhị tỷ tay, dẫm lên dưới chân còn chưa hóa lại thêm tân tuyết mặt đường, cảm giác gió lạnh không ngừng hướng ở trong thân thể toàn, đông lạnh đến hắn không ngừng phát run. Nhị tỷ, người xem phía trước. Khương Du theo hắn nói, ngẩng đầu nhìn phía trước, ở ven đường vị trí, nhìn đến một bóng hình cuộn tròn. Lãnh đệ đệ đi lên trước, phát hiện là một cái tiểu hài tử, mà đứa nhỏ này nàng cũng nhận thức, là trong thôn một hộ họ Điền nhân gia trong nhà tiểu cô nương. Điền gia có thể nói là công xã có tiếng khó khăn hộ. Đương gia cùng hắn cái kia quả phụ mẹ si ngốc dường như muốn tôn tử nối dõi tông đường, mà Điền gia tức phụ vào cửa trước mồm mặt vẻ mặt sinh 4 cái khuê nữ, rốt cuộc ở phía trước năm sinh hạ một cái mang bả tiểu tử, bởi vậy Điền gia kia 4 cái nữ hài liền thành bồi tiền hóa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm hoàn toàn là thái độ bình thường, không nói phía trước 3 cái nữ hài tử, này nhỏ nhất một cái năm nay chỉ có 6 tuổi, cũng đã rất sớm, liền học được xuống đất làm việc. Dù vậy, mỗi ngày cũng đều là động một chút lọt vào trong nhà ba mẹ cùng với mãi mãi đánh chửi, ở công xã sớm đã không phải cái gì bí mật. Điền ra hàng xóm cơ hồ là một ngày tăng cơm, liền điền lao thái răn dậy đánh chửi tôn tử động tinh sinh hoạt, trong lòng miễn bản coi là thừa bỏ quên, khá vậy không có biện pháp, tổng không thể đem phòng ở cấp dọn đi, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, chỉ có thể chịu đựng. Thiếu Hoa. Khương Du ngồi xổm xuống thân hô một tiếng, giơ tay ấn ở tiểu cô nương trên vai, còn mang theo một chút độ ấm. Làm nàng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên ngoài rơi xuống đại tuyết, ngươi như thế nào không trở về nhà. Tiểu cô nương xuyên thực đơn bạc, bên trong nói thật dễ nghe là áo đông, nhưng liếc mắt một cái nhìn qua, căn bản là không có chút nào độ dày, hơn nữa quần áo hôi sặc sặc, có vài điều pha phủng, lộ ra linh tinh màu xám sợi đông. Cái này đơn bạc áo đông cũng không biết xuyên đã bao nhiêu năm, phỏng chừng là nàng mấy cái tỷ tỷ xuyên qua. So sánh khởi mặt trên 3 cái tỷ tỷ, nhỏ nhất cái này tiểu cô nương nhật tử quả thực giống như địa ngục. Năm đó Điền gia tức phụ hoài tiểu hoa thời điểm, Điền lao thái chuyên môn tìm người bói toán quá, người nọ lời thề son sắt nói Điền gia tức phụ hoài chính là cái tôn tử, này nhưng mỹ hỏng rồi Điền lao thái, trực tiếp chính là mỗi ngày trứng gà nước cơm uy, ai biết cuối cùng sinh ra vẫn là cái cháu gái, thiếu chút nữa không đem Điền lao thái cấp tức chết. Ngắm lại con dâu mang thai khi bồi thượng những cái đó thứ tốt, lúc này sở hữu lửa giận toàn bộ đều phát tiết tới rồi cái này nhỏ nhất cháu gái trên người, động một chút đánh chửi. Quanh năm suốt tháng tiểu cô nương trên người không có mấy chỗ hoàn hảo địa phương. Tiểu Hoa đệ đệ chỉ so nàng nhỏ 2 tuổi, là Điền gia trên dưới trong tay bảo, tâm đầu nhục, 3 vị tỷ tỷ tốt xấu tuổi đại chút, hiểu được cùng cha mẹ mãi mãi chơi điểm lòng dạ hẹp hòi, duy độc cái này nhỏ nhất tiểu cô nương, chưa bao giờ biết vì chính mình tranh thủ, nhẫn nhục chịu đựng. Tiểu cô nương nâng lên khô gầy khô vàng khuôn mặt nhỏ, hai tròng mắt thất thần nhìn Khương Du một hồi lâu, mới trương trương môi khô khốc, lại phát hiện phát không ra thanh âm tới. Khương Du không khỏi đau lòng, tuy nói nếu là giúp này tiểu cô nương, không chừng sẽ bị Điền lao thái cấp ở sau lưng nhắc mai chết, nhưng nhìn trước mắt đông lạnh đến cơ hồ liền phát run sức lực đều không có tiểu nha đầu, mặc dù là lại ý chí sắt đá, nàng cũng làm không đến đứng dậy rời đi. Thời bên ngoài kia kiện quần áo, khoác ở Điền tiểu hoa trên người, sau đó ôn nhu nói, đi tiểu ngư tỷ trong nhà tránh tránh hàn đi. Cảm nhận được mang theo nhiệt độ cơ thể quần áo khoác ở trên người, Điền tiểu hoa trong ánh mắt hiện lên một mạt sáng rọi, thức mau. Làm người vô pháp bắt giữ đến, từ nhỏ đến lớn không có được đến quá cha mẹ mãi mãi ôn hòa đối đãi, làm tiểu cô nương sớm liền đóng cửa chính mình tâm, cả người trở nên chết lặng, trong thôn không ít cùng tuổi hài tử đều không thích hòa điển tiểu hoa chơi, thậm chí mỗi lần nàng xuất hiện, những cái đó hài tử đều sẽ ở sau lưng giễu cợt nàng vì ngốc tử. Điền tiểu hoa tưởng đứng lên về nhà, nhưng ở bên này đống cỏ khô biên trốn rồi mau hai cái giờ, toàn thân sớm đã đông cứng, lúc này tưởng núp ních, toàn bộ thân mình lại không chịu khống chế về phía trước ngã xuống đi. Nếu không phải Khương Du vội vàng đỡ lấy nàng, khẳng định liền mặt trước chấm đất, thế nào cũng phải sắt chảy ra không thể. Tiểu Xuyên, cấp nhị tỷ sách theo cặp sách. Khương Du đem trong tay cặp sách quải đến đệ đệ trên cổ, sau đó khom lưng đối Điền tiểu hoa nói, tới, tiểu ngư tỷ con ngươi. Tiểu cô nương một mặt không núp ních, mặt vô biểu tình nhìn Khương Du, mà Khương Du cũng không đứng dậy, như cũ cười tủm tỉm nhìn nàng. Hai người vẫn luôn kiên trì vài phút, thẳng đến Khương Xuyên đông lạnh đến tại chỗ dậm chân, Điền Tiểu Hoa mới chậm rãi bỏ đến Khương Du phía sau lưng, tùy ý nàng cong chính mình hướng Khương ra đi. Nàng cũng không có nói muốn đem đứa nhỏ này đưa về nhà, thực hiển nhiên nàng thà rằng ở bên ngoài chịu đựng như thế mãnh liệt phong tuyết, đông lạnh đến toàn thân cứng đờ cũng không chịu trở về, tất nhiên là có không quay về lý do, hẳn là cùng trong nhà đại nhân cãi nhau, trốn tránh bọn họ. Hiện giờ thế đạo hỗn loạn, cha mẹ đánh hải tử ở nông thôn cơ hồ là tầm thường, côn đồng giáo dục cơ hồ mỗi cái gia đình đều tồn tại. Nếu là đặt ở nàng kiếp trước sinh hoạt niên đại, đem hải tử đánh toàn thân không có một khối hảo thịt, đủ để bị hình phạt. Bước vào gia môn, Khương Yên từ phòng bếp ló đầu ra, đã trở lại, mau đi chuẩn bị, này liền ăn cơm. Đây là, Tiểu Hoa. Làm sao vậy? Nhìn đến Khương Du trên lưng tiểu cô nương, Khương Yên cũng bị hoảng sợ. Ở hải thúc phía trước cái kia đống cỏ khô bên cạnh phát hiện, toàn thân đông lạnh đến độ không trực giác, ta không yên tâm nàng một người ở bên ngoài, đem người mang theo trở về. Đem tiểu cô nương đặt ở trên giường đất, Khương Du đối Khương Yên nói, đại tỷ, trong nhà có nước cấm sao? Làm nàng tắm một cái. Có, ta đi đoái thủy. Khương Yên vội vàng gật đầu. Tỷ, đệ nhất biến thủy độ ấm đừng quá cao, mới vừa ấm áp liền có thể, bằng không nàng lập tức chịu không nổi. Khương Du cố ý dặn dò một chút. Hành, ta đã biết. Một cái khác trong phòng, đương Khương Yên cùng Khương Du hai người đem tiểu cô nương trên người quần áo cởi ra thời điểm, hốc mắt đồng thời phiếm toan. Thật là toàn thân trên dưới không có một chỗ hảo thịt, hai chân đã đông lạnh đến vết nước hơn nữa chảy ra mù huyết, mà toàn bộ chân cùng phía sau lưng toàn bộ đều là xanh tím dấu vết, có nhìn qua rồng méo, có còn lại là côn điều tạo thành, thậm chí ở eo sườn vị trí còn có một khối người trưởng thành nắm tay tạo thành như thanh, xem dấu vết thời gian cũng không trường. Phía sau lưng có mười mấy điều dao tạp loang lổ kết vảy, có miệng vết thương da thịt đều là quay, cực kỳ dữ tợn, cũng may không có tạo thành cảm nhiễm. Thậm chí ở phần bên trong đùi vị trí cũng có vài khối xanh tím béo ngân, có thể xuất hiện ở chỗ này, không cần đoán cũng biết tất nhiên là đứa nhỏ này mẫu thân hoặc là mãi mãi bút tích. Hai chị em chưa nói cái gì, cho nhau liếc nhau, khó trách đứa nhỏ này thà rằng đông chết ở bên ngoài, cũng không dám về nhà. Chương 30 bất lực. Toàn bộ trong quá trình, Điền Tiểu Hoa đều là đờ đẫn bộ dáng, ngẫu nhiên sẽ bởi vì thủy ôn nguyên nhân cùng với trên người miệng vết thương mà co rúm lại hai hạ. Cho nàng tắm xong, Khương Yên đi tìm một bộ Khương Du khi còn nhỏ quần áo cấp đứa nhỏ này thay, sau đó đem tiểu cô nương ôm đến ấm hổ hổ trên giường đất. Hai chị em bưng lên đồ ăn, người một nhà ghé vào bàn ăn trước bắt đầu cơm nước xong, còn cấp nha đầu này thịnh một chén khoai lang đỏ cháo, hướng nàng trong tay tắc non nửa khối bánh ngô, bọn họ bên này giống nhau đều là đem bánh ngô ngâm mình ở cháo bên trong ăn, dễ bề nuốt. Điền Tiểu Hoa ở bên ngoài phòng trừng đông lạnh không ngắn thời gian, hơn nữa đứa nhỏ này gầy đến độ có thể nhìn đến xương sườn. Lúc này nắm chặt bánh ngô, nhút nhát sợ sệt nhìn Khương Yên tỉ mỗi liếc mắt một cái, sau đó giống như vẫn luôn tiểu báo tử dường như, túi đầu ăn ngấu nghiến lên. Khương Du đang thương nàng, cấp đổ một ly nước ấm, ôn nhu khuyên làm nàng ăn chậm một chút. Buổi tối thế tất không thể lưu lại nàng qua đêm, vẫn là đến đưa về điền ra đi. Nàng còn có cha mẹ, liền tính là lại như thế nào, cũng thật không thể nhìn đứa nhỏ này nói chết, nếu không bị cử báo, điền ra đại nhân đều đến đi ngồi tù. Ngày thường Khương Yên nấu cơm đều hiểu rõ, cũng đủ trong nhà ba người ăn, đêm nay nhiều đứa nhỏ này, Khương Du cùng Khương Yên đều ăn cái lửng dạ, cũng mất công là buổi tối, ăn ít điểm đối thân thể không ảnh hưởng. Cơm chiều sau, Khương Yên nhìn trước mặt tiểu cô nương, đối nàng nói, tới, mặc xong quần áo, tỉ tỉ đưa ngươi về nhà. Điền Tiểu Hoa toàn thân run lên vài cái, thân thể kháng cự tính xúc đến giường đất bên trong, nhưng bất quá vài giây sau, nàng vẫn là ngoan ngoãn dịch tới rồi giường đất biên. Nàng biết nơi này không phải nàng lời nói, là không thể lưu lại nơi này. Nhưng hôm nay bởi vì nàng đói là bụng, trộm từ trong nhà cầm một khối sinh khoai lang đỏ gặm, bị mãi mãi thấy được, sau đó liền bị một đốn đòn hiểm, này mà đánh lợi hại, nàng không có kháng trụ, trong lúc nhất thời đầu góc lộn xộn liền chạy ra ra môn, vẫn luôn chạy ra thật xa đều có thể nghe được mãi mãi chửi bậy thanh. Tiểu cô nương nghĩ, về nhà là khẳng định trở về, tốt xấu Khương gia hai cái tỷ tỷ làm nàng ăn đốn cơm no, lần này trở về lại bị đánh, khẳng định có thể khiêng xuống dưới, rốt cuộc đều đã thói quen không phải. Khương Yên tưởng một mình đem Điền Tiểu Hoa đưa trở về, Khương Du không yên tâm, nàng đi vào Hà Tây công xã nửa năm thời gian, đối Điền gia phong bình biết chi cực tưởng, Điền gia cơ hồ là Hà Tây công xã mỗi ngày thôn dân tụ ở bên nhau tất nói nhàn thoại, đảo không phải thôn dân không ngừng xào cơm thừa chỉ nhớ thương Điền gia, thật sự là bởi vì Điền gia lão thái thái một năm 365 thiên tiếng mắng không ngừng. Nàng tỷ là cái dịu dàng không mừng nhàn ngôn toái ngữ cô nương, nếu Điền gia lão thái thật sự chọn tật xấu, nàng tỷ nhưng ứng phó không được. Hiện giờ cái này niên đại, nhi đồng bảo hộ pháp còn không tồn tại, vẫn luôn phải chờ tới mười mấy năm sau mới có thể lập pháp, bởi vậy mặc dù là gia trưởng đòn hiểm hài tử, chỉ cần đánh không chết, quê nhà hương thân cũng sẽ không như thế nào, thời buổi này thừa hành chính là côn bổng giáo dục, chẳng qua cái này côn bổng phần lớn đều tiếp đón ở nữ hài tử trên người. Khương Du muốn dùng pháp luật tới ước thúc Điền Lao Thái không đánh chính mình cháu gái, thực hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nắm Điền Tiểu Hoa thô ráp không giống 6 tuổi hài đồng tay, nàng trong lòng rất là cảm khái. Hiện giờ có thể lấp đầy bụng cũng đã thực không dễ dàng, hơn nữa thế đạo không xong, ai còn có cái kia tinh lực đi quản cái này tiểu nha đầu. Tiểu Hoa, nàng túi đầu ở đen nhánh phong tuyết trông được bên người thân ảnh nho nhỏ, về sau ngươi ba mẹ cùng mãi mãi đánh ngươi, ngươi muốn trốn xa chút, chờ bọn họ hết giận có lẽ liền không cần bị đánh. Tiểu nha đầu tính tình muốn học mềm mại điểm, nên khóc thời điểm không cần ngạnh trống. Nàng lại nhảy cùng tiểu cô nương nói chuyện, cũng không biết nàng có thể hay không nghe hiểu được, có thể hay không nghe đi vào. Nhưng nàng tổng cảm thấy tiểu cô nương có chút trưởng thành sớm, rất nhiều lời nói vẫn là có thể nghe hiểu được, chỉ là không thích đáp lại người khác thôi. Rất xa nhìn đến Điền Gia Môn, còn có thể nhìn đến bên trong mơ hồ ánh sáng. Thập niên 70 nông thôn, cơ hồ là vô dụng đốt đèn, liền tính là huyện thành có thể sử dụng thượng đốt đèn cũng rất ít, cái này không sai biệt lắm tới rồi thập niên 80 mới bắt đầu phổ cập, hơn nữa cũng luôn là thỉnh thoảng hạn điện, thông thường là xác định địa điểm cho người chặt đứt. Hiện giờ từng nhà điểm chính là đèn dầu. Đây cũng là tiết kiệm dùng, bởi vậy nông thôn buổi tối cơ hồ không có gì giải trí, cũng chỉ dư lại tắt đèn sinh hài tử, trừ phi là cái loại này thân thể không tốt lắm, bằng không từng nhà ít nhất cũng có 2-3 cái hài tử, nhiều 8-9 cái. Hà Tây công xã bên này tình huống, Khương Du phía trước nhàn rỗi không có việc gì tính tính, bình quân một nhà 4 cái hài tử, Điền gia liền ở cái này mặt bằng trung thượng. Nếu không phải phía trước Điền gia tức phụ sinh nhi tử thời điểm bị thương thân thể, không chừng còn muốn tiếp tục sinh đâu. Đem tiểu nha đầu đưa đến cửa nhà, Khương Yên thanh âm ôn hòa làm nàng vào cửa. Điền Tiểu Hoa ở cửa đứng có nửa phút, mới tiến lên đẩy cửa ra đi vào. Khương Yên cùng Khương Du thấy đại môn ở trước mắt đóng lại, hơn nữa nghe được bên trong then cài cửa tiếng vang, lúc này mới yên tâm xoay người về nhà. Vào đêm, phong tuyết lớn hơn nữa, thổi đến người trên mặt giống như dao nhỏ, lạnh băng hàn khí cùng với bông tuyết, cắt gương mặt sinh đau, vẫn là chạy nhanh về nhà hảo. Đối với Điền Tiểu Hoa, Khương Du này đã là lớn nhất hạn độ trợ giúp. Lại nhiều nàng cũng không có thể ra sức. Phần 19. Điền gia không có trêu chọc đến nhà mình trên đầu, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi dính chọc một thân tao. Hơn nữa nàng nếu làm mưu toan nhúng tay chuyện này, ở người khác trong mắt cũng không chiếm lý, rốt cuộc đánh nhà mình hài tử, người khác đều không có quyền lợi can thiệp, cơ hồ là thời đại này rất nhiều người chung nhận thức. Đặc biệt là nhà bọn họ trước mắt cũng chỉ đủ ấm no, căn bản không năng lực nhiều nuôi sống một cái hài tử, huống hồ Điền Tiểu Hoa lại không phải cái cô nhi. Tiểu cô nương về nhà khẳng định sẽ bị đánh, điểm này hai chị em trong lòng rất rõ ràng, nhưng nguyên nhân chính là vì rõ ràng, mới càng thêm bất đắc dĩ. Khương Du chỉ hy vọng Điền Tiểu Hoa có thể nghe được đi vào nàng vừa rồi lời nói, thời gian dài tất nhiên bị đánh liền ít đi, hoàn toàn không bị đánh cơ hồ không có khả năng. Nàng xem như phát hiện, công xã không ít cha mẹ trong lòng không thoải mái thời điểm, luôn là có thể sử dụng nhất hà khắc thái độ tới chọn trong nhà hài tử thứ, lấy tìm được có thể ẩu đả hài tử lý do. Mượn này đem chính mình nội tâm phẫn nộ phát tiết ra tới. Mà bị ẩu đả tuyệt đại đa số đều là nữ hài tử. Phía trước nhìn đến Điền Tiểu Hoa trên người kia thác loạn dao tạp miệng vết thương, nàng thậm chí còn muốn cho này tiểu cô nương về nhà cấp cái kia Điền Lao Thái một đao ý niệm. Tiểu nha đầu mặc dù là không cha không mẹ, đều so đầu thai đến này xuất sinh cha mẹ trên người tới hảo. Tưởng cái gì đâu. Hành đến nửa đường đều không thấy muội muội nói chuyện, Khương Yên hô bạch khí hỏi. Ta suy nghĩ, Tiểu Hoa về đến nhà. Một đốn đánh là không tránh được, người ngoài lại bất lực. Khương Du dùng sức thổi hai khẩu khí, lãnh đạo nói qua, phụ nữ cũng có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng này tuổi trừng, nữ hoa hoa như cũ không bị coi trọng. Chúng ta công xã tính tốt, ít nhất không có phát sinh tàn hại nữ anh sự tình, nghe nói rất nhiều xa xôi vùng núi trọng nam khinh nữ càng thêm phát rồ, sau khi sinh nhưng phàm là nữ hài tử, đều sẽ bị trực tiếp lộng chết. Ngẫm lại Điền Tiểu Hoa, cứ việc sinh hạ tới, nhưng lại sống ở địa ngục giữa, thật không biết khi nào là cái đầu. Nếu nàng trọng sinh đến Điền Tiểu Hoa trên người, nàng bảo quản sẽ làm Điền gia vợ chồng hòa Điền Lao Thái, tiêu trời không ứng tiêu đất không linh, không đem kia ba người lăn lộn xuất thần kinh bệnh tính nàng thua. Chương 31 lưu luyến không rời. Tiểu xuất sinh, ngươi còn có mặt mũi trở về. Điền Tiểu Hoa mới vừa vào cửa, nên diện mà đến chính là một cái dáng người nhỏ gầy tối đen lão thái thái bàn tay, đem nàng đánh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không nhào vào trên mặt đất. Điền Tiểu Hoa chịu đựng đau, bụng mặt ngẩng đầu nhìn mãi mãi, bên cạnh đứng nàng đệ đệ, là năm kia tháng chạp sinh ra, nói là 4 tuổi, kỳ thật chỉ có 21 tuổi, cũng là cả nhà tâm đầu nhục, lúc này cũng là xem náo nhiệt nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng không nói lời nào, Điền lão thái giận từ trong lòng khởi, túm lên dựng ở góc tường cái chổi, hướng về phía Điền Tiểu Hoa che trời lấp đất đánh hạ tới, biên đánh biên mắng âu nôn huyến ngữ, động một chút tiểu xuất sinh, tiểu tiện nhân không dứt bên hai. Trong nhà những người khác không có một cái ra tới khuyên, Điền Tiểu Hoa sớm đã không trông cậy vào trong nhà những người khác, chỉ cần côn đồng không có rơi xuống này nàng ba cái tỉ tỉ trên đầu, các nàng là sẽ không tới giúp nàng. Điền Tiểu Hoa có đôi khi thực không hiểu, vì cái gì nàng ai ví ba cái tỉ tỉ đều phải nhiều, làm sống cũng so ba cái tỉ tỉ nhiều, rõ ràng nàng chỉ so đệ đệ lớn hơn 2 tuổi. Lại là trong nhà nhất không được ưa thích đứa bé kia. Nhưng nàng lại nhớ kỹ Khương gia hai vị tỷ tỷ cho nàng mang đến ấm áp, đây là nàng tự ký sự tới nay, chỉ có một lần ấm áp. Mãi mãi, ta sai rồi. Nàng giơ lên khô vàng khuôn mặt nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Điền Lao Thái, mãi mãi ta đau, về sau cũng không dám nữa. Điền Lao Thái tay dừng một chút, nắm cây chổi tay giằng co vài giây, sau đó lại lần nữa rơi xuống tiểu cháu gái trên đầu, bất quá đánh lần này cũng theo đó dừng tay. Tiểu xuất sinh. Người ăn vụng đồ vật thời điểm như thế nào không nghĩ tới bị đánh. Hiện tại biết đâu. Lần sau lại làm ta thấy ngươi ăn vụng, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Điền Tiểu Hoa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, dị vãng Điền Lao Thái không đánh thượng nàng nửa giờ khẳng định sẽ không dừng tay, lần này cư nhiên liền tính. Nhưng theo sau nghĩ đến trên đường, Khương Du tỉ tỉ dạy cho nàng rất nhiều lời nói, nàng tính cách tuy rằng biệt nữ không nghĩ nói cái loại này lời nói, nhưng vì không bị đánh, cũng chỉ có thể thử xem. Cảm ơn mãi mãi. Khẳng định sẽ không có lần sau. Trên mặt treo nước mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn Điền Lao Thái. Điền Lao Thái trong lòng cảm thấy bực bội, lôi kéo bảo bối tôn tử tay, không hề để ý tới tiểu cháu gái, mãi mãi đầu quả tim, chúng ta đi xem nướng khoai hảo không. Chờ bọn họ rời đi, Điền Tiểu Hoa mới trở lại trong phòng. Điền gia gia cảnh ở toàn bộ Hà Tây thôn coi như là nghèo khó hộ này một liệt, trong nhà tránh công điểm chính là Điền gia con dâu cùng phía trên ba cái khuê nữ, Điền Lao Thái tự nhiên là không xuống đất. Mà con trai của nàng cùng tôn tử đều là Điền Lao Thái tâm đầu nhục, ngày thường chính là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, mỗi năm kiếm công điểm còn không đến Điền gia tức phụ một nửa. Nhưng dù vậy, Điền Lao Thái cùng nhi tử tôn tử đều là trong nhà ăn nhất no, đến nỗi mặt khác mấy cái, ở. Cái này chỉ lo ấm no niên đại, ai quản, chết đói còn hảo, có thể tỉnh một bút đồ ăn. Phòng này là các nàng tỷ muội 4 người trụ, Điền Tiểu Hoa ngủ ở nhất phía tây, chui vào lạnh như băng trong ổ chăn. Nàng cũng không cùng ba vị tỷ tỷ nói chuyện, nhắm mắt lại ngủ rồi. Mặt khác ba cái cô nương thấy thế, tựa hồ cũng không cảm thấy dị thường, dù sao tiểu muội chính là như vậy tính tình, không thảo hỉ. Hai tử là quán sẽ xem đại nhân sắc mặt hành sự, Điền Tiểu Hoa ở nhà địa vị thấp nhất, liền tính là thân là nàng thân tỷ tỷ, ba cái nữ hài tử cũng sẽ không thân cận cái này nhỏ nhất muội muội, miễn cho Điền Tiểu Hoa phạm sai lầm bị đánh thời điểm, các nàng bởi vì thân cận muội muội mà bị cha mẹ mãi mãi nhớ thương thượng. Cái này ra kỳ thật mỗi người trong lòng đều ở tính kế sinh hoạt, nói là thân nhân, cũng bất quá là ỷ vào một chút huyết mạch mà thôi, không có bất luận cái gì thân nhân bộ dáng. Ngày mùng 8 tháng chạp hôm nay sáng sớm, bên ngoài liền có người gõ cửa. Khương Du thời gian này đang ở trong viện rửa mặt, nghe tiếng tiến lên đi mở cửa, liền nhìn đến ăn mặc quần áo khoác Hạ Hân đứng ở bên ngoài, bao vây kín mít. Hạ đại ca Khương Du thực ngoài ý muốn, tuyết còn không có đỉnh đâu, hắn đây là mạo tuyết chạy tới. Xem tình huống thiên không lượng liền từ trấn trên xuất phát đi. Hạ Hân đem xe đạp đẩy mạnh tới, tiến lên trước sau đều treo không ít đồ vật, vừa thấy chính là tới đưa hàng Tết. Khương Du nháy mắt lĩnh ngộ, Hạ đại ca phải về kinh thành. Đúng vậy, 2 năm không về nhà ăn Tết, năm nay trước tiên trở về, ngày mai liền đi, hôm nay đem hàng Tết cho các ngươi đưa lại đây, thời tiết lạnh, rất nhiều thịt loại đều có thể phóng trụ, phóng tơi ăn Tết cũng hư không được. Hạ Hân nghe được Khương Xuyên thanh âm, ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy tiểu gia hỏa kia đẩy ra cửa sổ, chính luống cuống tay chân xuyên áo đông. Hôm nay liền không ở nơi này ăn cơm, muốn sớm một chút trở về chuẩn bị. Khương Yên ra tới, cùng muội muội một khối hỗ trợ đem Hạ Hân mang đến đồ vật sách đến trong phòng, lần này đưa tới hàng Tết, so với dĩ vãng đều phải nhiều đến nhiều, xe ngồi trên ước chừng có hai cái đại thùng giấy, thả trọng lượng không nhẹ, ngay cả quen làm việc nhà nông Khương Yên đều dọn bất động. Ta tới. Hạ Hân đem hai cái đại thùng giấy dọn đến trong phòng, này cũng nên đi trở về. Khương Yên sửng sốt, ngữ mang không tha, nhanh như vậy. Hạ Hân nhìn nàng, một đầu đen nhánh tóc dài sơ thành một cái bánh quai trèo biện bối ở sau người, sạch sẽ, ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi vé xe lửa, ta còn muốn trở về mua chút địa phương đặc sản, liền không ở nơi này đãi lâu lắm, quá xong Tết Nguyên Tiêu trở về, sẽ cho các ngươi mang kinh thành đặc sản. Hắn đều nói như vậy, Khương Yên lại luyến tiếc cũng vô pháp, chỉ có thể cho hắn đổ một ly nước gấm, uống ly nước gấm lại đi đi, ấm áp thân mình, bằng không một đường trở về nên đông lạnh chứ. Hạ Hân thích Khương Yên săn sóc, phùng chén trà chậm rãi uống, thuận tiện lại cùng Khương Xuyên nói hai câu lời nói, liền nhìn hai chị em ở nhà bận việc hai. Mặt trên sắp thu năm heo đi. Hắn hỏi. Đúng vậy. Nhắc tới cái này, Khương Yên lộ ra một mặt vui sướng tươi cười, thường lui tới năm đều là tháng chạp 15-6 tới chúng ta công xã thu năm heo, năm nay cũng nên là kia hai ngày. Thu năm heo, trong nhà là có thể có một bút không tồi tiền thu, năm nay heo phần lớn đều là Khương Du ở nhà huy. Ngày thường Khương Xuyên tan học sẽ vác rổ đi bên ngoài cắt cỏ heo trở về, bởi vậy lớn lên rất là mỡ phì thể trắng, một đầu heo thế nào cũng đến 240-50 cân loại, đại khái có thể thu vào cái 120 tới đồng tiền, đối Khương Yên tới nói đã thực thỏa mãn. Hiện giờ trong nhà điều kiện, nuôi không nổi hai đầu, bằng không nàng khẳng định đến nhiều chảo mấy đầu heo con trở về dưỡng, về sau đệ muội đọc sách tiền cũng liền không lo không tin tức. Nhưng là không được, hiện tại trong nhà lương thực chỉ đủ bọn họ ba người ăn. Lại nhiều chảo một đầu heo căn bản nuôi không nổi. Khương Xuyên bị Khương Du cấp chạy đến rửa mặt, nàng ở Hạ Hân bên cạnh tiểu ghế gấp ngồi hạ, thấp giọng nói, Hạ đại ca, lần này trở về ngươi nhìn xem mặt trên có cái gì chính sách, trở về nói cho ta nghe một chút bái. Hạ Hân nén cười, thấp giọng hồi phục nói, ngươi muốn biết phương diện kia. Tỷ như khôi phục thi đại học cùng với kinh tế cá thể sự tình. Nàng ánh mắt vững vàng nhìn Hạ Hân, phát hiện hắn nghe được chính mình vấn đề sau, trong ánh mắt tươi cười trở nên phai nhạt chút. Hảo. Sau khi trở về ta nói cho ngươi. Hạ Hân trịnh trọng gật gật đầu. Chương 32 luyện mỡ heo. Hạ Hân uống xong một ly nước gấm sau liền đi rồi. Khương Yên lưu luyến không rời ở ngoài cửa đứng đã lâu. Mãi cho đến đối phương biến mất ở nơi xa phong tuyết trùng. Mới xoa xoa tay hả hơi vào phòng. Khương Du lúc này chính làm ghế gấp. Thu thập chỉnh lý Hạ Hân mang đến đồ vật. Tỷ, ăn Tết ta tưởng cấp nhà tranh vài vị lao sư đưa mấy thứ đồ vật qua đi. Được không? Nàng hỏi. Như thế nào không được? Ngươi tưởng đưa cái gì liền đưa đi. Nay một năm, trong nhà cơ hồ đều là muội muội nấu cơm, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn nàng có thể so chính mình quen thuộc, Khương Yên tự nhiên không ý kiến. Khương Du khẳng định đến trưng cầu Khương Yên ý kiến, liền tính là không hỏi cũng biết nàng khẳng định sẽ đồng ý, nhưng như cũ muốn nói cho nàng một tiếng, đây là ít nhất tôn trọng. Huống hồ Hạ Hân tới tặng đồ, nguyên bản chính là xem ở Khương Yên mặt mũi thượng, nàng cùng đệ đệ căn bản chính là dính đại tỷ quang. Lần này đưa tới đồ vật thực sự không ít. Cũng chỉ là thịt loại liền ước chừng có một cái thùng giấy, bên trong phóng 7-8 túi thịt, có một túi thịt nạc, một túi thịt ba chỉ, một túi thịt mỡ, còn lại mấy thế hệ đều là heo chi, lưu trữ tạc mỡ heo. Nông thôn một năm chỉ có thể cho mỗi gia phân cái 7-8 cân đậu phộng, vẫn là mang xác, đây là nhà các ngươi một năm du, ăn sạch liền không có, bởi vậy rất nhiều nhân gia đều là tỉnh dùng du, rất nhiều thời điểm bắt cơm đều nhìn không tới nửa điểm vắng dầu. Trên cơ bản đều là ở du vải phóng một khối dùng vải vụn khâu và du soát, mỗi lần trong nhà nấu cơm, chính là dùng cái này du soát ở trong nồi soát một vòng, căn bản nhìn không ra cái gì du, tiết kiệm nhân ra này mấy cân đậu phộng ép du có. Thể ăn một năm, phô trương điểm không đến một tháng là có thể ăn xong. Bởi vậy mỡ heo chính là cái thứ tốt, không nói là nông thôn, liền tính là trong thành cũng là cùng không đủ cầu, không điểm bản lĩnh nhân ra căn bản là mua không được, này cũng ít nhiều Hạ Hân đặc thù thân phận. Hôm nay đem mỡ heo luyện ra đến đây đi, hiện tại thời tiết lạnh, ăn đến nhập hạ cũng không thành vấn đề. Khương Du đem 4 túi heo chi lấy ra ngã vào bồn sứ, ăn cơm sáng sau liền lọc dầu, đáy nồi Du còn có thể lưu trữ giữa trưa xào rau ăn. Đến nồi nói cái gì mỡ heo ăn nhiều đối thân thể không tốt, Khương Du làm hiện đại người tự nhiên rõ ràng, nàng bình thường chính là thực chú trọng dưỡng sinh, nhưng này niên đại căn bản là không có dư thừa Du cho ngươi ăn, không ăn cái này ngươi ăn cái gì. Trường kỳ không hút vào dầu chân đối thân thể cũng không thấy đến thật tốt. Hiện giờ vừa mới có thể làm ngươi điền bình bụng thời đại, còn cho ngươi kén cá chọn canh cơ hội. Phát rổ. Lui về 10 năm, đất quan âm đều lấy được ăn, ăn là chết, không ăn cũng là chết, dù sao cũng là sớm chết vãn chết thôi. Vào đông thời tiết lạnh, ở công xã hạ trận đầu tuyết thời điểm, công xã trường học liền nghỉ học. Không ngừng không có biện pháp, trong trường học không có vài người, đau lòng hài tử cha mẹ gian mãi, nơi nào bỏ được làm nhà mình oa đi trong trường học chịu đông lạnh, ngày mùa đông nhà mình bảo bối nhi tử tôn tử nên nằm ở ấm áp trong ổ chăn ngủ nướng mới được. Cũng bởi vì như vậy, Khương Trường Hải dứt khoát cùng trường học chào hỏi, nghỉ học đi. Đương nhiên này không ngại ngại Khương Du tỷ đệ đọc sách, bọn họ theo thường lệ mỗi ngày đi nhà tranh đi theo học tập. Tiểu Xuyên, chờ lát nữa ngươi đi nhà tranh cùng vài vị gia gia nói tiếng, tỷ buổi chiều lại đi, buổi sáng ở nhà lọc dầu, ngươi lại thuận tiện cấp vài vị gia gia đưa đi mấy phong điểm tâm, còn có một hộp đại bạch thỏ. Lần này Hạ Hân đưa tới 6 hộp đại bạch thỏ kẹo sữa, đều là hộp sắt trang, bìa mặt họa thịnh hành toàn cầu kia con thỏ. Loại này kẹo sữa ở quốc nội tiếng tăm lừng lẫy, còn làm lễ vật bị quốc gia lãnh đạo đưa cho nước ngoài nguyên thủ chờ, là mọi người truy phủng quốc khách quà tặng. Khương Xuyên hướng trong miệng tắc một ngụm bắp bánh bột ngô, gật gật đầu. Kia đại bạch thỏ, lại cấp Chu bà bà đưa một hộp. Khương Yên nói. Phần 20. Khương Du gật gật đầu, đã biết. Chu bà bà là trong thôn một cái quả phụ, nàng có hai cái nhi tử một cái khuê nữ, hai cái nhi tử nhiều năm trước tòng quân, trước sau chết ở trên chiến trường, nữ nhi gả đi phía nam. Từ xuất giá sau liền không có trở về thăm quá, liền thư từ đều không có, sống hay chết cũng không có người biết được. Nhưng Chu bà bà đối Khương Xuyên có ân, năm kia mùa hè Khương Xuyên cùng tiểu đồng bọn đi trong sông sơ cá, thiếu chút nữa chết đuối, bị ở bờ sông giặt quần áo Chu bà bà cấp vớt đi lên, bằng không tiểu gia hỏa này liền mất mạng. Đó là cái liếc mắt một cái nhìn qua thực khắc nghiệt lão nhân, vừa ý chẳng tuyệt đối cùng diện mạo không hợp, nói đến cùng bất quá là cái đáng thương cô độc lão nhân thôi. Chớ mau ăn Tết thời điểm lại đưa đi. Đến lúc đó lại cấp Chu bà bà một chén mỡ heo, một chén thịt luộc. Thời buổi này, thịt nạc không bằng thịt luộc được hoan nghênh, ở có điều kiện dưới tình huống, rất nhiều người càng nguyện ý lựa chọn thịt luộc, rốt cuộc Du tính đại, ăn lên đã quyển. Mặc dù ở chỗ này sinh sống hơn nửa năm Khương Du, đối thịt luộc trước sau thích không nổi, vẫn là thích ăn thịt nạc. Nàng nghĩ không bằng chiên rán cái thịt heo bánh ăn. Ân, ngươi xem đi. Khương Yên yên tâm gật gật đầu. Cơm sáng sau, Khương Xuyên liền con cặp sách đi nhà tranh bên kia. Khương Du buổi sáng đi không được, nhưng hắn đến qua đi. Đem heo chi bản lấy ra rửa sạch sẽ, đại nồi sắt rửa sạch vài biến, thiêu làm nồi sau, đem heo chi bản thiết khối bỏ vào đi, nồi và bếp nội hỏa không thể quá vượng, bằng không sẽ đốt trọi ảnh hưởng mỡ heo màu sắc cùng vị. Cái này Khương Du hiện tại đã hoàn toàn hiểu được khống chế hỏa hậu. Khương Yên còn lại là đem Hạ Hân đưa tới gà vịt thịt cá chờ, phân biệt đều đóng gói hảo, sau đó phóng tới đình viện góc chỗ một cái lều tranh phía dưới, nơi này là nhà bọn họ phóng bụi rậm địa phương. Hiện giờ là lâm đông, này đó nguyên liệu nấu ăn đặt ở bên ngoài, không cần thiết một hai cái giờ là có thể đông lạnh thật sự rắn chắc, chính là thiên nhiên tủ lạnh. Ăn đồ vật, ăn tết liền không cho nhà tranh bên kia tặng, cơm tất niên Khương Du ý tứ là ở nhà làm tốt, sau đó cấp đưa qua đi, bằng không sinh thực cấp vài vị lão nhân thật là đặc hư. Từ đi vào Hà Tây công xã, năm vị lão nhân thân thuộc một lần đều không có tới thăm quá, liền tính là trong nhà con cháu hiếu thuận, nhưng lão nhân cũng không hy vọng bằng bạch cấp người trong nhà trọc phiền toái. Bọn họ là tội phạm lao động cải tạo, không phải thanh niên trí thức tới chi viện xây dựng, ngày thường đến còn hảo, mỗi phùng ngày tết khi, trong lòng đều tưởng niệm trong nhà, liền như vậy một năm ngao. Trong nồi mỡ lá một chút hòa tan, Khương Du dùng cái muông chậm rãi quấy, đợi chút trong nồi cũng chỉ dư lại tóc mỡ, dùng tóc mỡ tới làm vằn thắn, kia hương vị tuyệt đối ăn ngon, năm nay trong nhà ăn qua hai lần, đều là Hạ Hân đưa tới mỡ lá làm. Này đó tóc mỡ không chuẩn bị ăn. Ra nổi sau sẽ phong tới bên ngoài lạnh lẽo đông lạnh lên, chờ ăn tết thời điểm, dùng cải trắng cùng tóc mỡ hỗn hợp ở bên nhau làm vằn thắn ăn. Mang tới một cái đại bồn sứ, ở trong bồn thả mấy muỗng đường trắng cùng một ít hoa tiêu, này hai dạng đồ vật có thể bảo đảm làm thịt heo gửi thời gian lâu một ít, lại còn có sẽ không thay đổi vị, thả mỡ heo màu sắc càng đẹp mắt. Hảo! Khương Yên uy xong trong nhà gà vị tiến vào, nhìn đến trong bồn trong trẻo sâu thẳm mỡ heo, khóe môi tươi cười áp không được. Tỷ! Này tóc mỡ phóng tới bên ngoài đông lạnh lên, lưu trữ đêm 30 làm vằn thắn ăn đi. Ta cũng như vậy tưởng. Đại mỡ heo phóng lạnh sau, Khương Du ở mặt trên che lại một khối sạch sẽ bố, sau đó phóng tới góc bàn vương thượng, tùy thời ăn tùy thời đảo. Tóc mỡ cũng thỉnh phóng đến không trong buồn, cháo một khối bố, bị Khương Yên đoan tới rồi lều tranh bên trong. Chương 33 cầu người không bằng tự cứu. Tiến vào tháng chạp, nhật tử gặp qua đến bay nhanh. Mỗi ngày bận rộn ăn tết đồ vật, bất chi bất giác một ngày liền đi qua. Tháng chạp 16, thôn bên ngoài xử tiến vào vài chiếc xe tải lớn, sau đó Khương Trường Hải thanh âm liền ở công xã đại loa vang lên. Toàn thể công xã thôn dân chú ý lạp, toàn thể công xã thôn dân chú ý lạp, hôm nay là chúng ta công xã thu năm heo nhật tử, đại gia hỏa đều ở nhà đều đem trong nhà heo cảm thấy công xã nơi sân tới, đều không nên gấp gáp căn hạ sủi cảo dường như, nhà ai heo đều có thể thu đi lên. Khương Trường Hải vẫn luôn lặp lại vài biến mới ngừng nghỉ. Khương Du còn lại là nghe thế đoạn quảng bá, ở nhà nhạc ôm bụng cười cười to. Vị này tứ thúc thật đúng là chính là thú vị, lời nói đôi Khương Du tới nói, quả thực chính là một cái đặc biệt tốt tiêu khiển. Lại nói loại chuyện này nơi nào yêu cầu sốt ruột, những cái đó thôn dân hận không thể đem thịt heo lưu tại nhà mình ăn, rốt cuộc tỉ mỉ hầu hạ một chỉnh năm, cũng dưỡng ra cảm tình tới. Lại nói thời buổi này ai không muốn ăn thịt heo à, quốc gia không thu vừa lúc, bọn họ nhà mình đánh tới ăn cái đã quyển. Hiện giờ muốn ra hoa, không ít trong nhà hài tử đã vỡ ra giọng nói gào khăn lên, ngăn ở chuồng heo phía trước, nói cái gì đều không cho cha mẹ đem đại phì heo cấp mang đi. Khương gia bên này, Khương Yên đi vào dùng một cây dây thừng tròng lên heo trên cổ, sau đó cùng Khương Xuyên một khối vội vàng trong nhà đại phì heo ra ra môn. Khương Du cũng không kéo xuống, rơi xuống khóa, đi theo phía sau bọn họ. Nghĩ qua đi nhìn xem náo nhiệt. Mới ra ra môn, liền nhìn đến cánh tay Khương Lục Thúc trong nhà hai vợ chồng cũng ra tới. Lục Thúc. Ba người cùng cách vách chào hỏi. Khương Sóng Biển cười ha hả gật đầu, nhìn Khương Yên trong tay nắm đại phì heo cười nói, nhà ngươi này heo uy đủ bảng thật nha, nhìn so Lục Thúc trong nhà mỡ nhiều. Năm nay đều là Tiểu Xuyên tan học đi cắt cỏ heo, hắn công lao đại. Khương Yên cười đáp lại. Khương Xuyên giơ tay kéo kéo lô thai heo, trên mặt tiểu biểu tình rất là kiêu ngạo. Sang năm ta còn đi cắt cỏ heo uy heo. Đúng vậy, phải như vậy tài năng hành, trong nhà ngươi là duy nhất nam tử Hán, phải nhiều làm việc nhi. Khương Sóng Biển khen nói. Đã biết Lục Thúc. Béo Thẩm theo ở phía sau, lén lút hướng về phía Khương gia hai tỷ muội trợn trắng mắt nhi, trong lòng thầm mắng một câu hồ mị tử, không rên một tiếng đi ở Khương Sóng Biển bên cạnh. Kỳ thật chuyện này, chỉ dựa vào Khương Sóng Biển một người cũng đủ, nhưng hôm nay qua đi có tiền lấy, nàng là đi lấy tiền, trong nhà tiền đều là nàng quản. Bởi vì Khương Sóng Biển là trong nhà lão lục, mặt trên còn có ba cái tẩu tử, ở nông thôn cha mẹ giống nhau đều là trưởng tử phụng dưỡng, mặt khác nhi tử mỗi năm cấp điểm lương thực cấp 2 tiền là được, mỗi năm cũng chính là 10 khối 8 khối, béo thẩm gà tiến vào nhật tử chính là quá thật sự thoải mái, bằng không nơi nào có thể dưỡng ra. Như vậy một thân mỡ, đừng nhìn béo thẩm người này không ra sao, nhưng làm việc nhà sống lại không hàm hồ, thời buổi này cưới vợ, chính là đến tìm cái sẽ làm việc nhà sống, bằng không ai cưới. Dọc theo đường đi, không ít thôn dân đều vội vàng trong nhà đại phì heo ra tới, có không ít người mặt sau còn đi theo khóc chít chít hài tử, một màn này mạc xem Khương Du tâm tình miễn bản thật đẹp. Ở không có di động máy tính niên đại, khó được có thể gặp được một chút thú vị chuyện này tiêu khiển, hôm nay liền tính một cọc. Một đường nhưng gặp được thôn dân nói nói cười cười đi vào công xã nơi sân, Khương Du không có tiến lên đi, cùng chạy tới Khương Tú Tú ở cản gió trô nói chuyện thiếm. Trong thôn cũng có người ra là dưỡng hai đầu heo, đó là không phân ra. Thả trong nhà sức lao động nhiều, có thể có thừa lương uy heo. Tháng riêng ta tam ca muốn đem đối tượng mang về tới, ta ca đã nhờ người đi chuẩn bị tam đại kiện. Khương Tú Tú nói lên Khương Quốc Quang hôn sự thực vui vẻ, rốt cuộc làm trong nhà nhỏ nhất nữ hài tử, từ nhỏ đã bị ba cái ca ca cấp sủng, cùng huynh trưởng cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Tháng chạp sơ thời điểm, chúng ta cả nhà đi huyện thành tam ca tân phòng nhìn nhìn, thu thập thật là đẹp mắt. Người qua năm cũng 16. Khương Du nói. Đúng vậy. Ta mẹ nói không nóng nảy làm ta gả chồng, qua 20 lại nói, ta cũng không nghĩ sớm một chút kết hôn, ở nhà nhật tử quá đến như vậy thoải mái, nhiều hưởng thụ một ngày là một ngày. Ý tưởng này Khương Du nhưng thật ra thích. Mà nhưng vào lúc này, Khương Du khỏe mắt dư quang thấy được một hình bóng quen thuộc. Ở đám người bên ngoài, Điền Tiểu Hoa nắm nàng đệ đệ tay, đi theo nàng phụ thân cùng mãi mãi phía sau. Thấy như vậy một màn, Khương Du kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Nay tiểu nha đầu hẳn là nhớ kỹ ngày đó buổi tối nàng nói qua nói, lúc này mới bao lâu thời gian, liền cùng đệ đệ quan hệ ở chung tốt như vậy, có thể lung lạc trụ cái này đệ đệ, Điền Tiểu Hoa ở nhà địa vị tất nhiên biết bơi trướng thuyền cao, tuy nói khả năng sẽ ở đệ đệ trong tay chịu điểm ủy khuất, nhưng tổng so với bị trưởng bối côn đồng thêm thân tới hảo. Thật là trẻ nhỏ dễ dạy a. Khương Tú Tú theo nàng tầm mắt nhìn thoáng qua, cười nói, ngươi còn không biết đi. Điền Tiểu Hoa trước kia ở nhà cơ hồ là một ngày tam đốn bị đánh. Cách thật xa đều có thể nghe được Điền lao bà tử lớn giọng, hiện tại thay đổi người đánh, là mặt trên kia ba cái cháu gái. Nga. Khương Du mỉm cười gật đầu. Nàng nhưng thật ra bất đồng tình Điền Tiểu Hoa ba cái tỉ tỉ, nhưng phàm là các nàng có thể giúp cái này nhỏ nhất muội muội, tiểu cô nương trên người cũng không đến mức không có một khối hảo thịt. Nàng phía trước ở trong thôn nhìn đến quá Điền Tiểu Hoa ba cái tỉ tỉ, so với kia tiểu nha đầu quá đến hảo. Các nàng không nghĩ bị đánh, cho nên thờ ơ lạnh nhạt nhỏ nhất muội muội. Mỗi ngày bị trong nhà trưởng bối tay đấm chân đá, Khương Du mặc kệ. Hiện giờ nàng nhìn bất quá mắt, âm thầm điểm bá tiểu cô nương vài câu, tiểu cô nương chính mình ngộ tính hảo, đây cũng là nàng chính mình năng lực. Têu ta nói này tiểu nha đầu chính là ngốc, đánh ngươi đều không ra tiếng, chính là dùng sức nghẹn, ta mẹ đều nói, hài tử biết khóc có nại ăn. Khương Du vô vô Tú Tú bả vai, nàng cũng tán đồng những lời này. Nguyên tưởng rằng Điền Tiểu Hoa sẽ cùng trong nhà trưởng bối nói lên ngày đó buổi tối sự tình, nhưng này đều hảo chút thiên, không gặp Điền gia làm ầm ĩ, thực hiển nhiên này tiểu cô nương cũng là cái hiểu chuyện hiểu lý lẽ, như vậy hài tử Khương Du tự nhiên nguyện ý giúp một tay. Nhiều năm trước trường kiếp sống làm Khương Du minh bạch một đạo lý, tuyệt đại đa số thời điểm, cầu người không bằng cầu mình, vẫn là tự cứu tới đáng tin cậy. Liên tính nguyên văn tác giả đánh nữ chủ tự mình cố gắng tự lập ngụy trang, nhưng từ đầu tới đuôi đều là Cố Tiêu ở vì nữ chủ hộ giá hộ tống, nếu không có này tôn đại Phật che ở phía trước, nữ chủ muốn lấy được kết cục thành tựu, cơ hồ không có khả năng. Rốt cuộc nếu không có Cố Tiêu che chở, này dọc theo đường đi nam phụ nữ phụ, đều cũng đủ Tô Âm Âm uống mấy hồ. Nàng là trong nhà con gái duy nhất, từ nhỏ độc lập, mặc dù là cảm mạo phát sốt, giống nhau cũng là ăn dược cứ theo lẽ thường đi làm, trừ phi là bệnh nặng mới có thể đi bệnh viện, những việc này nàng giống nhau chính mình đều có thể xử lý. Cũng nguyên nhân chính là vì độc lập tính cách, nam nhân ở nàng trong thế giới chiếm cứ vị trí, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, trừ phi là chân chính phù hợp linh hồn bạn lữ, bằng không nàng khả năng chung thân không gả, cha mẹ đều là khai sáng tính cách, chưa bao giờ ở hôn nhân một chuyện thượng bức bách quá nàng. Gia gia mãi mãi tổ phụ tổ mẫu càng là hàng năm kết bạn bên ngoài du lịch, nhật tử cũng là tiêu sái tự tại, kiến thức nhiều, tự nhiên cũng biết người trẻ tuổi ý tưởng cùng bọn họ không. Giống nhau, cũng sẽ tôn trọng vãn bối ý kiến. Đời này nàng sẽ thử tiếp thu một người nam nhân, cũng hưởng thụ một chút làm mẫu thân cảm giác. Chương 34 thẳng thắn tình cảm. Kinh thành Hạ gia, làm năm đại quyền quý gia tộc chi nhất, Hạ Hân làm đại phòng trưởng tử, hắn trở về có thể nói là Hạ gia đại sự. Ngồi hai ngày xe lửa về đến nhà, một đôi đệ muội liền hưng phấn nhảy dựng lên, dịu dàng hiền huệ mẫu thân trong ánh mắt tươi cười cũng áp không được, mặc dù là xưa nay nghiêm túc bản khắc phụ thân lúc này cũng thả lỏng bả vai. Ca, trở về cho ta mang ăn ngon sao. Hạ Tình hướng về phía Hạ Vân Phi phát lại đây. Phía sau giúp việc đem đồ vật nhất nhất đặt ở phòng khách trên bàn trà, Hạ Tình cũng bất chấp đại ca, tiến lên đùa nghịch đại ca mang về tới đồ vật. Một cái khác cùng Hạ Tình cùng tuổi tiểu tử cũng không bỏ xuống, đại ca mang cái gì đã trở lại. Cái này tiểu tử kêu Hạ Thiện, là Hạ Vân đường đệ, nhị thúc gia con trai độc nhất. Hạ lao ra tử dưới gối hai trai một gái, nữ nhi sinh ba cái cháu ngoại, mà hắn dưới gối chỉ có như vậy ba cái thân cháu trai cháu gái. Nhân khẩu tưởng tương đối khởi mặt khác bốn cái gia tộc muốn đơn bạc chút, khá vậy có một chút chỗ tốt, đó chính là ba cái hài tử từ nhỏ cảm tình liền hảo, so với nhà khác gâm thầm lục đục với nhau, Hạ lao gia tử miễn bàn nhiều bất lo, nhật tử so với mặt khác mấy cái lao gia hỏa, kia mới kêu một cái thoải mái. Thả trưởng tôn năng lực xuất chúng, diện mạo không tầm thường, vị thanh niên thời điểm liền có không ít bạn bè tới lén lút hỏi thăm tin tức, tưởng cùng nhà hắn trưởng tôn kết thân, Hạ lao gia tử tự nhận là cái hiểu rõ trường bối. Sẽ không cường ngạnh đi cấp tôn tử đính xuống việc hôn nhân, hắn hai cái nhi tử đều là chính mình nói, tìm trở về con dâu mỗi người hiếu thuận hiểu lý lẽ hiền huệ, chị em dâu chi gian ở chung miễn bàn nhiều hòa hợp. Hạ lao gia tử cũng tưởng a, nếu đều là hắn loại, kia xem nữ nhân ánh mắt khẳng định không kém, hắn mới sẽ không đi theo nhọc lòng đâu. Đến nỗi cường liên hợp linh tinh, hắn hoàn toàn chính là khịt mũi coi thường, nếu nhà mình con cháu là cái lập không được, tìm cái cường thế thông gia kia cũng là cái hèn nhát, nếu con cháu có năng lực tự nhưng bằng vào chính mình bản lĩnh tới tranh thủ một phần tiền đồ, dựa nữ nhân tính cái gì, kia không được ăn cơm mềm. Nói cái gì nữa cường liên hợp có thể thiếu phấn đấu nhiều ít năm, quả thực đánh giám, hắn chính là đi bước một đi đến hôm nay vị trí này, hiện giờ nhật tử thật vất vả thoải mái, các ngươi cư nhiên còn tưởng không phấn đấu liền ngồi hưởng này thành. Xem hắn không đánh gãy này đó kẻ bất lực chân. Phần 21. Ở thế hệ trước xem ra, phấn đấu quá trình chính là tích lũy thực lực quá trình. Như vậy mặc dù là trưởng bối không còn nữa, các ngươi té ngã về sau cũng có thể thực mau đứng lên. Mà nếu là không trải qua tích lũy quá trình liền trực tiếp một bước lên trời, chờ không ai chống lưng, ngươi bị người lộng xuống dưới, tưởng đứng lên khó càng thêm khó. Cái này tích lũy không chỉ là kinh nghiệm, còn có nhân mạch. Đại nhân vật có đại nhân vật tầm mắt cách cục, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật trí tuệ, nhận thức người nhiều, ngươi tầm mắt cách cục cùng trí tuệ đều sẽ không ngừng gia tăng, ở ngươi hám sâu bùn đủ thời điểm. Không chừng sẽ là một cái đại nhân vật hoặc là tiểu nhân vật, là có thể làm ngươi Đông Sơn tái khởi. Ra ra, cho ngài mang địa phương sơn táo, đều là hoang dại, pha trà uống đi. Đem một cái đóng gói còn tính không tồi hộp phóng tới lao ra tử trước mặt, ngài thân thể mấy năm nay có khỏe không? Hảo đâu, so với mặt khác bốn cái lao ra hỏa, ra ra là khỏe mạnh nhất. Hạ lao ra tử nhìn làm hắn kiêu ngạo trưởng tôn, không oán trách ra ra cho ngươi đi kia ngàn dặm ở ngoài địa phương rèn luyện đi. Ngài đều hỏi ta vài biến, ở bên kia đãi khá tốt. Hạ Hân cùng hắn lại nhải nói lên ở bên kia nhìn thấy nghe thấy, cũng nói lên Khương gia tam tỷ đệ. Hạ lao ra tử vê khởi một quả làm táo đặt ở trong miệng, táo thịt không nhiều ít, dù sao cũng là hoang dại sơ táo, hột táo tương đối muốn đại, thịt lượng thiếu đáng thương, phơi khô sau cảm giác chỉ còn lại có một tầng da, nếm không ra cái gì hương vị. Làm bên người cảnh vệ viên cho hắn đi đem giã táo pha trà, kia ba cái hải tử sinh hoạt thế nào. Còn có thể, một đôi đệ muội hiện tại ở đọc sách, ta ngẫu nhiên qua đi thăm, khảo giáo quá kia tiểu cô nương việc học, trước mắt đã tiến vào đại học chương trình học, Khương gia gia tiểu tôn tử cũng là cái thông minh. Lão Khương năm đó tổng quân thời điểm, chữ to không biết mấy cái, sau lại vào lao cố bộ đội, không đánh giặc thời điểm thừa dịp nhàn rỗi cùng bên người người học biết chữ, là cái có thể chịu khổ, bằng không cũng sẽ không bị lao cố cấp đề bạt đi lên. Kia lão Đông Tây luôn luôn là cái cố chấp, nếu có thể đề bạt lão Khương, đó chính là tán thành lão Khương năng lực. Hắn thưởng thức Khương Trì, thưởng thức Khương Trì là người, những cái đó năm hai người bọn họ một khối sinh ra như chết, đều cho nhau đã cứu đối phương mệnh, bằng không cũng sẽ không làm Cố Tiêu cùng Khương Trì tiểu cháu gái đính hôn. Đều là cùng nhau đánh giặc, hạ lao ra tử đối những việc này tự nhiên hiểu biết, ngươi này hôn sự chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn không có thích hợp cô nương. Nay đại tôn tử đều 24 tuổi. Đảo mắt liền phải 25, hạ lao gia tử ý tưởng là, chờ ở quá 2 năm, liền đem hắn điều đến kinh thành nhậm chức. Hạ Hân dở khóc dở cười, lao gia tử đề tài chuyển biến thật đủ mau. Ta cảm thấy Khương Yên liền khá tốt, tôn tử trong lòng đối nàng cũng có cái loại này ý tưởng, chỉ là tạm thời còn không có tiết lộ cho nàng. Hắn cũng không phải cái hàm xúc người, hơn nữa loại sự tình này dù sao cũng phải trước tiên cùng trong nhà trưởng bối nói một tiếng, lấy tỏ vẻ tôn trọng. Hạ lao gia tử nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nếu Khương Trì đại cháu gái có thể bị nhà mình tôn tử nhìn trúng, đối phương tất nhiên cũng là cái hảo cô nương, cái này hắn nhưng thật ra không nghi ngờ. Chuyện này, chờ ngươi trong lén lút cùng mẹ ngươi nói nói, từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó nhất ở chung, dù sao cũng phải làm mẹ ngươi có điểm chuẩn bị tâm lý. Trong nhà này hai con dâu vào cửa thời điểm, hạ Lao Thái Thái cũng đã không còn nữa, Lao Thái Thái là ở sinh tiểu nữ nhi thời điểm khó sinh qua đời, ba cái hài tử có thể nói là hắn một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo lớn lên. Trưởng tức quá môn sau, hắn liền đem sự tình trong nhà giao cho Hạ Hân mẹ nó, này hơn 20 năm trong nhà đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hảo, ta sẽ. Hạ Hân gật đầu. Bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm giã táo trà, quả nhiên phao thủy tỷ can ăn hương vị hảo, chua ngọt hương vị thực khai vị. Các ngươi ở nghe lén. Hạ lao ra tử ngẩng đầu nháy mắt, nhìn đến thư phòng bên ngoài nửa khuôn mặt. Hạ năng ấm Hạ Tiện vừa thấy bị phát hiện, dứt khoát thoải mái hảo phóng đi vào tới. Hạ Tinh lẻn đến Hạ Hân bên người. Đại ca, ngươi cho ta tìm được đại tẩu nha. Lão gia tử cười lạnh hai tiếng, các ngươi này hai tiểu gia hỏa, nghe lén đến còn không ít, còn có hay không ra giáo. Ra ra, này như thế nào có thể kêu nghe lén đâu. Các ngươi cũng chưa nói cái gì lặng lẽ lời nói nữa, đây là ở chúng ta chính mình trong nhà. Nếu biết là ở chính mình ra, muốn nghe cũng không ai ngăn đón, thoải mái hào phóng gõ cửa tiến vào là được, hiện tại cùng ta làm lũng vô dụng. Lão gia tử luôn luôn thực chú trọng con cháu phẩm hạnh. Sai rồi chính là sai rồi, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hai người thấy thế, chỉ có thể cung cung kính kính cùng lão nhân ra khom lưng xin lỗi, hai khuôn mặt đều bản thực nghiêm túc. Chờ lão gia tử tha thứ bọn họ, này hai hải tử lại lần nữa biến thành con khỉ quậy, lôi kéo Hạ Hân hỏi đông hỏi tây, thực hiển nhiên đối vị này tương lai đại tẩu rất tò mò. Bất quá cũng là, Khương gia người một nhà đều rời đi mười mấy năm, lúc ấy này hai hải tử tuổi còn nhỏ, cũng đã sớm nhớ không được. Chương 35 năm vị vui sướng. Mua rất trong nhà này đầu đại phi heo, trong tay nhiều 117 đồng tiền, đương nhiên còn có lẻ đầu. Về đến nhà, Khương Yên đem chỉnh tiền phóng tới mang theo khóa đầu trong ngăn kéo hộp sắt bên trong, linh trước còn lại là suy ở trên người, chuẩn bị ngày thường cảm kích mua điểm cái gì, hơn nữa kia số tiền cũng muốn tồn lên, đến lúc đó muốn cung ứng đệ muội đọc sách, là không thể tùy tiện hoa rớt. Ở nông thôn, nhưng phàm là cần kiệm một ít, một năm có 3-40 đồng tiền, bọn họ tam tỷ đệ cũng là đủ rồi. Ngày thường ăn đều là trong đất sản xuất, đồ ăn cũng đều là nhà mình loại, chỉ cần dùng tiền mua mấy ngày nay thường gia vị liêu liền có thể, đến nỗi quần áo, có đôi khi Tết nhất đều không nhất định sẽ thêm vào quần áo mới, càng không nói bình thường nhật tử. Này vẫn là ở không ăn thịt tiền đề hạ. Khoảng cách ăn Tết chỉ còn lại có 10 ngày qua, trong nhà đồ vật hiện giờ đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, trên thực tế ăn Tết dùng đều là Hạ Hân đưa lại đây, nếu không có Hạ Hân, liền tính là bọn họ tỷ đệ ba người chạy mấy tranh huyện thành. Đều đặt mua không tới nhiều như vậy hàng Tết. Lần này Hạ Hân đưa năm lễ, bên trong còn có mấy miếng vải liêu, một khối đào hồng, một khối vàng nhạt sắc, một khối màu thủy lam, thực hiển nhiên là cho bọn họ ba đưa tới làm quần áo. Hiện giờ huyện thành nhưng không có thành phẩm quần áo cửa hàng, muốn mặc quần áo đều đến chính mình động thủ làm, mà nhà bọn họ là có một đài máy may, này vẫn là phía trước Khương Mụ Mụ dùng quá. Khương Mụ Mụ là cái rất lợi hại nữ nhân, mặc kệ là nấu cơm thu thập ra, vẫn là xuống đất cùng với làm quần áo linh tinh, đều là trong thôn tiếng lành đồn xa hảo thủ. Khương Du sẽ không làm quần áo, Khương Yên lại làm được thực không tồi. Bởi vậy dư lại trong khoảng thời gian này, nàng nghị cấp trong nhà ba người ăn tết làm bộ quần áo mới xuyên xuyên. Kỳ thật nàng càng có rất nhiều tưởng trước đêm này mấy miếng vải tồn xuống dưới, chờ thêm 2 năm lại nói, hiện tại đệ muội vẫn là ở vào trường thân thể tuổi tác, Khương Du còn hảo thuyết, Khương Xuyên phòng trường xuyên 1 năm liền phải cải biến, nhưng cha mẹ qua đời gần 1 năm, bọn họ ba người thật vất vả từ bi thương chung đi ra, hơn nữa vừa lúc gặp cha mẹ qua đời cái thứ 2 Tết âm lịch, năm trước bọn họ ba người không có hảo hảo quá, năm nay khẳng định đến náo nhiệt, cũng hy vọng ngầm cha mẹ nhìn đến bọn họ tam tỷ đệ hiện trạng, có thể yên tâm. Mặc dù bọn họ đi rồi, nàng cũng có thể chiếu cố hảo đệ muội. Thừa dịp năm cũ phía trước, Khương Yên ở tháng chạp 20 hôm nay sáng sớm, ăn qua cơm sáng sau tiếp đón đệ đệ muội muội. Thừa dịp hôm nay thái dương ấm áp, ta đi tẩy tẩy trong nhà xiêm y đi, hai người các ngươi có thể trong ngoài quét tước vệ sinh sao? Có thể. Khương Du cùng Khương Xuyên gật đầu. Trong nhà dơ quần áo không tính nhiều, chủ yếu là mau ăn Tết, Khương Yên đến đem ăn Tết muốn xuyên áo đông rửa sạch sẽ, mùa đông khí hậu âm lãnh. Hơn nữa bọn họ bên này mùa đông thường xuyên phiêu tuyết, thật vất vả hôm nay là đại thái dương, khẳng định đến thừa dịp hảo thời tiết tẩy ra tới, phơi khô cũng đến yêu cầu cái 3-4 thiên tài hành. Áo đông rất dày, ngâm lúc sau càng là trầm trọng vô cùng, Khương Du tuổi còn nhỏ, sức lực không đủ, nàng một người tẩy bất động, Khương Yên cũng luyến tiếc làm muội muội ngày mùa đông giặt quần áo. Khương gia 6 gian phòng, trong đó có 4 gian giường đất, trong đó một cái giường đất là tiểu cách gian, trước kia là Khương Xuyên ngủ nhà ở. Sau lại lao gia tử qua đời sau, Khương Hàn vợ chồng liền dọn tới rồi lao gia tử ngủ phòng ngủ chính, tiểu cách gian liền không ra tới, hiện tại phòng ngủ chính là Khương Yên tỷ muội ngủ đến, không ra tới hai cái giường đất, tiểu cách gian bị thu thập thành phòng tạp vật, bên trong phóng đều là mùa đông thu hoạch đồ ăn cùng lương thực trở, mặt khác một gian còn lại là phong trong nhà đệm chăn trở. Trong nhà gia cụ trở cũng không tính nhiều, bởi vậy quét tước lên cũng không ngủng kính, Khương Du là cái có chủ kiến cùng quy hoạch. Rất nhiều đồ vật nàng đều bằng dễ dàng lấy dùng phương thức cấp một lần nữa chỉnh lý một phen, sau đó dùng chổi lông gà đem nóc nhà cho bụi phủi phủi, cuối cùng là cùng đệ đệ hai người một khối bắt đầu đem trong nhà trước sau cửa sổ tỉ mỉ lau chùi một bên, sửa sang lại thỏa đáng sau, toàn bộ trong nhà trở nên sáng sủa sạch sẽ, nhìn liền thoải mái. Lúc sau giúp đỡ Khương Yên đem rửa sạch sẽ áo đông vắt khô thủy, phơi nắng ở đỉnh viện lượng y y thằng thượng. Năm cũ hôm nay buổi tối, bọn họ ở nhà ăn một đốn sủi cảo. Đương nhiên cũng cấp nhà tranh bên kia 5 vị lao sư đưa đi 2 lược rổ sủi cảo, còn có 2 quả pháo. Này đó pháo đều là ở công xã mua, cũng là công xã đại đội trưởng Khương Trường Hải tổ chức người đi huyện thành tiến hóa, sau đó dựa theo nhu cầu phân phát cho thôn dân, cái này cũng không phải là miễn phí, yêu cầu tiêu tiền mua, bất quá Khương Trường Hải cũng không có kiếm trên lệnh giá, trong thôn mỗi năm đều có này quy củ, vì chính là làm trong thôn ít người đi một chuyến, rốt cuộc ngồi xe hướng huyện thành cung tiêu xã chạy cũng muốn tiêu tiền không phải. Như vậy hắn chỉ cần cùng thôn bên mượn một chiếc máy kéo, trực tiếp một chuyến liền cấp kéo trở về, pháo mỗi một quải cao như vậy 1-2 phân tiền, còn lại chính là cho nhân gia vất vả phí cùng dầu đi hê gen phí. Sủi cảo thượng bàn, Khương Xuyên bậc lửa một cây hương, hương phấn thả chờ mong nhìn đại tỷ, phóng không bỏ. Khương Yên buồn cười, đi cách vách trong phòng lấy tới một quải pháo, cùng Khương Xuyên một khối đi vào trong viện, đem pháo treo ở lượng y hề thẳng thượng, đi điểm đi. Khương Xuyên thấu đi lên, ngồi sổng xuống. Đem trong tay hương thấu đi lên, dẫn đầu tin thứ lạp ra hỏa hoa, hắn vội vàng xoay người chạy vào phòng bếp. Mới vừa đóng lại phòng bếp môn, trong viện pháo liền bùm bùm nổ vang lên, chấn cửa sổ đều ở ầm ầm vang lên, trong viện tức khắc hỏa hoa bắn ra bốn phía. Khương Du ghé vào giường đất bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài, trên mặt cũng treo vui sướng tươi cười. Tựa hồ thật lâu, ở đời trước, năm vị càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ cảm thụ không đến Tết âm lịch vui mừng. Mỗi năm chết lặng ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Chết lặng nghe trong nhà cha mẹ cùng bốn vị lao nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm xem xuân vãn, chết lặng thăm người thân, tham gia đồng học tụ hội cùng với ứng phó các loại bữa tiệc, tựa hồ cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng hôm nay, nghe bên thai kia xa xa gần gần, hết đợt này đến đợt khác pháo thanh, cách vách trong phòng bếp Khương Xuyên kia hưng phấn cười vui thanh, nơi xa đen nhánh bầu trời đêm, đỉnh đầu kia ngẫu nhiên lập lòe tinh quang, còn có giường đất nóng hầm hập độ ấm, cùng với trước mặt trên bàn cơm kia nóng hôi hổi mới ra nồi sủi cảo. Năm vị liền ở trước mắt quanh quẩn. Nhị tỷ, ăn sủi cảo lạc. Đãi pháo phóng xong, Khương Xuyên chạy vào, đạp rất trên chân giày nhảy thượng giường đất, tiếp đón hai vị tỷ tỷ ăn cơm. Khương Yên cho bọn hắn hai trong chén đổ điểm nước tương cùng giấm, cũng tích nhập hai giọt dầu mè, quấy một chút, năm cũ sủi cảo, nhanh ăn đi. Sủi cảo ở điều tốt nước sốt lăn một vòng, sau đó phóng tới trong miệng, cải trắng thoải mái thanh tân cùng thịt nạc mùi hương, hơn nữa nước sốt hương vị, sủi cảo hương vị làm Khương Du dạ dày đều nháy mắt ấm áp. Đơn thuần dùng nước tương cùng giấm sẽ có chút hàm, gia nhập hai giọt dầu mè sau, sẽ trung hòa loại này vị mặn, ngược lại sẽ có vẻ đặc biệt tiên hương, có người thích dùng sủi cảo dính tỏi giã, nhưng nông thôn trong nhà chính mình lộ thiên loại tỏi, một bên đều là thực cay độc, xào rau không thành vấn đề, đơn thuần như vậy ăn, Khương Du khiêng không được. Phía trước ăn sủi cảo dính quá một lần tỏi giã, kết quả cay ngược hỏa thiêu hỏa liệu. Vẫn là cái này nước sốt hương vị càng thích hợp nàng khẩu vị. Chương 36 rời giường khó khăn hộ. Năm cũ ngày hôm sau, Khương Du lên chuẩn bị nấu cơm thời điểm, nhìn đến trên bệ bếp phóng 3 năm cái tiểu đĩa, có trang làm táo, có trang dầu, có còn lại là quả táo, còn có một cái tiểu đĩa bên trong phóng 2 cái sủi cảo, phía trước nhất còn lại là một cái tiểu lư hương, mặt trên cắm tam chi đã châm rốt của hương. Từ bên cạnh rút ra tam căn bậc lửa, một lần nữa cắm vào lư hương bên trong tê sa, Khương Du lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Nếu là đặt ở trên bệ bếp, kia tự nhiên là ở tế bái táo thần. Táo thần họa dùng hồ nhau dán ở trên tường, mặt trên còn có một bộ câu đối, vế trên là trời cao nôn chuyện tốt, vế dưới là hạ giới bảo bình an, hoành phi còn lại là một nhà chi chủ. Phương Bắc nông thôn tập tục giống nhau đều sẽ ở năm cũ hôm nay, đem táo thần cung phục lên, bởi vì năm cũ hôm nay là táo vương gia nhận hết nhân gian một năm pháo hoa, trời cao hướng ngọc đế hồi bẩm nhật tử, hắn lao nhân gia sẽ đem tại đây hộ nhân gia chuyện này nói cho trời cao, là tốt là xấu từ từ. Phần 22. Đương nhiên Khương Du là không biết cái này, đây đều là Khương Yên cùng nàng nói, cũng không biết có phải hay không có chuyện như vậy nhi. Cơm sáng sau, Khương Xuyên xách theo cái chổi đi quét tước trong viện, Khương Yên hôm nay đem trong nhà bức màn cùng với vỏ chăn khăn trải giường gỡ xuống tới, vẫn là muốn giặt hồ. Khương Du đồng dạng không chịu ngồi yên, ăn tết thời điểm từng nhà đều phải chuẩn bị không ít màn thầu, hai ngày này nàng còn lại là chuẩn bị bao thượng mấy nồi bánh bao, đều là cải trắng, củ cải nhân thịt, hôm nay nghị trưng hai nồi. Ngày mai trưng một nồi lại thêm một nồi màn thầu. Màn thầu nói, dựa theo Khương Yên cách nói, kia cũng đến 4-5 nồi, nói cách khác trưng này đó, mai cho đến ra tháng riêng đều không cần là chủ thực lo lắng. Khương Du trong ấn tượng, nàng khi còn nhỏ cha mẹ chưa bao giờ sẽ chuẩn bị này đó, giống nhau đều là ăn tết ở nhà chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, cả nhà tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống, đến nỗi ngày mai thậm chí là tháng riêng ăn cái gì, cũng chỉ là tầm thường, căn bản là không có trưng màn thầu này vừa nói. Đương nhiên, có lẽ càng là nông thôn liền càng chú trọng này đó tập tục, ở nàng xem ra là chuyện tốt. Hoa Hạ 5.000 năm văn minh sử, trải qua dài dòng phát triển, có đếm không hết phong tục tập quán. Theo xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ, rất nhiều người sinh hoạt đều là càng ngày càng đơn giản hóa, đem lão tổ tông tập tục coi như bã hoặc là phong kiến di lưu chờ một chút vứt bỏ rớt, nàng cảm thấy thực đáng tiếc. Người có thể không tin quỷ thần, cũng không thể không tồn tại kính sợ chi tâm, đây là nàng ý tưởng. Đi vào nơi này, làm nàng một lần nữa cảm nhận được năm vị, đây là đáng giá. Ăn tết bánh bao cùng màn thầu, như cũ là bột mì cùng bắp phấn trộn lẫn, bằng không trong nhà lương thực căn bản là không đủ. Hơn nữa bởi vì chuẩn bị số lượng đủ nhiều, bột mì tỷ lệ điều chế rất thấp. Bánh bao, đại bánh bao, nhị tỷ, ta muốn ăn đại bánh bao. Tới gần cơm trưa thời điểm, Khương Xuyên từ bên ngoài chạy vào, hắn đã đem viện trong ngoài đều quét tước sạch sẽ, ngay cả chuồng heo cùng ổ gà, cũng một chút đem bên trong trồng chất phân cấp sạn sạch sẽ. Lưu trữ sang năm đầu xuân thời điểm lại chảo heo con. Khương Du lúc này mới vừa đem một nồi bánh bao ra nồi, bánh bao ra là thiên màu vàng, cơ hồ nhìn không ra nhiều ít bạch diện, nhưng bởi vì Khương Du tỷ lệ nắm giữ hảo, bánh bao ra cũng không sẽ tăng hẳn ra. Cho hắn trong tay tắc một cái bánh bao, cười nói, tiểu tham ăn, trước cho ngươi một cái, chờ lát nữa ăn cơm thời điểm lại ăn. Đã biết Khương Xuyên há mồm cắn đi xuống, dị vãng trong nhà ăn bánh bao, bên trong đều là đồ ăn, lần này bên trong chính là có đại thịt mỡ. Một ngụm liền cắn được một khối, thịt chất ở trong miệng bắn tóe khai, mỹ tiểu gia hỏa quơ chân múa tay, vừa thấy liền biết ăn rất ngon. Khương Du thật cao hứng, tiểu gia hỏa này biểu tình, chính là đối nàng lớn nhất khen thưởng. Nguyên bản nhà bọn họ liền dư lại tỷ đệ ba người, một nồi bánh bao, nhiều lắm hai nồi là đủ rồi, bất quá năm nay nghĩ còn phải cho năm vị lao sư đưa chút qua đi, cho nên liền nhiều trưng một nồi. Hạ Hân đưa tới kia một dương thịt heo, cũng đủ mấy chục cân, thịt mỡ liền không sai biệt lắm có 7-8 cân. Lần này nàng trưng bánh bao dùng 2 cân, còn lại đều đặt ở bên ngoài đông lạnh từ từ ăn. 2 cân thịt mỡ, đủ để cho hàng năm không dính du tanh người đỡ viền. Buổi chiều kia nồi bánh bao ra nồi, Khương Du khiến cho Khương Yên hỗ trợ cấp đưa đến nhà tranh bên kia, nàng còn muốn ở nhà chuẩn bị một chút, ngày mai tiếp tục bận việc. Đêm nay trước đem khoai lang đỏ cấp trưng ra tới, ngày mai buổi chiều muốn tạc hai nồi tô trái cây. Bên này tô trái cây không phải một loại điểm tâm ngọt, mà là dùng bột mì cùng trưng thuộc khoai lang đỏ ở bên nhau cùng thành cục bột, sau đó làm thành các loại hình dạng ở trong chảo dầu tác thục, bên trong sẽ gia nhập trứng gà cùng đường trắng, hương vị đặc biệt hảo, mới vừa tạc ra tới là màu đỏ tím, cắn một ngụm ngoài giòn trong mềm, thơm ngọt mê người, phóng lạnh sau ăn lên vị cũng thực hảo, một lần nữa đun nóng sau lại ăn, vị dính nu, ngọt nhập tâm khảm. Đương nhiên đều không phải là nhà ai đều sẽ làm, rốt cuộc bên trong tài liệu không ít, không phải ai đều bỏ được phóng như vậy nhiều quý trọng đồ vật. Năm nay trong nhà gà mái hạ trứng không ít, hơn nữa Hạ Vân thường thường tới đưa điểm đồ vật, bởi vậy trứng gà cơ hồ không có bán, mà là lưu tại trong nhà bọn họ ba người ăn. Ở từng ngày bận rộn chung, đêm 30 ở một hồi yên tĩnh lạc tuyết trung tiến đến. Sáng sớm, Khương Du mở mắt ra, nhìn cửa sổ, đã có quang thấu vào được, vén lên bức màn, bên ngoài tuyết trắng cảnh tượng ánh vào mi mắt, cũng không biết khi nào bắt đầu hạ, bên ngoài đình viện, cùng với nơi xa phòng ốc đều bị bao phủ ở một mảnh tuyết trắng chung. Đại khái nghe được tiếng vang, Khương Yên cũng mở nhập nhèm đôi mắt, xoa xoa đôi mắt, tỉnh. Ân, thỉ, bên ngoài tuyết rơi. Khương Du buông bức màn, nắm lên chăn trung gian quần áo bắt đầu mặc. Hiện giờ không có toàn cầu biến ấm, phương Bắc nông thôn phá lệ rất lạnh, trong nhà không có điều hòa không có máy sưởi, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày nấu cơm khi thiêu ấm giường đất tới vượt qua từ từ đông đêm, nhưng giường sưởi cũng vô pháp bảo đảm có thể ấm áp một suốt đêm. Rốt cuộc hiện giờ bụi rậm cũng muốn tính kế dùng, tới rồi buổi sáng trong ổ chăn cơ hồ thừa không dưới nhiều ít nhiệt khí. Mà đều biết, mùa đông buổi sáng rời giường là một kiện thực gian nan sự tình, đầu tiên lạnh như băng quần áo khiến cho người chùn bước. Bởi vậy nhà bọn họ đều là cái hai chương chăn, quần áo sẽ ở buổi tối ngủ thời điểm phóng tới chăn trung gian, buổi sáng lên cũng không đến mức lạnh người phát run. Khương Du rời giường Khương Yên tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ngủ, hôm nay là một năm cuối cùng một ngày. Các nàng hai chị em buổi sáng lên liền phải bắt đầu bận rộn, nhưng thật ra Khương Xuyên hôm nay phỏng chừng muốn chạy ra đi cùng trong thôn tiểu đồng bọn chơi đùa. Mặc hảo quần áo, Khương Du đi vào đệ phòng, đẩy ra một cái khe hở sau, thăm dò đi vào, liền nhìn đến tiểu gia hỏa đã tỉnh, chờ đôi mắt nhìn nàng. Nhị tỷ lại tới nhìn lén. Khương Xuyên cười hì hì nói. Còn không dậy nổi. Khương Du bị hắn nghịch ngậm tiểu bộ dáng cho cười. Không dậy nổi, muốn ngủ lười giác. Khương Xuyên lắc lắc đầu, nhị tỷ. Ổ chăn mau lạnh, ngữ khí ủy khuất ba ba. Khương Du cũng biết rời giường có bao nhiêu khó khăn, lại nói hôm nay cũng sẽ không có người tới xuyến môn, trễ chút khởi cũng không quan hệ. Kia tiếp tục nằm đi, chờ lát nữa nhị tỷ liền cho ngươi thiêu thiêu giường đất, buổi sáng không ăn. Ta chờ giữa chưa ăn được. Mấy ngày nay Khương Xuyên không thiếu vây quanh bệ bếp chuyển động, Khương Du làm cái gì, hắn bảo đảm là cái thứ nhất nếm đến, nhưng xem như quá đủ nghiện. Chương 37 đưa ấm áp. Cơm sáng là ở tiểu thổ bếp làm. Cái này tiểu thổ bếp có một đoạn không đến 50cm ống khói, liên tiếp Khương Xuyên cái kia phòng giường đất. Nói là thổ bếp, kỳ thật chính là dùng đất sét lũy xây cùng loại với lò than tiểu táo, ngày thường cơ hồ không cần, mùa đông thời điểm sẽ cho Khương Xuyên thiêu giường đất, bằng không liền tính là tiểu gia hỏa kia thân thể hỏa lực lại tràn đầy, trời đông giá rét ban đêm ngủ lạnh ổ chăn kia cũng quá sức. Nàng đã từng nghe cha mẹ nói lên ăn Tết nhẹ thời điểm sự tình, bọn họ mới vừa kết hôn lúc ấy, nhà lầu chỉ có một đài điều hòa. Vẫn là đặt ở trong phòng khách, phòng ngủ cái gì đều không có, mùa đông buổi tối đặc biệt lạnh, hai vợ chồng cũng chỉ có thể rót thượng túi trường nóng ôm ngủ. Ban đầu còn hào thuyết, nhưng mãi cho đến lục mẹ mẹ có mang nàng, lục ba ba đau lòng tức phụ, trực tiếp đi bên ngoài mua 7-8 cái túi trường nóng, trở về rót thượng nước ấm, đặt ở lục mẹ mẹ bên người, mùa đông buổi tối thông thường sẽ lên 2 lần, nửa đêm cùng dạng sáng 3-4 giờ chung lại rót một lần, nghe được nàng rất là buồn cười. Nếu Lanh nói, dứt khoát ở trong phòng khách ngủ thì tốt rồi, điều hòa toàn thiên mở ra. Nhưng cho dù trong nhà điều kiện không tồi, có chút địa phương nên tỉnh vẫn là muốn tiết kiệm, tỉ như điện phí. Bất quá ở nàng sau khi sinh năm ấy mùa đông, đế đô bên kia liền toàn bộ đổi mới thượng máy sưởi phiến. Khương Xuyên nằm trong ổ chăn, không bao lâu nhận thấy được trong ổ chăn lại lần nữa một chút ấm áp lên, mỹ tiểu gia hỏa không muốn không muốn, không bao lâu sau liền nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Lại lười biếng. Khương Yên ở trên bàn cơm không thấy được đệ đệ, cười hỏi. Dù sao hôm nay cũng không chuyện của hắn nhi, muốn ngủ liền ngủ bái, chờ lát nữa đại tỷ đi cấp chu bà cùng lao sư bên kia đưa hàng Tết. Giữa trưa đều là xào rau, đêm 30 hôm nay giữa trưa đồ ăn, là công xã mọi người ra một năm phong phú nhất, nhưng phạm là trong nhà dưỡng gà. Hôm nay giữa trưa này bữa cơm tất nhiên là muốn sắt một con gà, gà mái tự nhiên liên tiếp, giết là gà trống. Ở Hà Tây công xã, giống nhau trong nhà đều sẽ dưỡng ít nhất một con gà trống, này chỉ gà trống không phải dưỡng vì giết, mà là loại gà. Nhà bọn họ gà con đều là nhà mình gà mái già ấp ra tới, có đôi khi là 4-5 con, có đôi khi là 7-8 chỉ. Hành, ngươi hiện tại trong nhà bận việc, ta trở về lại giúp ngươi. Khương Yên gật gật đầu. Cơm sáng sau, hai chị em đi vào phòng bếp, Khương Yên trước đem chuẩn bị tốt một cái giỏ tre đưa cho đại tỷ, nơi này là một khối thịt mỡ, một hộp đại bạch thỏ kẹo sữa, một hộp dầu, ta còn thả 6 cái tô trái cây, nửa chỉ gà, cấp Chu bà được không? Này đó là được, mỗi dạng đều thực vững chắc, ta đây đi trước. Hảo, đại tỷ trên đường chậm một chút. Khương Du mang tới một cái đấu lạp đưa cho nàng, bên ngoài còn rơi xuống tuyết đâu. Nhà bọn họ cửa tuyết, buổi sáng đã bị Khương Yên cấp dọn dẹp, mà trên đường tuyết động cũng bị dậy sớm người dâm ra một cái lộ. Khương Yên đạp lầy lội thôn lộ, một chân thâm một chân thiển hướng công xã Tây Bắc Phương hướng đi. Trên đường có ở cửa dọn dẹp tuyết động thôn dân nhìn đến Khương Yên, đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, biết nàng hôm nay là đi cấp Chu bà đưa năm lễ, cũng biết năm trước mùa hè cái kia lão quả phụ ở bờ sông đã cứu Khương Xuyên. Nhìn kia nặng trĩu giỏ tre, nói vậy bên trong không ít đồ vật, cũng không biết có cái gì. Cũng có không ánh mắt sẽ mở miệng hỏi một chút, Khương Yên cũng chỉ nói là một chút lại bình thường bất quá đồ vật, người khác cũng sẽ không tiến lên đây lay xem. Chu bà ở tại thôn Tây Bắc Giác, nơi này tương đối tới gần công xã bên cạnh, phòng ốc tọa lạc tương đối thưa thớt, khá vậy có 20-30 hộ nhân ra. Đi vào cửa, liền nhìn đến đình viện một cái tiểu lao thái thái chính câu lụ eo, chậm gì gì sạn trong viện tuyết động. Chu bà, nàng vào cửa, đem rổ đặt ở một bên, ta giúp ngài đi. Lao thái thái thấy thế, liền biết này tiểu cô nương là tới đưa năm lễ, trên mặt lộ ra một chút lược hiện cứng đờ tươi cười. Đại ni tới, đừng giúp ta. Lão bà tử còn không có như vậy không còn dùng được, ngươi dọn ghế ngồi đi. Lão nhân ra gác xuống trong tay sẻng, lôi kéo Khương Yên tay hướng trong phòng đi, Khương Yên xách lên bên chân giỏ tre, đi theo lão nhân ra vào phòng. Người thượng tuổi, giống nhau sẽ có một loại hương vị, xưng là lão niên xú, nhưng Chu bà trong phòng lại thu thập thực sạch sẽ, nghe không đến cái loại này làm người trẻ tuổi vô pháp tiếp thu lão niên hương vị. Tuy nói phòng ốc nhìn cũ nát, ít nhất có thể che mưa chắn gió, phòng bếp lòng bếp tắt tuổi gỗ, trong phòng ấm áp. Dương đất một bên phóng một trương cổ xưa lùn bàn gỗ, ngày thường lão nhân ra liền ngồi ở chỗ này ăn cơm, cũng ở chỗ này làm điểm việc may vá nhi. Chu bà, ta cho ngươi mang theo mấy thứ hàng Tết. Nàng đem mang đến đồ vật nhất lấy ra, xem Chu bà lộ ra một ít kinh ngạc thần sắc. Không nói kia xinh đẹp hộp sắt, chính là thịt mỡ cùng nửa chỉ gà, này cũng không phải nhà ai ăn Tết đều có thể ăn nổi. Đây là kẹo sữa, ngài nhàn rỗi thời điểm có thể hàm một viên, ngại vị nhưng đủ. Đem kia tinh xảo hộp sắt nhét vào lão nhân ra trong tay, thấy nàng đẩy trở về, Khương Yên cười nói, nhận lấy đi, này cũng không phải chúng ta mua, là ông nội của ta chiến hữu gia tôn tử tới thăm thời điểm, tiện thể mang theo lại đây, trong nhà còn có đâu. Nay thịt cùng dầu cũng là, ngài răng không tốt, dầu có thể ngâm mình ở nước gấm, so bắp cháo ăn ngon nhiều. Khương Yên từng cái nói cho lão nhân ra nghe, Chu bà đến cuối cùng vẫn chưa cự tuyệt, hốc mắt nhưng thật ra nóng hổi lên. Năm trước nàng bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lúc ấy Khương Hàn vợ chồng đã cho nàng không ít đồ vật, năm trước ăn Tết Khương Hàn hai vợ chồng không có, bọn họ ba ở nhà thủ vẫn chưa ra cửa, năm nay lại đây tặng đồ, nàng trong lòng cũng băn khoăn. Nhưng làm mau xuống mồ người, cũng minh bạch nếu là không thu nói, đứa nhỏ này trong lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Nàng cũng liền bất hòa Khương Yên đứa nhỏ này đẩy tới đẩy đi khách sáo. Chu bà tuổi trẻ thời điểm tăng phu, sau lại tăng tử, hiện giờ chỉ còn lại một cái nữ nhi. Chính là có tương đương không có. Dựa theo tuổi tôi tính, nếu là cái kia nữ nhi còn sống, hiện tại nàng cháu ngoại cũng đến có cái 20 tuổi. Hiện giờ tuổi này, Chu bà đã thật lâu sẽ không đi tưởng cái kia xa gả phương nam nữ nhi, một người cũng khá tốt. Ở chỗ này bồi lão nhân ra hàn huyên một lát tiên, Khương Yên liền vác không rổ rời đi, sau khi trở về còn phải hướng nhà tranh bên kia đưa năm lễ, lúc sau còn muốn giúp đỡ muội muội nấu cơm, này một buổi sáng chính là rất bận rộn. Phần 23. Chu bà đứng ở cửa nhìn theo Khương Yên rời đi, thật lâu mới phản hồi phòng trong, đem đứa nhỏ này mang đến đồ vật từng cái phóng hảo, bóng dáng nhỏ gầy cô linh. Nhà tranh bên kia đưa tương đối nhiều, dù sao cũng là 5 vị lão nhân, quá ít cũng không đủ phân. Đối với Khương gia ba cái hải tử thường thường đưa chút ăn ngon, 5 vị lão nhân đều nhất ghi tạc trong lòng, hiện tại không có năng lực, không nhớ kỹ cũng không có khác phương thức qua lại tặng đối phương. Trước khi đi thời điểm, Khương Yên còn nói cho bọn họ, giữa trưa đừng nấu cơm. Đến lúc đó sẽ cho bọn họ đưa lại đây. Vài vị lão nhân có thể nói cái gì, đương nhiên là hoan thiên hỷ địa chờ bái. Bọn họ nhưng thật ra tưởng chính mình nấu cơm, nhưng cùng Khương Du kia tiểu nha đầu trù nghệ so sánh với, vài người hợp nhau hỏa tới mân mê đồ ăn, so cơm heo hảo không bao nhiêu. Tiếp nhất, bọn họ cũng muốn ăn một đốn vui sướng tràn trề đồ ăn. Chương 38 dập đầu lễ bái tổ tông là ta viết tay. Hôm nay giữa trưa đồ ăn, Khương Du tính tính, đại khái sẽ có 8 bàn, nàng nghị nghị sau quyết định lại thêm một đạo canh. Đi vào Khương Xuyên phòng, Khương Du đem Tiểu Gia Hỏa cấp kêu lên. Tiểu Xuyên, ngươi đi đại bá trong nhà đổi 2 cân đậu hủ trở về. Trong thôn Khương đại bá, là một cái làm đậu hủ hảo thủ, trước kia ăn công xã nhà ăn thời điểm, hắn liền ở phía sau bếp chuyên môn làm đậu hủ. Nhà ăn đóng cửa sau, Khương đại bá liền ở trong thôn bắt đầu làm việc, ngẫu nhiên cũng sẽ ở nhà làm điểm đậu hủ. Công xã người có đôi khi sẽ dùng cây đậu hoặc là trứng gà tiền chờ đi nhà hắn đổi đậu hủ ăn, hàng ngon giá rẻ thả sạch sẽ ăn ngon. Lúc này đã buổi sáng mau 10 giờ chung, Khương Xuyên tuy rằng luyến tiếp rời đi ấm hồ hồ ổ chăn, nhưng nếu nhị tỷ làm hắn chạy chân, hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ngủ nướng. Nhanh nhẹn mặc tốt quần áo, từ nhị tỷ trong tay tiếp nhận một túi trứng gà, xách theo liền ra cửa. Khương Xuyên đừng nhìn chỉ là cái 8 tuổi hài tử, nhưng làm việc thực nhanh nhẹn, một đi một về tốc độ thực mau, vẫn chưa ở trên đường trì hoãn. Nếu gác ở giống nhau nghịch ngợm hài tử trên người, phỏng chừng chờ tới rồi địa phương, trong tay trứng gà hoàn hảo không tổn hao gì không mấy cái. Nàng phía trước nếu không phải xuyên đến Khương Du trên người, Khương Du bản thân đều không có cái này để đệ hiểu chuyện. Nhị tỷ, giữa trưa đều có cái gì đồ ăn? Khương Xuyên thấu tiến lên đây, chờ mong hỏi. Có gà có cá còn có thịt, thịt kho tàu thích sao? Thích, như thế nào có thể không thích, chỉ cần là thịt ta liền thích. Khương Xuyên rời đi một miệng tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, hướng nhị tỷ trương hiển chính mình là ăn thịt tính đồ tham ăn tiêu chí. Phía trước Khương Du nhưng thật ra nghĩ là một đạo tỏi giã thịt luộc, nghĩ nghĩ vẫn là tính, thịt kho tàu liền khá tốt, tên nghe cũng vui mừng, hơn nữa nhìn liền rực rỡ. Nàng không nghĩ thừa nhận là bởi vì trong nhà loại tỏi quá cay quan hệ. Chờ Khương Yên trở về, Khương Du liền bắt đầu hạ nồi. Theo nồi sạn tung bay, từng đạo đồ ăn bay nhanh ra nồi, có cá chua ngọt, có thịt gà hầm yến, có thịt kho tàu, có cải trắng xào thịt, thịt xào làm măng từ từ, cuối cùng là một bộ đậu hủ canh. Trong phòng bếp đồ ăn mùi hương phiêu đi ra ngoài, cũng mất công cái này điểm từng nhà đều ở chuẩn bị phong phú bữa cơm đoàn viên, Khương Du bên này hương vị mặc dù thực nồng đậm, cũng sẽ không bị nhận thấy được. Đem làm tốt đồ ăn, phân biệt gấp điểm trang ở chén nhỏ, sau đó đặt ở một cái khác phòng bàn thờ thượng. Khương Yên mang tới một trương hóa vàng mã, đơn giản gấp một chút, đưa cho Khương Yên một chí bút, viết đi. Khương Du nắm chặt đặt bút viết, ngốc, viết cái gì? Khương thị tông thân chi thần vị. Khương Yên nói, viết hảo lúc sau dán ở bàn thờ trên vách tường. Khương Du tuy rằng không biết vì cái gì muốn như vậy cung phụng tổ tiên, còn là dựa theo Khương Yên ý tứ viết ở gấp thành tiểu phòng ở giường như màu vàng hóa vàng mã thượng, sau đó nhìn Khương Yên đem này tờ giấy dán ở trên vách tường. Lúc sau từ bên cạnh lấy ra tam chi hương, bật lửa sau cắm vào lư hương, lại hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính hướng về phía bàn thờ dập đầu lạy ba cái. Đứng dậy sau Khương Yên tiếp đón đệ muội, các ngươi cũng tới cấp liệt tổ liệt tông khái cái đầu đi. Khương Du, đây là Khương gia liệt tổ liệt tông. Nàng mới vừa viết ra tới. Chính là nhìn đến đại tỷ kia nghiêm túc biểu tình, Khương Du cũng không cự tuyệt, cùng đệ đệ trước sau cấp tổ tiên dập đầu lạy ba cái. Đêm nay đường bá đường thúc gia huynh đệ cũng sẽ lại đây dập đầu, đến lúc đó chúng ta đi theo một khối đi chúc Tết, đi thúc bá trong nhà tiểu ngư liền không cần đi dập đầu, Tiểu Xuyên đừng quên. Ở nông thôn, không có nữ hải tử đi nhà khác cấp tổ tông dập đầu đạo lý, đồng dạng, cũng không có nữ hải tử viếng mồ mả đạo lý. Ở lão niên đại người xem ra, nữ hải tử sớm muộn gì phải gả người, đến lúc đó chính là nhà người khác, tự nhiên cũng liền không thể đi Khương gia phần mộ tổ tiên thượng. Khương Du không hiểu cái này, phía trước Khương Hàn vợ chồng còn ở thời điểm, rõ ràng không có cái này phân đoạn. Khả năng Khương Yên là bởi vì cha mẹ qua đời, nghĩ ở ăn Tết thời điểm, ở chỗ này cho cha mẹ khái cái đầu. Khái xong đầu, ba người liền tới đến phòng bếp. Khương Du đem đồ ăn trang đến hộp đồ ăn, trong nhà chỉ có hai cái hộp đồ ăn, chỉ có thể buông lục đạo đồ ăn, còn lại ba đạo đồ ăn đặt ở giỏ tre, dùng chiếc đũa kẹp ở thâm khẩu chén lớn, đem ba đạo đồ ăn điệp lên. Tiểu Xuyên lấy bất động, ta và ngươi nhị tỷ qua đi là được, ngươi đem đồ ăn bưng lên bàn, chúng ta trở về liền ăn cơm. Khương Yên công đạo một tiếng. Kia đại tỷ nhị tỷ cần phải nhanh lên trở về a, bằng không đồ ăn đều phải lạnh, ta cũng đói bụng. Khương Xuyên tiểu tử này buổi sáng không ăn cơm, hiện tại bụng đều đói đến thầm thì kêu to. Trước mắt đồ ăn như thế mê người, hắn đã sớm nhịn không được. Hai chị em xách theo hộp đồ ăn ra cửa, hướng nhà tranh bên kia đi đi đến. Lại đây thời điểm, năm vị lao nhân đang ở trên giường đất ngồi nói chuyện thiếm, nhìn thấy Khương Yên hai chị em, vội vàng hạ giường đất nên ra tới. Ai ra, các ngươi hai chị em đây là làm nhiều ít đồ ăn a? Phương lão nhìn thấy ba cái ra đem cái, liền biết bên trong khẳng định không tốt. Trình lão cùng Lâm lão bên kia chính mở ra tủ bắt đem bên trong mâm nhất nhất lấy ra, chuẩn bị cho các nàng hai chị em cầm chén mâm không ra tới. Làm tám đồ ăn một canh, hôm nay đêm 30, các lão sư cũng đến hảo hảo qua cái năm, các ngươi có uống rượu sao? Khương Du đem đồ ăn mang sang tới, dịch đến trên bàn không mâm, mỗi một phần lượng đều thực đủ, còn có các ngươi đều thích thịt kho tàu. Dâm vài người động tác nhất trí nuốt nước miếng, thật sự là thèm thịt, hơn nữa này hương vị quả thực hương làm người khiêng không được. Có rượu đương nhiên là có rượu. Quách lao vội vàng về phòng đi nhảy ra tới một lọ rượu, cư nhiên là Mao Đài. Chỉ là còn không đợi Khương Du khen hai câu, liền nghe Quách lao tiếp tục nói, phía trước ta thật vất vả tích cóp một lọ Mao Đài, trước đó vài ngày uống hết, nơi này là đi huyện thành đánh tới tán rượu, hương vị chắp vá đi. Hai chị em phụt cười ra tiếng tới, Khương Yên cười nói, nhà của chúng ta nhưng không có rượu, bằng không liền cấp vài vị ra ra đưa lại đây. Không cần không cần. Quách lao xua xua tay. Điểm này cũng đủ chúng ta mấy cái lao ra hỏa uống cái non nửa năm. Đem mâm không ra tới, một lần nữa phong tới hộp đồ ăn, hai chị em liền cùng vài vị lao nhân từ biệt. Bọn họ cũng không khách sáo lưu lại hai hài tử, rốt cuộc nhân ra cũng đến chạy nhanh về nhà ăn cơm đâu, tiếp nhất, cũng không có ở nhà khác ăn cơm đạo lý. Mặc kệ vài vị lao nhân như thế nào ở nhà kích động đẩy ly giao trản, hai chị em về đến nhà, liền nhìn đến trông mòn con mắt tiểu gia hỏa, đang ở cửa nhón chân mong chờ. Nhìn đến hai vị tỷ tỷ trở về, Khương Xuyên giơ tay tiếp đón bọn họ, nhanh lên, đồ ăn đều lạnh. Lạnh là không có khả năng lạnh, hôm nay lòng bếp chính là thiêu rất nhiều củi lửa, trong phòng miễn bàn nhiều ấm áp, không mở cửa sổ đều có thể nhiệt đổ mồ hôi. Hiện tại ăn cơm chính thích hợp. Tỷ đệ ba người tụ ở trên bàn cơm, Khương Xuyên đã cầm lấy chiếc đũa hí lý khò khè ăn đi lên, đệ nhất hạ liền rỗi tới rồi thịt kho tàu trong chén. Ăn ngon sao? Khương Du cười hỏi. Khương Xuyên trong miệng mấp máy, cũng không rảnh lo mở miệng trả lời, liên tục gật đầu, hưởng thụ đôi mắt đều nheo lại tới. Tiểu ngư tay nghề càng ngày càng tốt. Khương Yên cũng không cấm khen. Đó là đại tỷ cho ta rèn luyện cơ hội. Thật có thể nói. Khương Xuyên không ra miệng nói một câu, sau đó chiếc đũa rôi đến thịt gà bên trong, kẹp lên một miếng thịt nhét vào trong miệng. Một bữa cơm ở tỷ đệ ba người nói cười cười bắt đầu cũng kết thúc. Ăn cơm xong, hai chị em đem đồ ăn đoan đi xuống, sau đó ba người ngồi ở trên giường đất, bị ấm áp độ ấm. Tiêm nhiễm mơ màng sắp ngủ. Khương Yên thấy thế, cũng biết giữa trưa nàng mệt không nhẹ, vây nói liền ngủ đi, làm vần thắn không nóng nảy, ta sẽ chuẩn bị tốt. Đúng rồi tỷ, tóc mơ còn không có lấy ra tới đâu. Nhắc tới sủi cảo, Khương Du lập tức phản ứng lại đây. Ta đi lấy. Khương Yên dứt lời, xuyên giày đi ra ngoài. Chương 39 mỗi phùng ngày hội lần tư thân. Nghỉ trưa thời điểm Khương Du làm một giấc mộng, trong mộng nàng bị Tô Âm Âm cấp thiết kế, đi rồi nguyên Khương Du chiêu số. Sợ tới mức nàng một cái run run liền mở bừng mắt. Bàn tay ấn ở đỉnh đầu, phát hiện cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, khóe môi gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Đúng rồi, Tô Âm Âm còn có một tháng thời gian liền phải lại đây, thật chờ mong, này như nước lặng giống nhau công xã, phỏng trừng liền phải náo nhiệt đi lên đi. Không có TV máy tính cùng di động niên đại, sinh hoạt vẫn là nhất thành bất biến, không khỏi cũng quá không thú vị. Trong phòng bếp lộc cộc thanh âm tinh mịn mà chặt chẽ, nàng phủ thêm áo khoác đi vào phòng bếp. Khương Yên đang ở thiết thịt cha. Bên cạnh cải trắng cùng hành gừng tỏi đều đã thiết hảo đặt ở bồn sứ, thất thượng thịt cha cũng thiết không sai biệt lắm, nhìn đến muội muội xuống dưới, Khương Yên đem thịt cha phóng tới trong bồn. Bắt đầu làm vần thán. Ở Hà Tây công xã, cơm tất niên tự nhiên là ở nửa đêm thời điểm ăn, đêm nay chỉ là tùy tiện ứng phó một chút, trong nhà có nam tử đều sẽ gác đêm, này đã là tổ tông truyền xuống tới quy củ, họ Khương nhân gia bao năm qua tới đều là như thế. Đến nỗi trong thôn họ khác người, bọn họ cũng nhập ra tùy tục, ở tại Hà Tây công xã, mỗi năm cũng là như thế. Bởi vậy này đốn sủi cảo cũng không sốt ruột ăn, còn là đến trước tiên bao ra tới, bằng không chờ cơm chiều qua đi, còn phải lại bận việc một đốn. Rất nhiều nhân gia trong nhà đều sẽ thừa dịp cơm chiều sau về điểm này thời gian bổ miên, chờ cơm tất niên sủi cảo, sau đó ăn xong sủi cảo sau liền sẽ cùng trong nhà huynh đệ tỷ muội một khối đi ra cửa chúc Tết, năm nay nhà bọn họ cũng là như thế. Khương gia nhiều năm trước ở trong thôn là có tổ tông từ đường. Nhưng hậu kỳ phá bốn cũ, Khương gia từ đường bị hồng vệ binh trực tiếp ném đi, lúc ấy nghe nói khí Khương gia vài vị lão nhân thiếu chút nữa không xỉu qua đi, khá vậy không có biện pháp, cái kia niên đại người đều nói không rõ, chỉ cần mặt trên công đạo xuống dưới, tất cả mọi người sẽ vung tay hưởng ứng. Nay trong đó còn có Khương gia hậu bối tham dự ở bên trong. Hiện giờ tình huống cũng không có nhiều ít hòa hoãn, bởi vậy gác đêm cũng liền không đi trong từ đường, mà là ở chính mình ra. Thì ngươi cán sủi cảo ra, ta tới bao. Khương Yên đem giao diện dọn đến trên giường đất, sau đó mang tới gia vị liêu đem sủi cảo nhân điều chế hảo. Khương Du bao sủi cảo luôn luôn đều là tiểu xảo tinh xảo, Khương Yên nói còn lại là cái đầu một cái đỉnh ba, ở kiến thức quá Khương Du làm vằn thắn thủ pháp sau, Khương Yên liền thành trong nhà chuyên nghiệp cán sủi cảo ra. Kỳ thật ta cảm thấy bao lớn một chút còn bất việc nhi. Khương Yên nghĩ, nàng bao một cái sủi cảo, tiểu muội đến bao ba cái, đẹp là đẹp, chính là tốn công. Tiếp nhất, chúng ta đã muốn chú ý ăn ngon, cũng muốn chú ý đẹp, một ngụm một cái sủi cảo, ăn lên cũng hảo chơi không phải. Nàng nói nơi này, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, đại tỷ trước đừng có gấp, ta lại đi xoa một cục bột. Này đó mặt vậy là đủ rồi. Khương Yên khó hiểu. Khương Du, kia thôi bỏ đi, chờ đại tỷ sinh nhật thời điểm lại nói. Khương Yên là 3 tháng số 8 sinh nhật, vừa lúc là ngày quốc tế phụ nữ, nhưng thật ra một cái ngày lành. Ngươi muốn lộng cái gì? Khương Yên tò mò. Ta là nghĩ dùng rau chân vịt nước cùng mặt, như vậy cục bột chính là màu xanh lục, làm vằn thắn chẳng phải là rất đẹp. Khương Yên trầm mặc một lát, sau đó cười nói, ngươi thật đúng là, nghĩ đến vừa ra là vừa ra, không quan hệ, đưa năm thời điểm lại bao. Đúng đúng đúng, còn có cái này. Chờ lát nữa trong nhà liền yêu cầu nghênh năm, nói là nghênh năm, kỳ thật chính là đi cửa thôn phóng một quả pháo, đem Khương gia tổ tông nên đón về nhà một khối ăn Tết, sau đó ở sơ nhị buổi chiều tiễn đi. Cái này là trong trí nhớ tự mang, ít nhất nàng đời trước sống 30 tới tuổi, là không có loại này dân tục. Nghênh năm là trong nhà nam hải tử đi, rốt cuộc nam hải tử là nối roi tông đường, cũng là gia tộc truyền thừa, nữ hải tử đi nói, ở trong tộc lao nhân trong mắt, kia sẽ không may mắn, tổ tông sẽ không theo ngươi một khối về nhà. Tóm lại cái này Tết âm lịch, Khương Du nghe xong không đếm được dân tục, mỗi một loại cách nói đều làm nàng mở rộng tầm mắt. Phần 24. Ở nàng xem ra, này đều không phải là phong kiến mê tín, mà là một loại tế điện cùng hoài niệm, cũng không phải chuyện xấu. Rốt cuộc mỗi người trong lòng rõ ràng, người chết như đèn diệt. Thấy nàng không hề rối rắm, Khương Yên trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng cái này muội muội, làm nàng thích đến không được. Mặc dù dĩ vãng ở thôn người trong mắt nghịch ngợm bất hảo, nhưng Khương Yên như cũ đau đến tâm khảm. Hiện giờ nàng trở nên như thế hiểu chuyện, vui mừng đồng thời cũng cảm thấy có chút mất mát. Không có cha mẹ phù hộ, nàng đây là bị bắt trưởng thành đi lên. Tiểu Xuyên đi nơi nào? Lên sau liền không thấy được kia tiểu tử. Tìm Khương Phi đi chơi, quá một lát là có thể trở về, Tam ca sẽ đến lánh hắn đi nghênh năm. Ước chừng ở 4 giờ rưỡi tả hữu, Khương Xuyên từ bên ngoài trở về, phỏng chừng là chơi đùa lợi hại, vào cửa không ngừng thở dốc. Đại tỷ, pháo đâu? Ở ngươi phòng đầu giường đất thượng đâu? Hắn chạy đến chính mình phòng, nắm lên kia xuyến pháo liền ra bên ngoài chạy, ta đi tứ thúc trong nhà, thực mau trở về tới. Không đợi hai chị em mở miệng, kia tiểu tử liền chạy ra ra môn. Năm rồi Khương Xuyên cũng sẽ đi theo Khương Hàn đi nghênh năm, tự nhiên biết địa phương, nhưng các nàng hai lại không yên tâm tiểu tử này chính mình đi bên ngoài phong pháo, vẫn là có đại nhân nhìn mới yên tâm. Đi vào Khương Trường Hải ra, Khương Quốc Quang đã đứng ở cửa nhà cùng Tú Tú nói chuyện phiếm. Tam ca, chúng ta đi sao? Khương Xuyên ngửa đầu nhìn Khương Quốc Quang. Ngươi tỷ đâu? Khương Tú Tú hỏi. Ở nhà làm vằn thắn đâu, Tú Tú tỷ ngươi không giúp đỡ tứ thẩm làm việc nhi a? Như thế nào như vậy lười đâu? Hắc, ngươi tên tiểu tử thúi này, dám cửa trách ta, xem ta không tấu ngươi. Khương Xuyên linh hoạt tránh ở Khương Quốc Quang phía sau, một bên tránh né một bên đi theo hướng cửa thôn đi. Mỗi nhà mỗi hộ tới đón năm thời gian không chừng, giống nhau đều là vào buổi chiều tam điểm về sau, đương nhiên địa điểm cũng không chừng. Trong thôn không ít người đều là ở công xã nơi xa chân núi phần mộ biên nghênh năm, đương nhiên cũng đều không phải là tất yếu. Khương Quốc Quang dùng que diêm bậc lửa hai quả pháo, liền lôi kéo Khương Xuyên về phía sau vài bước, đái pháo châm ngòi xong, lại lấy ra hai điệp hóa vàng mã ở ven đường bậc lửa, cái này năm liền tính là nghênh đã trở lại. Vào thôn sau, Khương Xuyên cùng Khương Quốc Quang chào hỏi qua, một đường chạy chậm về đến nhà. Buổi chiều hòa hảo bằng hưu ở bên ngoài điên náo loạn thời gian lâu như vậy, hắn bụng đã đói đến thầm thì tê. Sớm một chút trở về ăn cơm mới được. Thời gian tiến vào 5 giờ, sắc trời ám xuống dưới, trong thôn cũng lục tục nhớ tới pháo thanh âm. Nghe được pháo thanh, liền biết từng nhà bắt đầu ăn cơm, các nàng bên này còn có một chút mặt không có bao xong, bất quá cơm chiều đã làm tốt, là Khương Xuyên chuẩn bị. Giữa trưa đồ ăn quá nhiều, bọn họ tỷ đệ 3 người căn bản là ăn không hết, hoặc là nói qua năm này 3 ngày có thể ăn xong cũng coi như không tồi, cũng may thời tiết lánh, ăn xong sau đặt ở trong phòng bếp cũng không cần lo lắng hư rớt. Chờ bao xong sủi cảo, Khương Du đi vào phòng bếp, liền nhìn đến Khương Xuyên ngồi ở phòng bếp cửa ghế gấp thượng, chống cằm nhìn bên ngoài sổ sổ soạt soạt phiêu tuyết. Làm sao vậy? Nàng tiến lên ngồi xổm xuống thân nhẹ giọng hỏi. Khương Xuyên quay đầu nhìn nàng, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nhị tỷ, ta tưởng ba mẹ. Chương 40 trưởng tỷ trách nhiệm. Khương Du không biết nên như thế nào an ủi hắn, mặc dù là kế thừa nguyên nữ xứng ký ức, nhưng đối với Khương Hàn vợ chồng cảm tình cũng không khắc sâu. so với Khương Yên cùng Khương Xuyên tới nói, kém không chỉ là nhỏ tí teo. Nàng đáng thương Khương Hàn vợ chồng rời đi sớm, trong lòng nhiều nhất cũng bất quá là cảm khái, liền tính là có Khương Du bản thân ký ức đánh sâu vào, nhưng nàng tự thân rốt cuộc là cái qua tuổi 30 thành thục nữ tính, Khương Du bất quá là cái 14 tuổi cô nương, lại đánh sâu vào cũng vô pháp đối nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Một cái tiểu hài tử tính cách, tả hữu không được nàng tự thân tư tưởng. Tưởng ba mẹ thực bình thường, buổi tối ngươi không phải muốn đón giao thừa sao, đến lúc đó có thể cùng ba mẹ nhiều lời nói chuyện. Bọn họ có thể nghe được lời nói của ta sao? Khương Xuyên thực hiển nhiên không phải cái hảo lừa gạt tiểu hoa nhi. Khương Du câu môi an ủi cười cười, nghe không được, nhưng ngươi trong lòng sẽ thoải mái chút. Vậy được rồi. Khương Xuyên trầm mặc một lát sau gật gật đầu, hắn thật sự có rất nhiều lời nói muốn cùng ba mẹ nói. Buổi tối tùy tiện ăn điểm chúng ngọ thừa đồ ăn, tỷ đệ ba người liền ngồi ở trên giường đất nói chuyện thiếm, chúc Tết yêu cầu chờ đến nửa đêm về sáng, bởi vậy lúc này cơ hồ không ai ở bên ngoài đi lại. Khương Xuyên dứt khoát dọn ghế gấp đi cách vách nhà ở, làm trong nhà nam tử hán, hắn muốn đón giao thừa mãi cho đến nửa đêm. Nhìn bàn thờ, Khương Xuyên trong lòng ngế ẩm, cha mẹ rời đi một năm, này một năm đại tỷ có bao nhiêu mệt, Khương Xuyên đều xem ở trong mắt, nhị tỷ cái kia so với hắn còn nghịch ngợm người, hiện tại cũng thành trong nhà sức lao động, mỗi ngày chuẩn bị một ngày tăng cơm. Hắn làm trong nhà nam tử hán, trước mắt có thể làm hữu hạn, lại hy vọng chính mình có thể hảo hảo đọc sách. Sau khi lớn lên có thể vì hai cái tỷ tỷ che mưa chắn gió. Đây là Khương Du ở thập niên 70 cái thứ nhất Tết âm lịch, dựa theo dị vãng thói quen, thời gian này hẳn là bồi cha mẹ cùng bốn vị lão nhân ăn qua cơm tất niên, hoặc là ở kinh thành phố xá sâm bắt đầu đường đi dạo, hoặc là ở nhà xem xuân vãn, hoặc là đi xem ảnh gia đình điện ảnh, giống như bây giờ ngồi ở nông gia trên giường đất, cùng đại tỷ mắt to trừng mắt nhỏ, ở phía trước hoàn toàn là tưởng tượng không đến. Nếu muốn ngủ, phải chờ đến rạng sáng 3-4 giờ chung, trong thôn rất nhiều đại nhân dứt khoát không ngủ được, ghé vào cùng nhau uống điểm tiểu rượu thổi cái ngư bức, hoặc là đánh cái bài bổ kẹ gì đó, liền tính không có tivi máy tính, cùng với các loại tiêu khiển, thuần phát thôn dân cũng có thể tìm được việc vui. Ta nghe Tú Tú nói, năm nay tháng riêng, Tam ca hắn tức phụ muốn lại đây đi lại. Sang năm năm 1-2 người bọn họ liền phải kết hôn, lại nói cũng đã đính hôn, đại tháng riêng khẳng định là phải đi động đi lại. Nhà chúng ta Khương Du nhìn ngoài cửa sổ, đỉnh đầu một mảnh đầy sao. Tháng riêng cũng có người tới sao? Năm rồi là có, năm nay không biết. Cha mẹ không còn nữa, tới hay không Khương Yên trong lòng cũng không số. Người đi trả lệnh, đối Khương Yên tới nói, dĩ vãng người tới hay không cũng chưa quan hệ, tới nói cũng chính là đáng thương bọn họ ba cái không cha không mẹ nó hài tử. Nhưng nàng không để bụng, hiện giờ bọn họ tỷ đệ ba người sinh hoạt cũng thực hảo, có thể ăn cơm no, có quần áo xuyên, như vậy đủ rồi. Người đâu? Hy vọng bọn họ tới sao? Khương Du cười nói, tới hay không ta đều không sao cả, kỳ thật không tới cũng hảo, nhà chúng ta cũng không nhiều ít đồ vật có thể chiêu đãi bọn họ, lại nói trong nhà cũng mỗi cái đại nhân tiếp đón, tới phòng trừng bọn họ cũng sẽ không lưu lại ăn cơm. Như thế, thật muốn nói chuyện thiếm, kỳ thật hai chị em vẫn là có rất nhiều đề tài, từ trong nhà đồ ăn cho tới trong thôn bắt quái, sau đó chính là đối tương lai mặc sức tưởng tượng. Nói đến tương lai, Khương Du dứt khoát lấy ra sách giáo khoa, mở ra ở đại tỷ trước mặt. Tỷ, cùng ta một khối đọc sách đi. Lúc sau chúng ta cùng nhau thi đại học. Ta còn là tính, vạn nhất ta thật sự thông minh thi đậu đại học, Tiểu Xuyên ở nhà làm sao? Trong lòng tưởng, nhưng hiện trạng lại không cho phép. Nàng là trưởng tỷ, cần thiết phải vì đệ muội làm ra hy sinh, nghe được cha mẹ qua đời ác mộng, cái này ý tưởng liền tự nhiên mà vậy hiện lên ở trong lòng. Kia không thi đại học cũng vẫn là đến nhiều biết chữ đọc sách, không chỗ hỏng không phải. Lập tức chính là 75 năm, lại có không đến 2 năm thời gian thi đại học liền khôi phục. Nàng hiện tại tri thức đã lợi dụng nửa năm thời gian, đem dị vãng sở học đều nắm giữ, dựa theo vài vị lao sư nói, nàng hiện giờ hoàn toàn có thể tốt nghiệp đại học, tham gia thi đại học cũng là khi dễ người khác. Khương Yên tưởng, dù sao thời gian còn sớm, ngồi cũng là nhàm chán, nếu nàng tưởng giáo, chính mình đi học điểm đi. Nàng bằng cấp chỉ có tiểu học tiêu chuẩn, đây là Khương Du tổng kết ra tới. Tuy nói phía trước Khương Yên từ công xã trung học tốt nghiệp, nhưng công xã dạy học tiêu chuẩn Khương Du trong lòng biết rõ ràng. Bởi vậy nàng trực tiếp từ nhỏ học sách giáo khoa bắt đầu giáo thụ. Hai chị em một cái giáo một cái học, thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt liền đến 11 giờ rưỡi. Nên nấu sủi cảo. Khương Du khép lại sách giáo khoa, đi vào cách vách nhà ở, liền nhìn đến tiểu gia hỏa đã dựa vào trên vách tường, bọc thật dày tiểu chăn bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tiến lên ở Khương Xuyên trên mặt méo một chút. Khương Xuyên đánh một cái run run, mở mắt ra nhìn đến trước mặt người, nâng lên mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, nhị tỷ, vài giờ? Lập tức liền phải ăn sủi cảo, bên này cũng không cần thủ, đi rửa cái mặt tỉnh tỉnh. Ân. Khương Xuyên ở bên này lẩm nhẩm hướng về phía bàn thờ nhắc mãi thật lâu, sau lại nhắc mãi mệt nhọc, mới dựa vào ven tường ngủ rồi, cũng may đại tỷ sợ hắn đón giao thừa ai đông lạnh, làm hắn bọc tiểu chăn. Thiêu khai nồi, bỏ túi đáng yêu sủi cảo hạ nồi, điểm tam chản thủy, toàn bộ đều nổi tại mặt trên. Lúc này đêm khuya tiếng chuông cũng đã gõ vang, mà Khương Xuyên nhìn đến sủi cảo ra nồi, đi tìm tới một quả pháo, xách đến bên ngoài bùm bùm châm ngòi lên. Nhà tranh bên kia ta cùng Tiểu Xuyên qua đi là được, ngươi ở nhà chờ chúng ta. Khương Yên đem lược rổ xách ở trong tay, tiếp đón Khương Xuyên ra cửa. Bên ngoài tuyết ở buổi tối mau 9 giờ thời điểm liền ngừng, phía trước không ai ở trong thôn đi lại, bởi vậy cũng không cần lo lắng lộ hoạt. Khương Du bên này đem sủi cảo hạ nồi, phía trước kia một nồi đều đưa đến nhà tranh bên kia, mặt khác ở bếp lò thượng cũng nhiệt đồ ăn, buổi tối ăn sủi cảo nàng còn tưởng chuẩn bị một phần rau trộn rau chân vịt. Năm rồi Khương Hàn vợ chồng trên đời thời điểm, mặt khác đường huynh đệ chờ sau khi ăn xong đều sẽ tới bên này chúc Tết, năm nay nhà bọn họ không có trưởng bối, nhưng những cái đó đường huynh đệ hẳn là còn sẽ sớm một chút lại đây dập đầu, bởi vậy vẫn là muốn sớm một chút ăn xong mới được. Sủi cảo vớt ra tới thượng bàn, thuận tiện còn thịnh ba chén sủi cảo canh, Khương Du đời trước chưa bao giờ uống qua sủi cảo thủy, cũng chính là đi vào nơi này mới biết được, nấu sủi cảo thủy là có thể uống. Cơm tất nhiên đều bưng lên bàn, Khương Yên cùng Khương Xuyên cũng đã trở lại. Nhanh lên ăn cơm, lại trễ chút người đều nên tới. Khương Du vội vàng tiếp đón hai người bọn họ. Năm trước ăn Tết, bọn họ ba người trên người đều mang theo áo đại tang, tự nhiên không thể ra cửa chúc Tết, năm nay nhưng thật ra có thể đi ra ngoài đi một chút. Cơm mới ăn được một nửa, bên ngoài liền nghe được một trận thét to thanh cùng với hỗn độn tiếng bước chân, nghe động tĩnh tới người còn không ít, vừa nghe chính là tới nhà bọn họ. Khương Du tú tú thanh âm từ bên ngoài phiêu tiến vào. Ba người còn không có nhúc nhích, cửa phòng đã bị đẩy ra, sau đó xôn xao tiến vào mười mấy người, đây đều là Khương gia không gia năm phúc đường huynh đệ tỉ muội, hơn nữa đều là không kết hôn, nếu là tính thượng kết hôn, kêu ít nhất cũng đến 4-5 chục cá nhân. An Tết Hảo. Chương 41 định cái tiểu mục tiêu. Phòng trong tức khắc liền náo nhiệt đi lên, liên tiếp chúc Tết thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Trong đó Khương Tứ Thúc trong nhà ba cái nhi tử đều đã trở lại, bất quá kết hôn hai cái không có ra tới, lần này Khương Tú Tú nhưng thật ra lánh trong nhà cháu trai cháu gái ra tới đi lại. Này ai bao sủi cảo, như vậy đẹp. Khương Tú Tú đứng ở giường đất biên nhìn trên bàn cơm sủi cảo, một đám đặc biệt tiểu, nhìn liền đáng yêu đến không được. Khương Yên mi mắt cong cong cười nói, ngươi tiểu ngư làm, muốn hay không nếm thử. Hảo hảo hảo. Khương Tú Tú liên tục gật đầu, nàng ở nhà đều ăn đến no no, rốt cuộc ngày thường khả năng sẽ hơi chút tiết kiệm điểm, nhưng phẩm là cơm tất nhiên, chỉ cần trong nhà thật sự không phải nghèo không có gì ăn, đều sẽ làm vần thắn, huống chi mấy năm nay nhật tử cũng quá thật sự thoải mái. Khương Du từ chính mình trong chén gắp một cái sủi cảo đưa tới Khương Tú Tú trước mặt, đưa đến nàng mở ra trong miệng. Một ngụm cắn đi xuống, bên trong thịt hương vị bốn phía, tóp mỡ bị băm dập nát, bên trong gia nhập thanh khẩu cải trắng. Hơn nữa tóp mỡ ở sủi cảo bên trong đun nóng, tự mang theo nồng đậm thịt nước, tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng làm người khen không dứt miệng. Tiểu ngư gì Khương Quốc Lương nữ nhi ngẩng đầu nhìn Khương Du, mắt trông mong nhìn. Khương Du cũng không buồn xịn, cho mỗi cái hải tử gắp một cái sủi cảo, nhìn bọn họ ăn mỹ tư tư bộ dáng, nàng trong lòng cũng cao hứng. Ăn ngon sao? Nàng hỏi. Mấy cái hải tử vội vàng gật đầu, đương nhiên ăn ngon, bên trong nhưng đều là thịt cha, có thể không thể ăn sao? Lại nói bọn nhỏ vốn dĩ liền thèm thịt, đêm nay có thể ăn đến cái này, chính là muốn cao hứng hỏng rồi. Đem mâm sủi cảo cấp mấy cái tiểu hoa nhi phân phân, Khương Tú Tú giúp đỡ Khương Du thu thập chén đũa, chờ bọn họ thay ra ngoài quần áo, cả gia đình cùng tộc người, lúc này mới mênh mông quần quận ra cửa. Phần 25. Đệ nhất gia khẳng định là muốn đi cùng trong tộc lớn tuổi nhất trưởng bối trong nhà chúc Tết, sau đó theo thứ tự đi xuống luân. Đi vào Hà Tây công xã nửa năm nhiều. Khương Du trừ bỏ đi qua hữu hạn mấy hộ nhà trong nhà, lại liền rất thiếu xuyến môn. Làm một cái hiện đại người, ở thép thiết bùn cao ốc rừng cây, nói không chừng 10 năm 8 năm cũng không biết người đối diện là ai, nàng tự nhiên cũng có loại này thói quen. Bởi vậy đi vào Hà Tây công xã, trở thành Khương Du, loại này tùy tiện xuyến môn, thả trong thôn mỗi người lẫn nhau quen thuộc trường hợp, đối nàng tới nói là có chút xa lạ. Khương Yên tỷ đệ ba người ở chúc Tết thời điểm, được đến không ít trong tộc trưởng bối thăm hỏi. Rốt cuộc trong nhà trưởng bối đều không còn nữa, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ ba cái hài tử, vật chất thượng nhà ai đều không giàu có thể giúp đỡ không nhiều lắm, ít nhất nên quan tâm vẫn là muốn nhiều quan tâm một chút. Khương Du trong lòng nhưng thật ra không cảm thấy này có cái gì không tốt, hiện giờ cái này niên đại cùng hậu kỳ bất đồng, hiện tại từng nhà vài cái hài tử, thả choai choai tiểu tử đói chết lao tử cách nói, nhà ai lương thực dư đều không nhiều lắm, cho người khác thế tất nhà mình liền phải lạc khẩn lương quần sinh hoạt. huống hồ bọn họ tam tỷ đệ cũng không gian nan đến quá không đi xuống, có thể được đến trong tộc thân nhân thiệt tình quan tâm cùng thăm hỏi, đối nàng tới nói cũng đã thực không. Tôi, nàng cũng không cảm thấy bị người luôn là nhắc tới mất cha mẹ có bao nhiêu khó có thể nhẫn lại, bọn họ không có ích lợi gốc mắt, huống hồ Khương Hàn vợ chồng danh tiếng ở công xã thật sự thực hảo, này đó quan tâm các nàng chỉ biết kế tiếp. Đương nhiên cũng có không thích bọn họ người, nhưng những người đó Khương Yên ba người cũng sẽ không đi chúc Tết. Xoay không sai biệt lắm một tiếng rưỡi, đi tới Khương Trường Hải trong nhà. Tứ thẩm nhìn thấy Khương Yên tỷ đệ ba người, đem đầu giường đất thượng xào đậu nành vội vàng đẩy lại đây, còn có trái cây kẹo cứng, nắm lên mấy viên liền nhét vào Khương Xuyên trong tay, đại ni nhị ni, nhanh lên thượng giường đất ấm áp, trong nhà hôm nay thiêu không ít xài, đầu giường đất nóng hồi đâu, xoay một vòng lớn, có phải hay không nhưng lánh. Tỷ đệ ba người cũng không nóng nảy về nhà, lại nói Khương Hàn trên đời thời điểm, cùng Khương Trường Hải cảm tình thực không tồi, bởi vậy bọn họ cũng là vui cùng Khương Tú Tú trong nhà lui tới đi lại. Lúc này bị tứ thẩm nhất chiêu hô, các nàng hai chị em liền dép lê thượng giường đất, Khương Tú Tú cũng ghé vào Khương Du bên người, hai người một khối chiếm cứ một cái nhiệt đầu giường đất. Nhị nãi nãi, ngài lạnh hay không a? Ta chiếm ngài nhiệt đầu giường đất. Khương Du hướng bên cạnh Lão Thái Thái cười nói. Khương Tú Tú ra ra ở huynh đệ chung đứng hàng lão nhị, hắn lão nhân ra cùng Khương lão gia tử là một cái phụ thân, bởi vậy hai nhà quan hệ xem như trong thôn thân mật nhất, rốt cuộc Khương chỉ dưới gối chỉ có Khương Hàn như vậy một cái nhi tử, cùng Khương Trường Hải là thân nhất đường huynh đệ. Khương Hàn tuổi tác so Khương Trường Hải muốn lớn hơn 2 tuổi, bất quá bởi vì Khương Hàn kết hôn vãn, mà Khương Trường Hải ở 18 tuổi năm ấy liền sinh hạ trưởng tử Khương Quốc Vinh, tuy nói Khương Trường Hải hiện tại đã là làm ra ra người. Nhưng Khương Du vẫn là muốn kêu đối phương một tiếng thúc, mà không phải bà bá. Lão thái thái thôi thị lộ ra một ngụm chỉnh tề nha, cười tự ái, nhị mãi mãi tuổi lớn, chịu không nổi kia nhiệt đầu giường đất, các ngươi người trẻ tuổi kháng trụ. Nhị gia gia không ở nhà, cái này điểm phỏng trừng đi cùng tộc lão nhân gia chơi cờ đi, hiện giờ hưu nhàn hoạt động thiếu đáng thương, lão nhân gia hàng ngày hoạt động giống nhau đều là phơi phơi nắng hạ chơi cờ. Khương Tú Tú bắt một phen xào đậu nành nhét vào Khương Du trong tay, đối Triệu Thải Hoa nói, mẹ ngươi không biết ta cùng tam ca quá khứ thời điểm, đại ni tỷ mới vừa cơm nước xong, sủi cảo là Khương Du làm, bao khả xinh đẹp, còn ăn ngon. Là sao? Triệu Thải Hoa nhìn Khương Du, nhị ni nấu cơm tay nghề như vậy hảo. Khương Yên tự hào gật gật đầu, này hơn nửa năm đều là tiểu ngư ở nhà nấu cơm, ta chính là nhẹ nhàng không ít. Phải như vậy. Triệu Thải Hoa cười nói, người một nhà sinh hoạt, cũng không phải là đến cho nhau thông cảm, có thể giúp đỡ, đúng không nhị ni, bằng không quang trông cậy vào ngươi đại tỷ. Nhưng không được đem đại ni cấp mệt muốn chết rồi. Khương Du gật gật đầu, tứ thẩm nói đúng, trước kia ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi, hiện tại biết ta đại tỷ vất vả. Hảo hai tử, về sau có gì khó xử liền tới cùng tứ thẩm nói, có thể giúp tứ thẩm khẳng định giúp đỡ. Hảo, ở bên này vẫn luôn ngao đến rạng sáng 4 giờ, Khương Du mới lãnh đệ đệ, cùng Khương Yên một khối về nhà. Cái này năm xem như bái xong rồi, ba ngày trong nhà hẳn là cũng sẽ không có người đi, rốt cuộc trong nhà không có trưởng bối. Còn lại thời gian có thể ở nhà trộm cái lười, chờ thêm xong năm lại đi nhà tranh bên kia tiếp tục đi theo vài vị lao sư đọc sách. Khương Xuyên lúc này đều ở ngủ gật, trở về trên đường nếu không có Khương Du Sam, phỏng chừng đứa nhỏ này trực tiếp có thể nằm ở trên phố ngủ. Nhìn hắn này khốn đốn bộ dáng, phía trước lại gác đêm, về đến nhà Khương Du đem đệ đệ đưa về phòng đi, cũng không kêu hắn rửa chân, nghĩ tết nhất tiểu gia hỏa này cũng mệt mỏi hỏng rồi, không kém ngày này. Bất quá nàng cùng đại tỷ một khối rửa vào phao chân. Mới nằm ở ấm áp trong ổ chăn ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến giữa trưa mau 12 giờ mới khởi, bên người Khương Yên lại hô hấp thanh thiện, không có thức tỉnh dấu hiệu. Khương Du cũng không bỏ được kêu nàng, phía trước một đoạn thời gian, Khương Yên cả ngày đều ở nhà vội xoay quanh, hơn nữa cha mẹ ngày dỗ cũng liền ở phía trước mấy ngày, tinh thần cùng thể lực song trọng áp bách, có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Nàng đối Khương Hàn vợ chồng không có nhiều ít nhụ mộ chi tình, còn nữa người chết đã đi xa, nàng hiện giờ mục tiêu chính là nhìn Khương Yên có thể gả cho thích nam nhân, Khương Xuyên có thể trở nên nổi bật, chính mình lại làm một phần thích sự nghiệp, tìm một cái hợp tâm ý nam nhân, như thế liền cũng thỏa mãn. Chương 42 Kim Vương Hoàng. Sơ nhị hôm nay, là buổi chiều đưa năm, sủi cảo cũng là ở cơm chiều thời điểm ăn. Nay đốn sủi cảo bao chính là vài thập niên sau, cái gọi là phỉ thúy sủi cảo. Sủi cảo ra trung gian là màu trắng, chung quanh là màu xanh lục, đặc biệt đẹp. Vài vị lao sư nhìn đến sủi cảo thời điểm, chính là thích đến không được, biết được cư nhiên dùng rau chân vịt nước sống mặt, sôi nổi nói Khương Du đầu góc linh quang. Đưa xong năm, công xã người liền bắt đầu thăm người thân, nhà bọn họ không có khác thân thích, Khương Hàn là con một, Khương Mụ Mụ là con gái một, cũng không có khác cô cứu cứu linh tinh, bởi vậy trong nhà đảo cũng không cần bận rộn. Bất quá ở sơ tam hôm nay, lại từ trong huyện tới vài vị lãnh đạo, xách theo đồ vật tới trong nhà ăn ủi, mang cơ hồ đều là ăn dùng, có gà thịt vịt cùng vải dệt linh tinh, trong đó một vị lãnh đạo còn cho bọn hắn ra tặng một lọ dầu phộng, mấy năm nay ở hiện giờ cái này niên đại không thể nói không phong phú. Nguyên bản Khương Yên là muốn thỉnh Khương Trường Hải hoặc là Khương gia lão nhân lại đây, bồi vài vị lãnh đạo một khối ở nhà ăn bữa cơm, tới vài người không đáp ứng, bọn họ là mang theo đồ vật tới quan tâm mấy cái hài tử, nếu là lưu lại nơi này ăn cơm, mang đến đồ vật là cho bọn họ, vẫn là cấp hài tử, thấy thế nào đều không thích hợp. Nhân gia cự tuyệt, Khương Yên cũng không cường lưu, tỷ đệ ba người đem người tiễn đi, đem đồ vật chỉnh lý một chút, còn lại nhật tử liền an tĩnh lại. Khoảng cách đầu xuân cày ruộng còn có điểm nhật tử, ít nhất cũng muốn ra tháng riêng, bằng không bùn đất đông lạnh trụ, xới đất khó khăn trình độ có thể nghĩ, Khương Yên mỗi ngày sự tình liền biến thành khâu khâu vá vá. Tiểu Khương A, kỳ thật lấy ngươi năng lực, về sau có thể chuyên tấn công khoa học tự nhiên. Trình lão nhìn đến Khương Du vấn đề giải đáp, nói kinh diễm đều không quá phận. Bọn họ này không phải chính thức giảng bài, nhưng Khương Du đứa nhỏ này thông minh, rất nhiều vấn đề căn bản không cần lăn qua lộn lại luôn mãi chuyên thụ, nói một lần nha đầu này đều có thể gắt gao ghi tạc trong đầu, tuyệt đối sẽ không quên. Muốn nói không có ở nhà ôn tập, vài vị lão nhân là không tin, khá vậy nguyên nhân chính là vì điểm này, bọn họ vài vị ở Hà Tây công xã mấy năm nay, nhận thấy được chỉ có này nửa năm mới là vui sướng nhất. Đứa nhỏ này quả thực chính là một khối siêu đại bọc biển, không ngừng lấy nuốt chừng tốc độ, hấp thu bọn họ trong đầu tri thức, hơn nữa có thể suy một ra ba, chuyển hóa vì chính mình sử dụng. Quách Lao vừa nghe, tức khắc liền không vui, không phải Lao Trình, Tiểu Khương văn khoa phương diện cũng không so khoa học tự nhiên kém cỏi, như thế nào liền một hai phải chuyên tấn công khoa học tự nhiên. Văn khoa rốt cuộc là không bằng khoa học tự nhiên chính tông, ngươi nhìn xem hiện tại không đều chú ý khoa học kỹ thuật Hương Quốc. Trình Lao nói hai câu, nhìn thấy Quách Lao kia tròng mắt càng trừng càng lớn, vội vàng giải thích nói, hành hành hành, ngươi cũng đừng hướng ta trừng mắt, ta cũng chưa nói văn khoa không hảo không phải. Chỉ là tương đối tới nói, khoa học tự nhiên càng thực tế. Ta không tán đồng. Quách Lao thực hiển nhiên là tưởng cùng Trình Lao rằng co, văn khoa lại không phải chỉ có thể lay động cán bút, đừng nghĩ đến như vậy nghĩa hẹp, lui một vạn bước nói, nhân loại phát triển tổng không thể vứt bỏ tinh thần mặt đi. Hơn nữa, được rồi, Phương lão ở bên cạnh vội vàng mở miệng khuyên can, văn lý đồng tiến, đây mới là chúng ta dạy dỗ phương châm, thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa các ngươi ở chỗ này tranh đến mặt đỏ thai hồng cũng vô dụng à, dù sao cũng phải hỏi một chút nhân gia tiểu Khương ý kiến đi. Khương Du vẻ mặt ngộng bức trạng. Không phải, các ngươi đại thần cãi nhau, hà tất muốn ương cập nàng này chỉ tiểu quỷ đâu. Bóng cao su liền không có như vậy đá. Nhìn thấy vài vị lão sư ánh mắt, như thăm bắn đèn dường như phóng ra đến trên người nàng. Khương Du phía sau lưng đều hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng xấu hổ mà không mất lễ phép gợi lên một mặt cười, tựa như Phương Gia Gia nói, văn lý đồng tiến, toàn diện nở hoa. Ta hiện tại còn trẻ, có rất nhiều thời gian tới đọc sách hấp thu tri thức, chỉ cần vài vị Gia Gia chịu dạy dỗ ta, mặc kệ văn lý ta đều học. Nhân sinh không dễ, chúng ta phải đa tài đa nghệ mới được. Ai, tiểu nha đầu đừng nhìn tuổi con nhỏ, ý tưởng nhưng thật ra thực thành thủ. Từ lao hướng về phía Khương Du vừa lòng gật gật đầu, nói đúng. Nhân sinh không dễ, phải đa tài đa nghệ, kỹ nhiều không áp thân sao. Cho nên, hai người các ngươi lao đông tây cũng đừng tranh, tiểu Khương hiện tại học hảo, chúng ta có bao nhiêu giáo nhiều ít, nếu là nàng hấp thu, dốc túi tương thụ có cái gì không tốt. Thế nào cũng phải tránh cái đại ca nhị ca, không thú vị. Một phen khuyên giải, Trình lao cùng Quách lao cũng không tranh, bắt đầu bình thường giảng bài. Tuy nói không có sách giáo khoa, nhưng vài vị lao nhân đều là cao cấp phần tử trí thức, mặc dù không có sách giáo khoa. Vẫn là có thể dạy dỗ Khương Du. Nếu giống nhau hài tử, bọn họ khả năng đến phí chút công phu, nhưng Khương Du căn bản là không nghĩ giấu dốt, bởi vậy vài vị lão nhân ban đầu thương lượng giảng bài phương thức căn bản vô dụng được với, ở trong đầu làm rất tinh tế giáo trình, kết quả bị Khương Du không đến 3 tháng cấp đả kích rơi rất tan tác. Đây là cái bị chậm trễ Kim Vượng Hoàng, hơn nữa hảo xảo bất xảo bị bọn họ mấy cái gặp. Nếu vẫn luôn đều bảo trì hiện tại học tập nhiệt tình, về sau tiền đồ tuyệt đối là không thể hạ lượng. Bọn họ 5 người đây là nhặt được bảo. Như vậy hạt giống tốt, tuyệt đối là muốn khuynh lực bồi dưỡng. Mùa xuân 3 tháng, trong không khí còn mang theo lăng liệt hàn ý, chính là ở sau núi thượng lại có linh tinh đào hoa lặng yên tràn ra nụ hoa, tin tưởng không dùng được nửa tháng, sau núi sẽ hiện ra đầy khắp núi đổi phấn bạch cảnh tượng. Công xã thôn dân đối loại này tình cảnh sớm đã lại quen thuộc bất quá, nhưng Khương Du lại rất thiếu nhìn đến loại này thiên nhiên cảnh tượng, nghĩ chờ đào hoa khai phồn thịnh là lúc, liền lôi kéo Khương Xuyên một khối qua đi một chút nhìn xem. Tuy nói đây đều là hoang dại cây đào, đóa hoa nở rộ cũng sẽ không bao lớn, hơn nữa loại này hoang dại quả đào cũng không tốt ăn, bởi vậy chú ý người cũng không nhiều. Mà cũng tại đây loại thời điểm, lại một đám thanh niên trí thức cười khoanh tròn ca ca máy kéo đi tới Hà Tây công xã, trong đó liền có nữ chủ Tô Âm Âm. Tô Âm Âm ngồi ở máy kéo mặt sau, lần này là trực tiếp từ trong huyện bị phân lại đây, khai máy kéo chính là một cái tuổi chừng 40 tới tuổi hán tử, tương đối lên nàng càng nguyện ý cơi xe khách lại đây, rốt cuộc sóc này không có lợi hại như vậy. Hơn nữa lúc này là đầu mùa xuân, nhiệt độ không khí còn lộ ra đến xương hàn, trên người nàng quần áo cũng không rắn chắc, này một đường lại đây, xương cốt phùng đều mang theo hàn khí, làm nàng tâm tình không phải thực hảo. Nguyên bản nàng cũng không cần xuống nông thôn, nhưng mẹ kế là vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng một đôi nhi nữ đi vào này thâm sơn cùng cốc, người đều nói có mẹ kế liền có cha kế, nói một chút đều không giả. Mẫu thân của nàng ở nàng 7 tuổi năm ấy mất, lúc sau liền vẫn luôn đi theo bà ngoại bên người lớn lên, chủ yếu cũng là vì ở Tô Âm Âm mẫu thân qua đời không đến nửa năm, nàng phụ thân liền cho nàng mang về tới một cái mẹ kế, hơn nữa lúc ấy mẹ kế còn mang theo một đôi nhi nữ, kế huynh so nàng đại tam tuổi, kế muội chỉ so nàng tiểu không đến nửa năm. Nếu không có bà ngoại ở 2 năm trước mất, nàng cũng không đến mức không chỗ nào dựa vào, liền tính phụ thân đối nàng tái sinh phân, cũng sẽ không lướt qua bà ngoại, đem nàng đưa xuống nông thôn, hết thảy đều là cái kia mẹ kế ở sau lưng chơi tâm cơ, dùng trong bụng còn không có sinh ra hài tử, buộc phụ thân làm lựa chọn. Huống hồ ra tới nói không chừng cũng là chuyển cơ, bằng không tiếp tục lưu tại cái kia trong nhà, kế huynh xem ánh mắt của nàng càng ngày càng làm càn, làm nàng trong lòng ghê tởm. Chương 43 nữ chủ xuất hiện. Tới rồi. Nơi này chính là Hà Tây công xã. Tài xế đại thúc đem máy kéo ngừng ở công xã đại đội cửa, quay đầu lại tiếp đón sau đấu ngồi 7 cái người trẻ tuổi. Các ngươi tới nơi này chính là vừa vặn, Hà Tây công xã không nói nhiều giàu có, nhưng đại đội trưởng đều là tính tính tốt, chỉ cần không trộm gian dùng manh lưới, ở chỗ này nhật tử sẽ không quá kém. Mấy cái thanh niên trí thức trong lòng không tỏ ý kiến. Đối với nhật tử hay không có thể hảo quá, bọn họ căn bản là không cảm thấy có cái gì đáng được ăn mừng. Lại hảo quá có thể so sánh được với bọn họ ở nhà hảo quá. Này nông thôn nói đến cùng, đối bọn họ này mấy cái người trẻ tuổi tới nói, chính là thâm sơn cùng cốc, ăn mặc ngủ nghỉ các phương diện đều đã làm tốt nhất hư tính toán. Nơi này đại khái cũng chính là Đường Ninh là đầy ngập nhiệt tình, nàng sinh ra với cao cấp phần tử trí thức gia đình, cha mẹ đều làm giáo dục công tác, xuống nông thôn trước liền cùng nàng nói, phải vì nông thôn làm công hiến, ở chỗ này tiếp thu thuần phát tái giáo dục, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Âm âm. Ngươi làm sao vậy? Nàng nhìn Tô Âm Âm, đối phương nhíu lại không, xem tình huống tựa hồ có điểm không thoải mái. Tô Âm Âm nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, ta không có việc gì, có thể là máy kéo quá sốc này, dạ dày có điểm khó chịu. Chờ lát nữa dàn xếp xuống dưới, uống nước nghỉ ngơi một chút đi. Hảo, cảm ơn. Khương Trường Hải trước tiên liền nhận được mặt trên thông chi, biết hôm nay công xã sẽ đưa lại đây mấy cái thanh niên trí thức, nghe được có người kêu hắn, hắn liền từ văn phòng ra tới. Liếc mắt một cái nhìn thấy 7 hải tử, 4 nam tam nữ. Ba cái nữ hải tử lớn lên đều không tồi, nhìn liền không giống bọn họ nông thôn nữ hoa hoa như vậy quê mùa, nam hải tử cũng có chút bưng cái giá. Đối với loại tình huống này, Khương Trường Hải cũng không cảm thấy khó xử lý, mới vừa xuống nông thôn thanh niên trí thức đều là loại thái độ này, ở chỗ này trụ trước 10 ngày nửa tháng, không cần người khác chỉ điểm, chính bọn họ là có thể cởi ra một tầng ra, lúc sau lại kiêu ngạo đó chính là làm trò cười. Khương đội trưởng, này mấy cái thanh niên trí thức sao an bài a? Bên cạnh có người hỏi đến. Thanh niên trí thức điểm bên kia đều trụ đầy, tân nhà ở còn không có lo lắng thu thập, mặt trên thông chi có điểm vãn, chúng ta một chốc cũng không ra tay tới, hiện tại chính là cày bừa vụ xuân mùa, không bằng liền trước an bài đến đồng hương trong nhà. Khương Trường Hải trước làm 7 người ở công xã bên này tìm địa phương ngồi, hắn đi cùng người thương lượng an trí thanh niên trí thức sự tình. Đội trưởng, có thể hay không trước cho chúng ta chén nước uống? Này một đường lại đây giọng nói có hơi khô. Tiêu Tôn Nham tiểu tử mở miệng nói. Chủ yếu là tưởng cấp Tô Âm Âm muốn một ly. Này ba cái nữ hải tử bên trong, liền thuộc Tô Âm Âm lớn lên đẹp, nhu nhu nhược nhược, làm nhân tâm dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Bốn cái thanh niên trí thức bên trong, có ba cái đối Tô Âm Âm có ý tứ. Bất quá Tôn Nham là mấy cái nam thanh niên trí thức bên trong gia cảnh tốt nhất, cho nên hắn cho rằng chính mình theo đuổi đến Tô Âm Âm cơ hội lớn nhất, bởi vậy cũng vui xuất đầu nổi bật. Hành. Không thành vấn đề. Khương Trường Hải tiếp đón văn phòng một cái nữ đồng chí cấp mấy cái người trẻ tuổi phân biệt đảo tiếp nước. Trải qua đơn giản thương lượng, Khương Trường Hải đi đến bọn họ mấy cái trước mặt, cười nói, vừa rồi nói qua, chúng ta thanh niên trí thức điểm đều trụ đầy, các ngươi muốn lại đây tin tức là mấy ngày trước mặt trên mới truyền đạt xuống dưới, thời gian quá ngắn cũng bất chấp thu thập, hiện tại chỉ có thể tạm thời ở tại thôn dân trong nhà, bất quá cũng đừng lo lắng, đều cho các ngươi an bài người trong sạch. Thanh niên trí thức điểm bên kia nhiều lắm 2 tháng là có thể trụ đi vào. Dứt lời, tiếp đón bọn họ đi theo chính mình đi ra ngoài. Hắn là dựa theo lộ tuyến an trí 7 cái người trẻ tuổi, chờ đi vào Khương Du trong nhà thời điểm, Khương Du đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Đại Ni ở nhà sao? Khương Du nghe được bên ngoài động tĩnh, từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến Khương Trường Hải, cùng với theo ở phía sau mấy cái người trẻ tuổi. Hôm nay nàng xuyên đơn giản áo vải thô, dáng người tinh tế cân xứng, bộ dáng nhi trắng non thanh thấu, ngũ quan càng là bị điểm xuyết diễm lệ sáng quắc. Ở nông thôn có thể xuất hiện bực này tướng mạo cô nương, cơ hồ sẽ bị cho rằng là đầu sai rồi thay. Trong lúc nhất thời, mấy cái nam thanh niên trí thức đều xem có điểm không rời mắt được. Đặc biệt là đối phương mi mắt cong cong nhe răng cười thời điểm, càng là giống như xuân phong phất quá, đào hoa tận khai. Tứ thúc, ngài đây là nàng ra vẻ tò mò. Khương Trường Hải cười nói, nhị ni ở nhà nấu cơm. Người tỷ đâu? Tỷ của ta trên mặt đất còn không có trở về đâu. Là như thế này, chúng ta trong thôn tới vài vị thanh niên trí thức điểm còn không có thu thập hảo. Công xã liền quyết định tạm thời trước an trí ở hộ gia đình trong nhà, bọn họ ăn đừng lo lắng, đều chính mình mang phiếu gạo. Nhà ngươi có địa phương, giúp tứ thúc an trí cá nhân biết không? Hành A. Khương Du dứt khoát gật gật đầu, muốn an trí vị nào tỉ tỉ. Liền cái này. Hắn chỉ trong đó một cái áo choàng tóc dài cô nương, Đường Ninh, ngươi liền an trí ở chỗ này đi, nhà này cũng chỉ có nhị ni nàng tỉ cùng một cái đệ đệ. Đường Ninh gật gật đầu, nay một đường cùng lại đây, thật là thuộc này hộ nhân gia phòng ở nhất rộng mở sáng ngời, hơn nữa vẫn là nhà ngói khang trang, trong viện thu thập thực sạch sẽ chỉnh tề. So với phía trước đi qua cơ hồ nhân ra, nơi này không thể tốt hơn. Tô Âm Âm trong lòng có điểm mất mát, khá vậy chỉ là trong nháy mắt, nàng nhưng thật ra tưởng ở nơi này. Phía trước Khương Trường Hải mang theo bọn họ đi tam hộ nhân ra trong nhà, vào cửa sau nơi nơi đều là đen xì, nơi nào có này hộ nhân ra nhà ở, sáng sủa sạch sẽ ngói đỏ, làm người nhìn liền thư thái. Đường Ninh tiến lên 2 bước, đối Khương Du cười nói, ngươi hảo, ta kêu Đường Ninh, về sau muốn phiền toái các ngươi. Ngươi hảo. Ta là Khương Du, ta đại tỷ Khương Yên đệ đệ Khương Xuyên, hiện tại đều không ở nhà. Khương Du thuần thục vươn tay cùng đối phương cầm, phát hiện đối phương trong mắt kinh ngạc, nàng cũng không có nói cái gì. An trí hảo Đường Ninh, nàng cùng Khương Du chào hỏi, đi theo Khương Trường Hải cùng vài vị cùng đi đến thanh niên trí thức đi ra ngoài, cũng coi như là nhận môn, rốt cuộc muốn ở thôn dân trong nhà trụ thượng 2-3 tháng, lúc sau khẳng định là muốn cho nhau đi lại, không quen biết nhóm nhưng không có phương tiện. Chờ bọn họ rời đi. Khương Du mới thu hồi tầm mắt, xoay người trở lại phòng bếp. Hôm nay, nàng gặp được Tô Âm Âm, là cái tinh tế nhu nhược nữ hài tử, lớn lên thanh lệ thoát tục, nhìn khiến cho người hận không thể ôm vào trong ngực bảo vệ lại tới, thật đúng là chính là thời xưa ngôn tình văn nữ chủ khuôn mẫu. Nghĩ đến lúc sau gà bay chó sủa nhật tử, Khương Du khỏe môi treo sung sướng tươi cười, ngăn đều ngăn không được. Khương Yên cùng Khương Xuyên không sai biệt lắm thời gian trở về, vừa vào cửa liền nghe được Khương Du nói trong nhà muốn tới một cái nữ thanh niên trí thức. Khương Yên nhưng thật ra không có gì ý kiến, Khương Xuyên làm nhỏ nhất, hắn ý kiến tự nhiên sẽ không bị tiếp thu. Ngươi nhìn đến kia nữ thanh niên trí thức, cảm thấy người thế nào? Khương Yên giúp đỡ đem đồ ăn bưng lên bàn. Cũng không tệ lắm, nhìn là cái ổn trọng, cũng rất có lễ phép. Đây là đọc sách thời điểm, đối Đường Ninh ấn tượng. Vậy là tốt rồi. Tỷ, người nọ muốn ở nhà chúng ta ở bao lâu? Khương Xuyên hỏi. Đại khái muốn trụ 2-3 tháng, thanh niên trí thức điểm thu thập hảo, bọn họ liền dọn đi rồi. Khương Du trà sát đệ đệ đầu, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Đã biết. Như vậy đoạn thời gian hắn cũng không ý kiến, nếu là thời gian quá dài, Khương Xuyên trong lòng sẽ không vui. Chương 44 ghét bỏ. Tô Âm Âm bị an bài ở trong thôn một hộ quả phụ trong nhà, này hộ nhân gia gia trưởng chỉ có quả phụ nương cùng 2 cái nữ nhi, loại người này ra ở nào đó người trong mắt, đó chính là tuyệt hậu. Kỳ thật nếu không có này quả phụ bà là cái lợi hại, nhưng năm ở nữ nhi còn nhỏ thời điểm. Nàng liền sẽ mang theo hài tử tái giá, hiện giờ 2 cái nữ nhi đều trở thành 10 mấy tuổi đại cô nương, cũng có thể giúp đỡ trong nhà làm việc, hơn nữa mấy năm nay bị bà cha tấn lợi hại, nhà mẹ đẻ bên kia cũng không dựa vào được, hiện giờ nàng cũng nghỉ ngơi tái giá tâm tư. Hiện tại trong nhà bị an bài tiến một cái thanh niên trí thức, mẹ con 3 người nhưng thật ra không có gì ý kiến, rốt cuộc trụ thời gian không dài, hơn nữa xem Tô Âm Âm tướng mạo, hẳn là cũng là cái hảo ở chung, toại liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lại nói các nàng mẹ con 3 người ở trong thôn luôn luôn đều cảm thấy kém một bậc, chính là bởi vì trong nhà không có nam nhân. Tuy nói Khương Yên tam tỷ đệ không cha không mẹ, nhưng tốt xấu còn có Khương Xuyên như vậy một cái mệnh căn tử, đây là Khương gia nối dõi tông đường, so các nàng trong nhà hảo quá nhiều. Đối với kế tiếp muốn ở chỗ này trụ thượng 2-3 tháng, Tô Âm Âm trong lòng là không thế nào vui, thật sự là nhà này phòng ốc thực cũ nát, tuy nói không đến mức mưa rột lở gió, nhưng nhìn kia đen xì gạch một vách tường, cùng với ở trong sân nuôi thả gà vịt, cùng lần đến trước mắt gà vịt phân, làm nàng dạ dày càng thêm khó chịu. Nhưng cũng biết tới nơi này là tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, căn bản là không có tư cách chọn lựa, vạn nhất nói là tưởng đổi địa phương, không chừng sẽ rước lấy Khương đội trưởng không thích, kia về sau ở trong thôn nhật tử liền có thể nghĩ, cho nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, còn muốn ôn tồn cùng Ngữ tiến lên đi cùng kia mẹ con ba người chào hỏi. Chờ toàn bộ đều dàn xếp xuống dưới, Khương Trường Hải mới đối bọn họ nói, hôm nay các ngươi vừa tới, đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai đi đại đội đưa tin, ta sẽ cho các ngươi an bài về sau việc. Đã biết. Bảy người gật đầu đáp ứng, ai cũng không dám cự tuyệt. Đường Ninh là cuối cùng đi, nhìn đến Tô Âm Âm tựa hồ cũng không có miễn cưỡng, Âm Âm, ta đây liền đi trước, chúng ta ngày mai lại đụng vào mặt. Hảo. Tô Âm Âm hận không thể đi theo Đường Ninh cùng nhau đi, nhưng nhìn đến kia mẹ con ba người ánh mắt, chỉ có thể nhẫn mại xuống dưới. Bên này Khương Du bọn họ ăn cơm xong một hồi lâu, Đường Ninh mới đi đến. Nhìn đến bọn họ tỷ đệ ba người đều ở nhà, Đường Ninh còn không biết đang ở nơi nào, bước vào môn tới cùng bọn họ chào hỏi. Khương Yên thấy đối phương tướng mạo cùng thần thái cử chỉ, đích sắc không giống như là cái kho ở chung, đối nàng cũng biểu hiện ra hoan nghênh. Đường Ninh đúng không, ta kêu Khương Yên, đây là ta đệ đệ Khương Xuyên. Các ngươi hảo, phiền toái các ngươi. Đường Ninh mỉm cười nói, giữa trưa còn không có ăn cơm đi. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Khương Yên hỏi. Sẽ. Đường Ninh gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta. Khương Yên lãnh Đường Ninh đi vào cái kia tiểu phòng xếp, là một gian phòng ngăn cách, bên trong là một trường giường đất, bên ngoài là một cái tiểu thổ bếp, cái này thổ bếp đã thật lâu không khai hỏa, bất quá thiêu mấy ngày là có thể hoán lại đây, năm đó cũng là vì Khương Xuyên ở nơi này, mùa đông lạnh, mới ở bên ngoài bàn một cái thổ bếp, như vậy vừa lúc có thể làm Đường Ninh ở chỗ này chính mình nấu cơm ăn. Nàng là bị đưa đến nhà mình ở tạm thanh niên trí thức, không phải trong nhà thân thích. Tự nhiên không đạo lý bằng bạch cấp đối phương ăn không uống không, nhà ai lương thực dư cũng không nhiều lắm. Đường Ninh tới thời điểm, trong nhà là cho chuẩn bị các loại phiếu định mức, lương thực linh tinh có thể đi huyện thành mua, chỉ cần cùng Khương Trường Hải nói một tiếng, đối phương là có thể phái người đem bọn họ đưa đến huyện thành, thực phương tiện. Đương nhiên hôm nay vừa tới đến Hà Tây công xã đặt chân, nàng một chút đồ vật cũng chưa chuẩn bị, tự nhiên cũng không có biện pháp khai hỏa. Có thể hỏi một chút ngươi hôm nay bao lớn sao? Đường Ninh dù sao cũng phải đối nhân ra có cái xưng hô. Ta năm nay 20 tuổi, Tiểu Ngư 15, Tiểu Xuyên 9 tuổi. Đường Ninh cười nói, ta năm nay 18 tuổi, ta đây kêu ngươi một tiếng Yên tỷ, có thể chứ? Đương nhiên. Yên tỷ, ta hôm nay vừa tới đến nơi đây đặt chân, trừ bỏ hành lễ không có mang những thứ khác, hôm nay đi hiện mua lương thực cũng không kịp, không bằng ta trước dùng phiếu gạo đổi một bữa cơm có thể chứ? Tuy nói là từ trấn trên tới, nhưng bọn họ đây cũng là lần đầu tiên xuống nông thôn. Căn bản là không tưởng nhiều như vậy, phía trước nhưng thật ra có người nhắc nhở quá một chuyến, nhưng lên đường xuất ruột, chỉ có thể từ bỏ. Khương Yên nhưng thật ra không thèm để ý, cười nói, hành, bất quá trong nhà đồ ăn không bằng các ngươi trong thành ăn, đừng ghét bỏ liền hảo. Như thế nào sẽ, chúng ta trong thành cũng không phải đốn đốn bạch diện bánh bao. Nhìn đến nàng kế tiếp muốn trụ địa phương, Đường Ninh là vừa lòng, nơi này là giường đất, bên ngoài là thổ bếp, cũng có thể nói là biến tướng độc môn độc viện, tuy nói đình viện là thông. Nhưng ít nhất ban ngày đi bắt đầu làm việc thời điểm, nàng có thể đem cái này nhà ở cấp khóa lên, Khương Yên còn săn sóc cho nàng chuẩn bị một phen khóa, cái này làm cho Đường Ninh thực cảm kích. Trong phòng thu thập thực sạch sẽ, vách tường cũng đều là bạch vôi, tuy nói có điểm loang lổ, khả năng có loại này điều kiện, nàng có thể nói là một hàng bảy người bên trong vận khí tốt nhất một cái. Ngươi chậm rãi sửa sang lại hành lý đi, ta đi cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Khương Yên đem người lánh lại đây, xoay người liền đi ra ngoài. Nhưng thật ra chưa nói giúp đỡ Đường Ninh sửa sang lại một chút, rốt cuộc đều là đối phương tư nhân vật phẩm, ai biết nhân gia có nguyện ý hay không làm nàng hỗ trợ, vạn nhất hành lý bên trong phong cái gì quý trọng vật phẩm, bị người ngoài nhìn đến cũng không tốt. Một hàng ba cái nữ hài tử, Đường Ninh là duy độc một cái tự nguyện xuống nông thôn. Phần 27. Tô Âm Âm là bị trong nhà phụ thân cùng mẹ kế buộc lại đây, mà một cái khác nữ hài tử Lý Vân Quyên không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này. Bởi vì là trong nhà còn sót lại còn chưa xuất giá nữ hài tử, phía dưới còn lại là một đôi song bảo thai đệ đệ, tuổi con nhỏ, chỉ có thể nàng tới. Đến nỗi mặt khác bốn cái nam hài tử, trước khi đi, người trong nhà càng là cấp chuẩn bị sung túc, nơi này chỉ có Tô Âm Âm có khả năng nhất đói bụng. Lại nói đối phương vừa thấy chính là cái nhu nhược người, có thể hay không thích ứng được nông thôn cao cường độ thể lực lao động, đều không tốt lắm nói. Đường Ninh nghĩ, lúc sau có thể hỗ trợ liền giúp đối phương. Chặt chẽ đem đồ vật đều chỉnh lý hảo, mang theo phiếu gạo đi tới phòng bếp lớn. Yên tỷ, hai trương phiếu gạo đủ sao? Không đủ, ta còn có. Trong nhà nàng điều kiện không tồi, hơn nữa Đường Ninh là tự nguyện tới, cha mẹ cho nàng mang theo rất nhiều phiếu định mức, trong đó phiếu gạo nhiều nhất, liền sợ đi vào nông thôn bị đói nữ nhi. Khương Yên nhìn thấy mặt trên cân lượng, cười nói, ta thu ngươi này trường, quản ngươi hai bữa cơm. Nhìn đến Khương Yên rút ra một trương ba lượng phiếu gạo, Đường Ninh cảm thấy là chiếm đối phương tiện nghi, toại đem trong tay mặt khác một trương nửa cân phiếu cũng đưa cho Khương Yên. Yên tỷ, ở tại nhà ngươi bản thân chính là cho các ngươi thêm phiền toái, này trương ngươi cũng nhận lấy đi. Trong thành lương thực cung ứng đều là có quy định, đều không phải là ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, Đường Ninh không nốc, cũng sẽ tính sổ. Ba lượng lương thực hai bữa cơm, nàng chính là chiếm tiện nghi, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Một phen nhún nhường, Khương Yên rốt cuộc là không bẻ quá Đường Ninh, chỉ có thể nhận lấy nàng hai trương phiếu gạo, nghị muốn ở bên nhau trụ 2-3 tháng, cũng không cần tính toán chi ly. Chương 45 tránh cũng không thể tránh. Khương Du là đánh rời xa nữ chủ chủ ý, rốt cuộc lây dính thượng đối phương, không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng Tô Âm Âm lại ở nửa buổi chiều thời điểm, đột nhiên đi vào nhà bọn họ, cùng Khương gia người chào hỏi sau, liền đi Đường Ninh phòng. Nguyên bản là bởi vì hôm nay Đường Ninh lại đây, Khương Du mới không có đi nhà tranh đọc sách. Rốt cuộc muốn hỗ trợ an trí đối phương, ai ngờ đến Tô Âm Âm phía trước lăn lộn vài thiên, hiện tại bị an trí thỏa đáng lại không nghĩ nghỉ ngơi, lấy nên đón lúc sau lao động, ngược lại chạy đến nhà bọn họ tới. Nói thật, Khương Du trong lòng phi thường không thích cái này cô nương, mặc dù nguyên tắc đã bởi vì đặt mua rực rỡ mà ra thư, thả bán còn tính bán chạy. Nhưng là thì tính sao, nàng ở trong quyển sách này là nữ xứng, chẳng lẽ làm nàng quên thư chúng cốt truyện, đi ôm nữ chủ đùi. Nàng thật đúng là không như vậy phạm tiện. An Ninh, ngươi nơi này điều kiện thật tốt, ta nghe chủ kia người nhà nói, đây là trong thôn điều kiện tốt nhất nhân ra. Tô Âm Âm nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt mang theo cười, nhưng kiểu ý tứ nghe lại làm người biết là lời nói có ẩn ý. Đường Ninh trong lòng cũng minh bạch, chính mình là này 7 người ở tạm điều kiện tốt nhất một cái, nhưng kia có biện pháp nào, rốt cuộc là công xã đại đội trưởng tự mình ăn bài, liền tính nàng thường tiếp Tô Âm Âm, tưởng cùng nàng thay đổi, khó bảo toàn sẽ không chọc đến Khương đội trưởng cùng Khương Yên tỷ đệ ba người trong lòng nghĩ nhiều. Ngươi cũng đừng khổ sở, dù sao chỉ cần trụ hơn 2 tháng, chờ thanh niên trí thức sở bên kia sửa chữa hảo, chúng ta là có thể đều dọn qua đi ở. Tô Âm Âm gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, bằng không lại đãi như thế nào. Nàng giữa trưa là lưu tại Triệu quả phụ trong nhà ăn cơm, kia đồ ăn quả thực miễn bàn nhiều người buồn nôn, thả khó ăn thực, nuốt xuống đi thời điểm, đem nàng cổ họng đều cắt khó chịu, thật không biết này nhóm người là như thế nào nuốt xuống đi. Mặc dù là ở trong nhà không bị phụ thân cùng mẹ kế đãi thấy. Nhưng ít nhất ăn đồ vật không có như vậy thô ráp quá. Hiện giờ đi vào nơi này, nàng trừ bỏ nhẫn mại không có biện pháp khác, tưởng trở về thành cũng chỉ có thể chờ chỉ tiêu, mà trở về thành chỉ tiêu nhưng đều ở Khương đội trưởng trong tay méo đâu. Huống hồ bọn họ mới vừa xuống nông thôn đi vào Hà Tây công xã, mặc dù là có chỉ tiêu, cũng không tới phiên bọn họ. Còn nữa nói hiện tại trở lại trong thành, nàng cũng không có địa phương khác có thể đi. Bà ngoại qua đời thời điểm cho nàng lưu lại một bộ phòng ở. Nhưng cậu mợ lại thiếu chút nữa không bởi vì chuyện này, đem bà ngoại phòng ở cấp hủy đi, Tô Âm Âm chịu đựng không được cậu mợ cùng với anh em bà con tỉ muội khác thường ánh mắt, chỉ có thể đem căn hộ kia cho bọn họ toàn ra. Chẳng lẽ trở về thành sau trụ đến phụ thân trong nhà? Cái này ý tưởng một hiện lên ở trong lòng, đã bị nàng cấp ấn xuống đi, kế huynh xem ánh mắt của nàng như lang tựa hổ, kế muội đối nàng cũng là rất nhiều phòng bị, nàng trở về cũng chỉ là cái người ngoài, hiện tại nghĩ đến, trời đất bao la. Cư nhiên không có nàng chỗ dung thân. Nghĩ đến đây, Tô Âm Âm hốc mắt đỏ lên, nước mắt muốn rơi lại chưa rơi, rất là chọc người thương tiếc. Ngươi làm sao vậy lại? Đường Ninh quan tâm hỏi một câu. Tô Âm Âm lắc đầu, hốc mắt nổi nước mắt theo nàng động tác lăn xuống xuống dưới. Ta không có việc gì, A Ninh, ngày mai chúng ta một khối đi huyện thành mua lương thực đi. Đương nhiên có thể. Đường Ninh gật đầu, nàng bản thân chính là như vậy tính toán. Hai người vẫn luôn cho tới sắp trời tối. Khương Du mới nhìn đến Đường Ninh ra cửa đưa Tô Âm Âm rời đi. Cơm chiều là Khương Du chuẩn bị, Đường Ninh cũng cùng bọn họ một khối dùng cơm chiều, tuy nói đồ ăn nhìn đơn sơ, nhưng hương vị thực không tồi. Nàng thậm chí còn tưởng về sau không bằng lưu lại nơi này ăn cơm, cùng lắm thì đem trong tay phiếu cơm đều cho bọn hắn. Nhưng theo sau liền đánh mất cái này ý tưởng, này hộ nhân gia trong nhà không có trưởng bối, chỉ có tỷ đệ ba người sống nương tựa lẫn nhau, ba người mỗi ngày đều rất bận rộn, lại nhiều làm nàng một người đồ ăn cũng không thích hợp. Huống hồ cái này niên đại từng nhà tuy nói không đến mức ăn thật tốt, ít nhất đều không đói bụng. Đêm đó, Khương Du nằm trong ổ chăn, nhớ tới cốt truyện lệch lạc, tựa hồ cũng không phải vấn đề lớn. Dựa theo nguyên tắc miêu tả, Tô Âm Âm là bị an bài ở Dương Thanh Thanh trong nhà, hiện giờ lại ở tại Triệu quả phụ trong nhà. Đơn giản là Dương Thanh Thanh sớm đã xuất giá, đối phương trong nhà chỉ còn lại có Dương Thanh Thanh cha mẹ hai người, Tô Âm Âm ở tại bên kia tự nhiên cũng không quá thích hợp. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng cũng không hề rồi dám, nhắm mắt lại ngủ rồi. Sáng sớm, ánh mặt trời phóng lượng, ấm dương sơ thăng, Khương Du liền lôi kéo đệ đệ, vác giỏ che ra cửa. Trời còn chưa sáng thời điểm, Đường Ninh liền xùy các loại phiếu định mức ra cửa, hôm nay bọn họ mấy cái muốn đi huyện thành mua lương thực. Mà Khương Du tắc thừa dịp buổi sáng không khí tới mát, mang theo đệ đệ một khối đi đào rau dại, hiện giờ đầu mùa xuân thời tiết, trên núi có đầy khắp núi đồi cây tể thái, mã răng đồ ăn, thủy rau cần chờ, đều là thiên nhiên tặng cho mọi người bàn ăn mỹ thực, vừa tới đến nơi đây thời điểm đã là giữa hè, lúc ấy rau dại cũng có, đáng tiếc nàng lúc ấy cũng vô tâm tình. Đào rau dại, Khương Xuyên là đem hảo thủ. Hắn mang theo Khương Du tả con hữu vòng, ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng hoặc là sườn núi chiều mà tùy ý đi một chút, là có thể đào đến không ít rau dại, thả chủng loại phồn đa. Không tồi a, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một tay. Khương Du khen nói. Khương Xuyên cười hắc hắc, ta trước kia thường xuyên cùng Khương Phi bọn họ nơi nơi chạy, tự nhiên biết đến địa phương liền nhiều. Vì khen ngợi ngươi công lao, đêm nay trở về cho ngươi làm cây tể thái sủi cào ăn. Kia chúng ta nhiều đào điểm. Khương Xuyên nghe được có ăn ngon, tức khắc càng hăng hái, cũng liền mấy ngày nay quan cảnh, thực mau chúng ta bên này rau dại liền sẽ bị đào xong. Điểm này Khương Du nhưng thật ra biết, không tiêu tiền món ăn hoang dã, trong thôn người còn không được nhưng kính hướng trong nhà ôm. Tỷ đệ hai bận việc đến mau giữa trưa, liền đem hai cái giỏ tre cấp đào đầy, theo sau chậm gì gì xuống núi hướng trong nhà đi. Đào hoa hoa lê thực mau liền phải khai biến, chờ ngươi sau tuần không đi học, chúng ta một khối đến xem. Nếu không phải điều kiện hữu hạn, nàng nhưng thật ra muốn mang thượng giấy nét bút giá tới vẽ vật thực. Khương Xuyên không để bụng, này đó có cái gì đẹp, hàng năm đều có. Đó là ngươi mỗi năm đều có thể nhìn đến. Nàng đã từng đi qua vài lần đảo quốc, thưởng thức quá hoa anh đảo phồn thịnh cảnh tượng, nhưng hôm nay là thuần thiên nhiên hoa viên, hơn nữa đi đường cũng không cần bao lâu, thậm chí đứng ở cửa thôn là có thể nhìn đến kia trước mắt thịnh cảnh, khoảng cách như thế chi gần, như thế nào có thể làm chúng nó lặng yên nở rộ, lại ảm đạm ngã xuống chi đầu không người thưởng thức đâu. Hàng năm đều có, kia về sau chúng ta hàng năm đều tới xem. Hành đi. Dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, lại nói nhị tỷ xem hoa thời điểm, hắn có thể cùng trong thôn tiểu đồng bọn tới trên núi chơi, nói không chừng còn có thể đào đến thứ tốt đâu. Nói nữ nhân chính là phiền toái, hoa có cái gì đẹp. Cũng mất công Khương Du không biết đệ đệ trong lòng suy nghĩ, bằng không mấy cái đầu băng là không thiếu được. Các ngươi đã trở lại. Mới vừa bước vào ra môn, liền nhìn đến Đường Ninh ở trong sân tiếp thủy. Bên cạnh còn có cái Tô Âm Âm ở giúp đỡ nàng rửa rau. Khương Du mặt mày một đạm, gật gật đầu gợi lên một mặt không hiện cười nhạt, đã trở lại. Ta phía trước ở huyện thành tiệm cơm quốc doanh mua mấy cái bánh bao thịt, cho các ngươi cũng mang theo mấy cái trở về, ta đi đưa cho các ngươi. Đường Ninh đứng dậy liền đi nàng nhà ở, không một lát liền ra tới, sau đó đưa cho Khương Du một cái bao nylon, bên trong sáu cái bánh bao thịt. Khương Du, chương 46 heo con. Nàng kỳ thật thực không nghĩ muốn. Nhưng nhìn đến Đường Ninh kia đầy mặt tươi cười bộ dáng, cùng với hai bài tuyết trắng hàm răng, đến miệng nói vẫn là nuốt xuống đi. Đường Ninh tỷ, về sau không cần như vậy, dù sao nhà ta căn nhà kia cũng là không, hơn nữa ngươi ở nhà ta cũng trụ không lâu, lại nói ngươi cũng là tứ thúc an bài lại đây, không cần cho chúng ta ra đổ vỡ. Không có việc gì, dù sao ta trong tay phiếu gạo chính mình một chốc cũng ăn không hết. Đường Ninh cười sáng sảng, nàng nhưng thật ra thực thích Khương gia người, đều là hòa khí hảo ở chung. Hơn nữa trừ bỏ một cái còn không có lớn lên Khương Xuyên, trong nhà cũng không có nam nhân khác, nàng yêu cầu cố kỵ địa phương thiếu, tự nhiên cũng vui cùng Khương gia ở kế tiếp nhật tử hảo hảo ở chung, rốt cuộc ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, quan hệ lãnh đạm ai trong lòng cũng không thoải mái. Kia giữa trưa ta cho ngươi đưa một chén rau dại đi, mới vừa đào, mới mẻ, hương vị cũng hảo. Lễ thượng vắng lai, Khương Du không quá thích chiếm người tiện nghi, đương nhiên cũng đạt được tình huống. Đường Ninh nhìn hai rổ xanh biết rau dại, nhìn liền không tồi. Toại cười gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tỷ đệ hai đi trong phòng bếp mang tới một cái buồn, ở trong sân liền nước giếng bắt đầu rửa sạch rau dại, mà xem Tô Âm Âm tình huống, giữa trưa hẳn là lưu lại nơi này ăn cơm, hai người còn nói ngày mai bắt đầu làm việc sự tình. Ngôn ngữ gian, Đường Ninh đối Tô Âm Âm thực chiếu cố, nhưng Khương Du nghĩ đến sang năm cuối năm thi đại học, Đường Ninh sẽ ở đối phương trên người ăn một cái rất lớn mệt, đốn giác thế sự vô thường, lòng người khó dò. Nàng nhưng thật ra tưởng cấp Đường Ninh thấu cái đế. Bất quá hiện tại hai người quan hệ nhìn liền rất thân mật, nói ra ngược lại sẽ rước lấy Đường Ninh không vui, vẫn là chờ đến hai người nháo cương sau rồi nói sau. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao. Tiểu ngư, mau tới giúp giúp ta. Bên ngoài, Khương Yên thanh âm phiêu tiến vào. Khương Du đứng dậy đi vào cửa nhà, liền nhìn đến Khương Yên đôi tay xách theo một cái cành liêu sọt lảo đảo lại đây, ở trong khung mặt còn có một đầu phấn nộn heo con, nhìn dáng vẻ chính là mới sinh ra không bao lâu, ngay cả tiếng kêu đều là rầm rì, rất là đáng yêu. Tỷ, năm nay chào heo con. Khương Du tiến lên, không đợi đại tỷ mở miệng, duỗi tay liền đem cành liêu sọt bên trong heo con ôm vào trong ngực. Không có biện pháp, thật là quá đáng yêu, nó toàn thân đều là phấn, trừ bỏ đôi mắt là hắc, không có nửa điểm tạp sắc. Hơn nữa bởi vì sinh ra thời gian không quá dài, trên người mao vẫn là mềm, bẹp hồng nhạt tiểu chư cái mũi thỉnh thoảng phát ra thở hổn hển thanh âm, thực mềm thực mềm. Nàng nghĩ đến chờ này chỉ tiểu phấn chư dưỡng đến cuối năm sau, sẽ bị đưa đến huyện thành giết. Đột nhiên tưởng não tàn tới một câu, heo heo như vậy đáng yêu, các ngươi như thế nào có thể ăn heo heo đâu. Phúc! Nàng nhịn không được cười ra tiếng tới, tỷ, nó thật đáng yêu. Này rõ ràng chính là một con sủng vật sao. Khương Du hận không thể dưỡng ở đầu giường đất thượng, mà không phải đem nó chính mình lẻ loi nhét vào chuồng heo. Đường Ninh cùng Tô Âm Âm nhìn đến Khương Du ôm heo con tiến vào, cũng đều tò mò đi lên trước, vây quanh heo con xem cái không ngừng, trong ánh mắt cũng lộ ra yêu thích. Nay thật là chúng ta ăn thịt heo cái loại này heo a. Tô Âm Âm ôn nhu nói. Là. Khương Yên cười gật đầu, tiểu ngư, đem nó đưa đến chuồng heo đi thôi, giữa trưa cho nó ngao điểm cơm heo. Mới vừa mang về tới heo con bởi vì tháng còn nhỏ. Tự nhiên không thể cùng đại heo như vậy tùy tiện uy, vẫn là muốn tinh tế điểm. Trong nhà chấu cám chính là vì loại này thời điểm chuẩn bị, muốn ở trong nồi gia nhập thủy ngao một ngao, bên trong lại thêm cắt nát cỏ heo, ít nhất muốn uy thượng 2 tháng, mùa hè thời điểm liền có thể nhẹ nhàng chút, mai cho đến nhập thu hậu thiên khí lạnh, đến ra vòng phía trước vẫn là muốn ngao cơm heo. Khương Du lưu luyến không rời đem tiểu phấn chư phong tới chuồng heo ở năm trước kia chỉ đại phì heo ra vòng sau, cũng đã thu thập thực sạch sẽ. Heo lều phía dưới còn phô vài tầng tiểu mạch cọng rơm. Tiểu phấn chư vừa tới đến một cái tân hoàn cảnh, tựa hồ thực bất an, vòng quanh chuồng heo mọi nơi xoay vài vòng, rầm gì vẫn luôn kêu to, nghe người chỉnh trái tim đều mềm. Phần 28. Theo sau nó chạy đến tiểu mạch cọng rơm thượng, đại khái là cảm thấy mềm mại thả ấm áp, ghé vào mặt trên tiếp tục rầm gì. Thì ngươi ở nhà ai chảo? Khương Du hỏi. Chu bà trong nhà phì heo sinh ngãi con, này một toa sinh 15 cái, đã chết 2 người. Dư lại đều bị chúng ta thôn mua đi rồi, bà cấp chúng ta để lại một con nhất tinh thần. Chu bà tuổi lớn, xuống đất tránh công điểm loại chuyện này, tự nhiên là làm không tới, cũng may nàng tương đối am hiểu nuôi heo, đặc biệt là heo mẹ, mấy năm nay dựa vào bán heo con, nhật tử nhưng thật ra quá đến còn tính không tồi, ít nhất ăn uống là không lo, mỗi phùng chia tay mùa, chu bà sẽ từ Khương Trường Hải trong tay dùng tiền mua điểm công điểm, ở công xã đổi lấy ngày thường lương thực, nhật tử không nói túng quẫn, khá vậy thật sự không tốt lắm quá. Lão nhân ra ngày thường chính là vác rổ đi cắt cỏ heo, hoặc là làm điểm nhẹ nhàng sống, kiếm lấy chút ít công điểm. Thôn dân cũng sẽ không nói cái gì, công xã những cái đó thân thể không quá nhanh nhẹn lão nhân, đều có như vậy đãi ngộ, chu bà cũng không chói mắt. Còn nữa nói rất nhiều lão nhân đều có con cháu làm bạn tại bên người, chu bà lại là lẻ loi một người, không dựa vào khác nghề nghiệp sống qua, cuộc sống này nơi nào có thể căng đến lại đây. Mấy ngày kế tiếp, Tô Âm Âm tựa hồ thói quen tính tới tìm Đường Ninh cọ cơm. Mà Đường Ninh người này tâm thái chính là hảo, chút nào không keo kiệt, mỗi lần đều là tại hạ công sau cùng Tô Âm Âm một khối trở lại nơi này tới. Mặc dù là Khương Du nội tâm không thích, nhưng hôm nay hai người nước giếng không phạm nước sông, nàng cũng không đáng đem nhân gia cấp lạnh mặt đuổi ra đi, bằng không nguyên bản không có gì vấn đề, nhưng ngươi làm điểm dư thừa, mâu thuẫn cũng sẽ tích lũy xuống dưới. Hiện tại mới tới thanh niên trí thức đã bị an bài hảo, đều là ở ngoài ruộng làm việc, đương nhiên bởi vì vừa tới. Bọn họ lao động cũng không tính nhiều vất vả, công điểm cũng đều là dựa theo lao động ngành nghề phân phối. Nam thanh niên trí thức lượng công việc đại điểm, công điểm liền nhiều, nữ thanh niên trí thức lượng công việc nhẹ, thả lượng cơm ăn so với nam nhân tới nói muốn tiểu, công điểm tương đối thiếu điểm, lại cũng đã so với công xã thôn dân tới nói, hảo không ít. Lại một cái ngày chủ nhật, Khương Yên cùng đệ đệ vác rổ hướng trên núi đi, đứng ở cửa thôn vị trí hướng sau núi nhìn ra xa, đầy khắp núi đồi phấn bạch nhan sắc, trông rất đẹp mắt. Khương Du phát hiện bên người tiểu gia hỏa tựa hồ không bằng hắn hưng phấn, này cũng có thể lý giải, rốt cuộc đều nhìn đã nhiều năm, huống hồ mỗi năm hắn đều sẽ cùng tiểu đồng bọn đầy khắp núi đồi không biết chạy bao nhiêu lần. Dẫm lên bùn đất lộ, Khương Du đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía, nhìn chung quanh xanh tươi thảm thực vật, tâm tình đều trở nên nhẹ nhàng lên. Hiện tại trên núi đều cơ hồ tuyết tan, nói không chừng còn có thể đụng tới con thỏ đâu. Khương Xuyên đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đơn giản là hắn ở chân núi vị trí, thấy được con thỏ phân. Khương Du cũng đông nhiên phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, trước kia xem cái này niên đại tiểu thuyết, trên núi không đều là con thỏ cùng lợn rừng sao, tuy nói lợn rừng thịt hương vị so với thịt heo muốn tanh nồng thực, thả thịt chất so thịt heo muốn ngạnh không ít, nhưng là ở cái này thiếu thịt niên đại, liền chỉ ra tức đều hận không thể đánh hạ đã tới đã quyển, huống chi là lợn rừng thịt. Có lợn rừng sao? Nàng cũng hơi mang kích động hỏi. Kết quả, lại đổi lấy đệ đệ hai cái xem thường, nhị tỷ, ngọn núi này trước sau đều có thôn, hơn nữa mấy cái thôn người cũng thường xuyên lên núi, ngươi đương lợn rừng như vậy ngốc ca. Chương 47 nam số 2 mạo phao. Không có. Khương Du một trận huệ hoài, bất quá ngẫm lại Khương Xuyên nói cũng có lý, nếu là có lợn rừng nói, phỏng trừng cũng đã sớm ở nạn đói niên đại bị đánh tuyệt chủng, nơi nào có thể luân được đến nàng tới chạm vào vật khí. Còn nữa nói, liền tính là có, cũng vừa lúc bị nàng cấp gặp gỡ, ai biết là phúc hay họa, nói không chừng không những ăn không đến lợn rừng, ngược lại bọn họ tỉ đệ hai thành lợn rừng trong bụng cơm đâu. Hiện tại nhìn xem, vẫn là Khương Xuyên nói con thỏ tới thực tế. Theo sơn gian đường mòn ven đường mà thượng, chung quanh nơi nơi là chim hót tiếng động, ríu rít không dứt bên hai. Trong không khí lộ ra nhàn nhạt hương khí, làm như đào hoa mùi hương, lại hoặc là hoa lê sâu kín, lệnh đầu người náo thanh minh, phiền náo tiêu hết. Nàng ngẫu nhiên dừng lại bước chân, đào ra đường mòn hai bên rau dại, đại bộ phận thời gian còn lại là thưởng thức mãn sơn hoa phồn thịnh cảnh. Khương Xuyên hôm nay chủ yếu là bồi nhị tỷ tới chơi đùa, nếu phát hiện con thỏ phân, vậy thuyết minh qua mùa đông con thỏ đã bắt đầu hoạt động, không biết hôm nay hay không có thể bắt được đến một con thỏ, trở về thêm cơm, thịt thỏ chính là ăn rất ngon. Ngươi nhưng đừng chạy loạn, trên núi có người đào con ngồi bấy dập, tiểu tâm bị tròng. Khương Du ở sau người dặn dò. Đã biết dứt lời, tiểu tử này liền chui vào trong rừng cây. Cũng may nơi này thụ phần lớn đều là quả dại thụ, cây cối đều lớn lên không tính cao, nhưng thật ra không cần lo lắng hắn ở bên trong lạc đường. Nhị tỷ, ngươi mau tới. Liền ở Khương Du không lưng đào rau dại trục bánh xe biến tốc, Khương Du giọng từ nơi không xa truyền đến. Khương Du trong lòng căng thẳng, vội vàng ném xuống trong tay công cụ, liền rổ cũng chưa lo lắng, đứng dậy theo tiếng chạy tới. Tiểu Xuyên, làm sao vậy? Nên không phải là bị thương đi. Tên tiểu tử thúi này, làm hắn đừng chạy loạn, chính là không nghe lời. Không phải ta. Khương Xuyên vội vàng vì chính mình biện giải. Chờ nàng chạy tiến lên, lại nhìn đến ở một cái tiểu thổ ao, ngồi một thanh niên nam nhân. Người nam nhân này thân xuyên sơ mi trắng, bên ngoài là một kiện màu xám đâu liêu mỏng y đi, ngũ quan trình đao tước diện trạng, thuộc về đao tước dịu đục giống nhau điều khắc gương mặt, tóm lại là rất đẹp một thanh niên. Lúc này đối phương hơi hơi hí mắt, dựa vào thổ ao biên, một chân tựa hồ còn mang theo huyết. Đem cái kia màu đen quần đều nhiễm càng nồng đậm nhan sắc, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Cũng mất công trên ngọn núi này không có gì đại hình mánh thú, bằng không bị này mùi máu tươi hấp dẫn, này nam nhân đã có thể nguy hiểm. Ngươi như thế nào bị thương? Khương Du nhảy xuống thổ ao, đi vào nam nhân trước mặt, ngồi xổm xuống thân đem đối phương ống quần hướng lên trên xách xách, đại khái là ống quần vải dệt cọ sát, chạm vào miệng vết thương, nam nhân chân run nhẹ nhẹ hai hạ, lại cũng cắn chặt răng nhẫn mại. Nam nhân híp mắt nhìn trước mắt nữ hài tử, Xuyên tuy rằng một mạc, quần đầu gối còn đánh đìm, lại như cũ che giấu không được này thiếu nữ kia diễm lệ ngũ quan, tóm lại là cái ánh mắt đầu tiên nhìn qua, khiến cho người cảm thấy là cái có điểm không đứng đắn cô nương. Khương Xuyên rỗi trưởng cổ nhìn qua, nhíu mày tấm tắc hai tiếng, tỷ, đây là dấm lên thú cái kẹp, ta đi tìm điểm rau gai cho hắn ngăn cầm máu. Hành, nhanh lên A. Khương Du thúc giục một câu. Nàng là không hiểu cái này, nếu là ở đời trước. Gặp được loại tình huống này nàng nhưng thật ra biết như thế nào đơn giản xử lý, nhưng này ở vùng hoang vu dã ngoại, nàng một cái từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành cô nương, nơi nào có thể hiểu được nhiều như vậy, cũng may hôm nay mang theo Khương Xuyên đứa nhỏ này ra tới. Bất quá ba lượng phút công phu, Khương Xuyên liền bắt lấy một phen rau gai trở về, sau đó từ bên cạnh tìm tới hai khối cục đá, len ken đem rau gai cấp phá đi, hồ đến trên đùi. Khương Du, thật sự không thành vấn đề sao? Không cần tiêu độc sát trùng. Ta xem miệng vết thương này không cạn, vạn nhất lúc sau cảm nhiễm nhưng làm sao bây giờ? Khương Xuyên chớp chớp mắt, nhị tỷ này nói chính là cái gì nha? Hắn là cái tiểu hài tử, tỏ vẻ nghe không hiểu. Như thế nào không được? Chúng ta nơi này người xuất huyết liền dùng cái này, hồ đi lên thực mau liền không chạy, cũng không gặp ai ra quá chuyện này a. Hắn ngốc ngốc nhiên. Khương Du nghe nói, cũng bất chấp khác, nắm lên bị cục đá nghiền nát rau gai, cấp người nam nhân này hoạt tới rồi mắt cá chân miệng vết thương, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương. Nói, này chỉ là đơn giản cứu cấp, ngươi vẫn là muốn đi bệnh viện nhìn xem, vạn nhất thương đến gân cốt cũng hảo sớm chút phát hiện sớm một chút trị liệu, mặt khác ta kiến nghị.